Trong chốc lát, đao quang bao phủ phim chính hải vực. Phiêu phủ ở trên mặt biển công kích Tần Thiên Tuyệt động vật biển, trong nháy mắt bị cái này vạn trảm chặt thành một mảnh nát bùn. Chỉ có Nhiễm Ngư, trên thân đột nhiên dâng lên nước biển, ngăn cản vạn trảm công kích. Nhiễm Ngư mặc dù bị thương, nhưng là gây mất trong đó một chân, cũng không thể yếu bất đối phương nhiều ít thực lực, tương phản sẽ khiến giận dữ. Một chiêu này ngăn cản về sau, Nhiễm Ngư dưới thân nước biển đột nhiên cất cao, đưa nó thân thể kéo lên, truy kích Tần Thiên Tuyệt. Nước biển như là long trụ đồng dạng, quán triệt giữa thiên địa. Oeng! Một cột nước bao phủ Tần Thiên Tuyệt, ra sức xé rách đối phương thân thể. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt trong tay không có vạn giới tinh đồ, nhưng là quỷ bộ tốc độ nhanh, tăng thêm Tần Thiên Tuyệt nhục thân cường hãn, ngạnh sinh sinh bước ra cột nước phạm vi. Đùng! Nhiễm Ngư đôi cá quấn tới, trong nháy mắt đem Tần Thiên Tuyệt đánh vào đến biển cả bên trong, tựa hồ muốn đem người này nghiền nát. Nhưng là sau một khắc, Nhiễm Ngư liền cảm giác được, hắn cái đuôi giống như đánh vào trên tảng đá. Long tượng chi thể. Thánh cấp võ kỹ để Tần Thiên Tuyệt chặn lại cái này viễn cổ hung thú một kích. Hắn cực tốc từ trong nước bay ra, không muốn tại địch nhân trong chiến trường tiến hành chiến đấu, hắn mang lên bạch cốt mặt nạ, thôn phệ giữa thiên địa nguyên khí, khôi phục tự thân. Chiến đấu giằng co. Nhưng là giết nhiều như vậy sinh vật, Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm càng ngày càng mạnh, hắn dốc hết toàn lực, càng đánh càng hăng, tựa hồ đối mặt là cái gì sinh tử đại địch đồng dạng. Phi thuyền trên, Xích Sơn giới niết bàn thánh điện người, tất cả đều trợn mắt hốt hoồm, bị Tần Thiên Tuyệt cường thế trấn nhiếp. Đây là chúng ta niết bàn thánh điện đệ tử. Lúc nào chúng ta Xích Sơn giới có mạnh như vậy tồn tại? Tốt như vậy người kế tục, làm sao mới là ngoại môn chấp sự? Hách Hiền cái thứ nhất nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Vị này ngoại môn chấp sự là cái nào trưởng lão cao đồ? Ta cũng chưa từng gặp qua người này. Cái này giống như không phải chúng ta Xích Sơn giới người. Vừa nói như vậy, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Nếu như không phải Xích Sơn giới, chỉ có thể là cái khác Niết Bàn Thánh Điện người. Bất quá Niết Bàn Thánh Điện các người, tại sao lại muốn tới nơi này? Hách Hiền nhìn xem Tần Thiên Tuyệt ra sức chém giết dáng vẻ, như có điều suy nghĩ, sau đó nói, nhìn lại. Chương 238, Nhiễm Ngư. Tần Thiên Tuyệt còn tại cùng Nhiễm Ngư chém giết. Có lẽ là bởi vì Nhiễm Ngư ảnh hưởng, đông đảo hải tộc đều đi theo người Nhiễm Ngư, dẫn đến tại Nhiễm Ngư kêu gọi tới, càng ngày càng nhiều hải tộc hiện lên tới, thậm chí xuất hiện một chút cá chuẩn, liên lụy Tần Thiên Tuyệt tinh lực. Nhưng là những này động vật biển, tại Tần Thiên Tuyệt trước mặt, chỉ có một cái hạ tràng, liền là bị tàn sát. Vạn trạm phía dưới, vô số hải tộc tử vong. Thao thiết thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt thôn phệ giữa thiên địa nguyên khí, để cho mình khôi phục nhanh chóng. Thân xác của hắn tỉnh táo, mỗi một lần vung đao, đều nắm chắc cái động vật biển bị giết chết, không có lãng phí một tia dư thừa khí lực. Cái này nhất định là một cái đánh lâu dài. Nhiễm Ngư không biết phi hành, chỉ có thể cùng Tần Thiên Tuyệt ở trong biển chiến đấu, mà Tần Thiên Tuyệt có thể xa xa bay ở không trung, Nhiễm Ngư cũng không làm gì được Tần Thiên Tuyệt. Hiện tại, liền xem ai thể nội nguyên khí trước hao hết sạch, ai sẽ chết. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua, Nhiễm Ngư thương thế trên người đã không chảy máu nữa, nhưng là càng thêm hung ác, Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí rốt cục tích lũy trăm vạn, lần nữa xuất ra bạo liệt phi nga bình. Nguyên khí rót vào, bạo liệt phi nga bay ra thân bình, bay về phía Nhiễm Ngư. Nhưng là lúc này Nhiễm Ngư đã biết cái này bạo liệt phi nga cường đại, lập tức liền muốn hướng trong biển chạy trốn. Tần Thiên Tuyệt làm sao có thể để hắn chạy trốn? Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt thân thể trở nên càng lúc càng lớn, cao tới 50 mét. Điệp biến. Tần Thiên Tuyệt vận chuyển điệp biến vũ hồn. Giờ khắc này, Nhiễm Ngư cũng bất quá là so với hắn lớn gấp 2 sinh vật mà thôi. Ngũ trọng bạo. Đông đông đông đông đông. Ẩn tàng át chủ bài bạo phát đi ra, lực lượng, thể phách, tốc độ, lật ra gấp 5 lần. Long tượng chi lực. Thánh cấp võ kỹ, để Tần Thiên Tuyệt có khai sơn phá thạch lực lượng. Tần Thiên Tuyệt một tay bắt lấy Nhiễm Ngư cái đuôi, huyền phong vũ mang kích động, kéo về phía sau kéo. Nhiễm Ngư kịch liệt giằng co, tựa hồ cảm giác được dạng này vô dụng, nhấc lên kinh thiên hải thiếu. Tần Thiên Tuyệt ngâm ở trong nước biển, lại gắt gao bắt lấy Nhiễm Ngư. Bạo liệt phi nga, rốt cục đạt tới Nhiễm Ngư thân thể bên cạnh. Sau một khắc, một tiếng đáng sợ oanh minh nổ tung, liền như là toàn bộ Xích Sơn giới đều muốn tại cái này bạo tạc phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát đồng dạng. Trung thiên hải khiếu to lớn hơn. Trên bầu trời, vây xem Xích Sơn giới niết bàn thánh điện người, tàu cao tốc đều bị hất tung ra ngoài, vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Nguyên khí thuẫn. Hách Hiền điều động nguyên khí, ổn định thuyền rồng, đơn thuần dùng nguyên khí chế tạo vòng phòng hộ, ngăn cản thủy triều. Cứ việc dạng này, tàu cao tốc cũng không thể tránh khỏi bị sông bay mấy trăm mét. Trước đó một lần bạo tạc, bọn hắn khoảng cách còn xa, không cảm giác được cái này uy lực nổ tung. Nhưng là hiện tại khoảng cách gần cảm thụ một chút, mới phát hiện cái này bạo tạc trô đáng sợ. Hách Hiền cũng kinh hãi. Cái này, công kích như vậy, liền xem như ta, sợ rằng cũng phải bỏ mình đi. Bởi vì đây là siêu linh cường giả đỉnh phong nhất một kích toàn lực, thậm chí có thể nói là tự sát một kích. Nếu như không phải là bởi vì bạo liệt phi nga bình chỉ là thượng cổ hung thú dựng dục thiên cấp đạo ngân, một chiêu này làm thí dụ, đã đến gần vô hạn nhập thành cấp. Kinh khủng thủy triều chảy xuôi, thế mà thời gian dần trôi qua bắt đầu bình ổn lại, mọi người nhìn thấy nước biển tối lui, một cái cự nhân đứng ở trung tâm chiến trường. Trong tay còn dắt lấy một cái cự đại đuôi cá. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, bởi vì lúc này, cái này to lớn đuôi cá phía trước cũng không có Nhiễm Ngư kia quen thuộc đầu rắn, mà là giống tuyết, máu me đồng địa, từ giữa đó nổ đoạn mất. Nhiễm Ngư chết rồi. Một tiếng kinh hô truyền ra, cho dù là bọn họ không có tham dự vào chiến đấu bên trong, cũng cảm thấy vô cùng kích động. Đây quả thực là một cái kỳ tích, một người chế tạo kỳ tích. Nước biển dần dần giảm xuống, bắt đầu tiêu tán, to lớn nhiễm ngư đầu lâu cùng nửa khúc trên thi thể cũng triển lộ ra, đã chết đến mức không thể chết thêm. Hô hô hô. Đứng tại trong biển vô số thi thể ở trong Tần Thiên Tuyệt, nặng nề hô hấp lấy. Đây là trước nay chưa từng có siêu cường chiến đấu, thậm chí sai đi một bước cũng đem vạn kiếp bất phục. Hắn lần này gặp phải, không phải cái gì thượng cổ hung thú, mà là một cái mang theo thánh cấp đạo ngân viễn cổ hung thú. Nhưng là hắn thành công. Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy tự mình mỏi mệt không chịu nổi, thể lực tiêu hao rất lớn, nguyên khí càng là giống tuyết. Địa biến, cựu trọng bạo, long tượng chi lực nhau nhau thu hồi, Tần Thiên Tuyệt thân thể thu nhỏ, khí tức cũng thời gian dần trôi qua về tới bình thường tiêu chuẩn. Hắn thi triển Huyễn Phong Vũ Mang, đứng ở nhiễm ngư trên thân thể, nhìn xem nước biển dần dần tối lui, lộ ra nhiễm ngư to lớn đoạn mất hai nửa thi thể, còn có những cái kia tán loạn trong không khí nguyên khí. Thao thiết thôn phệ. Bạch cốt dưới mặt nạ, những cái kia nguyên khí bị hắn một tia không rơi nuốt vào hồn hải bên trong, bổ khuyết bản mệnh vũ hồn tổn thất nguyên khí. Trọn vẹn 100 vạn nguyên thạch nguyên khí đặt vào hồn hải bên trong, lại cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh một nửa. Hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Đương nhiên, nhiễm ngư cái này thân thể khổng lồ bên trong, tất nhiên nổi lên một cái thánh cấp đạo ngân, chỉ là cái này đạo ngân chỉ sợ là thủy chi đạo ngân, đối Tần Thiên Tuyệt cũng không có tác dụng. Tần Thiên Tuyệt không có đem nhiễm ngư thi thể để vào nhẫn không gian. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong hỏa diễm tàu cao tốc. Tựa hồ cũng cảm giác được Tần Thiên Tuyệt đang nhìn hướng bọn hắn, hắc hiện khu động tàu cao tốc, rơi xuống, cùng Tần Thiên Tuyệt bảo trì song song. Khoảng cách tới gần, không có long tượng hộ thân giáp che chắn, mọi người lúc này mới nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt dung mạo, tất cả đều kinh hô lên. Không nghĩ tới, người này thế mà còn trẻ như vậy. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện đám người, trước tiên nhận ra thân phận của Hách Hiển. Thiên Diễm giới ngoại môn chấp sự Tần Thiên Tuyệt, bái kiến Hách trưởng giáo. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Tần Thiên Tuyệt không phải bọn hắn Xích Sơn giới người, Hách Hiển vẫn là vạn phần ngoài ý muốn. Hắn quét một chút Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài, nhìn thấy đối phương chỉ có dung linh kỳ đỉnh phong, càng thêm trong lòng không ngừng hâm mộ. Người này hiển nhiên tuổi không lớn lắm, cấp bậc cũng không cao lắm, nhưng là nắm giữ trong tay thiên cấp võ kỹ lại khá nhiều, tăng thêm trong đó có một cái võ kỹ, hẳn là thánh cấp võ kỹ, tính như vậy lên, đây tuyệt đối là một cái thiên tài võ học. Dạng này hạt giống tốt, làm sao không có để hắn gặp được đâu. Đáng tiếc, nếu ngươi là ta Xích Sơn giới đệ tử, ta tất nhiên hứa ngươi hộ pháp chi vị, bất quá ngươi cũng là Niết Bàn Thánh Điện người, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, không tính chiến lợi phẩm hối đoái, ta sẽ trực tiếp cho ngươi 100 vạn chiến công, ngươi có thể tùy ý hối đoái tự mình cần tài nguyên tu luyện. Tần Thiên Tuyệt lại nói, nhận được Hách trưởng giáo để mắt, tại hạ nguyện ý cống hiến ra cái này nhiễm ngư thi thể, chỉ vì cầu Hách Hiển trưởng môn một việc. Đám người đồng thời giật mình. Hách Hiển cũng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cái này Tần Thiên Tuyệt không phải lịch luyện đi ngang qua Xích Sơn giới, mà là chuyên môn đến đây? Hách Hiển tự nhiên đoán đúng. Tần Thiên Tuyệt đến Xích Sơn giới, mạo hiểm săn giết nhiễm ngư, đối Xích Sơn giới làm ra cống hiến to lớn, lúc này lại nhấc lên ra thỉnh cầu, tin tưởng không ai có thể cự tuyệt. Hách Hiển hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này, chỉ là không biết sự tình gì, muốn để người trẻ tuổi này liều chết giết chết một cái viễn cổ hung thú, để lấy lòng Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện đâu. Chương 239, yêu cầu. Ngươi nói trước đi nói chuyện, là chuyện gì đi? Hách Hiển tuổi già thành tinh, kỳ thật càng không thích tâm tư thâm trầm người, nghe được Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, theo bản năng liền nhíu mày một cái, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Cho nên hắn hết sức cẩn thận, mà không phải miệng đầy đáp ứng, muốn nghe một chút Tần Thiên Tuyệt đến cùng có chuyện gì cầu hắn. Dù sao, Tần Thiên Tuyệt thực lực thật sự là quá mạnh, chẳng lẽ còn có hắn không giải quyết được sự tình. Mà Tần Thiên Tuyệt muốn nói lên yêu cầu, đối với Hách Hiển tới nói, lại là quá đơn giản. Đệ tử vị hôn thê hiện tại lâm vào hỏa luyện ngục bên trong, hy vọng Hách trưởng môn có thể giúp một tay, thả nàng ra. Tần Thiên Tuyệt nói. Không sai, hắn mục đích tới nơi này chỉ là vì cho Lạc Kim Hoàng trải đường mà thôi. Kỳ thật Liệt Trường Thiên xuống tay với Lạc Kim Hoàng thời điểm, Tần Thiên Tuyệt đều có một cái xúc động, từ bỏ Niết Bàn Thánh Điện, dùng bạo liệt phi nga bình liều chết Liệt Trường Thiên, để bọn hắn biết đắc tội kết cục của hắn. Đáng tiếc, Tần Thiên Tuyệt nhịn được. Cho dù là nghịch chuyển thời gian, Tần Thiên Tuyệt cũng biết, tu luyện không dễ, mỗi một bước đều mười phần gian nan. Hắn cùng Lạc Kim Hoàng có được cỡ nào thiên phú, cuối cùng còn muốn bị nhầm vào. Hai người là may mắn, bởi vì có phần này thiên phú, cho nên có thể liều ra tương lai. Nhưng là hai người cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tương phản vận mệnh nhiều thăng trầm, mỗi một bước đều là tự mình một cái dấu chân một cái dấu chân đi ra. Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, quá biết vạn người công địch gian khổ, không muốn để cho Lạc Kim Hoàng đi một bước này. Cho nên hắn bố cục sự tình hôm nay, muốn thông qua thiên phú của mình, thực lực, hấp dẫn một cái khác hiểu rõ đại nghĩa cường giả ưu ái. Về phần Hách Hiển có thể hay không cứu ra Lạc Kim Hoàng, Tần Thiên Tuyệt cũng không thèm để ý, đến lúc đó chỉ cần Lạc Kim Hoàng dùng vạn giới tinh đồ đi tới, liền nói tự mình bước vào hỏa luyện ngục trung tâm nhất địa phương, liền có thể trực tiếp gia nhập Hách Hiển Xích Sơn giới. Đến lúc đó, địa vị sẽ cao hơn. Lúc này, nghe được Tần Thiên Tuyệt nói ra yêu cầu này về sau, Hách Hiển đều có chút hoài nghi mình lỗ thai. Lại là chuyên đơn giản như vậy sao? Cái khác chấp sự cùng trưởng lão, cũng vây quanh, đều đánh giá Tần Thiên Tuyệt, tất cả đều có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt thế mà còn trẻ như vậy, mà lại thực lực mới dung linh đỉnh phong, lại có thể chém giết những ngư, đây nhất định là cái đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là nghe được Tần Thiên Tuyệt, đám người cũng là sương sở. Vị hôn thê của ngươi bị đánh xuống hỏa luyện ngục. Ngươi vị hôn thê không phải là Lạc Kim Hoàng a? Tần Thiên Tuyệt cũng nhìn về phía đối phương. Cái này trưởng lão có chút quen mắt, Tần Thiên Tuyệt cẩn thận một lần nghĩ, phát hiện tại Phượng Hoàng Nhai thời điểm, thấy qua đối phương. Đây không phải Tần Thiên Tuyệt quan sát nhập vi, mà là hỏa điểu thú triều trước đó, những người khác là ngồi tại Phượng Hoàng nhai phía dưới dùng linh quả hấp dẫn Phượng Hoàng tiến đến ăn uống. Tần Thiên Tuyệt tại vạn năm cây ngô đồng bên trên, tự nhiên muốn chú ý mình không bại lộ, cho nên nhìn qua tất cả Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt đương nhiên sẽ không nói nhận ra trưởng lão này. Chẳng lẽ vị trưởng lão này cũng biết ta vị hôn thê sự tình? Hắc Hiền bao quát những người khác đều nhìn về cái này trưởng lão, lúc này, bọn hắn càng muốn nghe người một nhà đem sự tình nói một lần. Người này cũng không giấu giếm, nói, cũng là đồ đệ của ta trở về nói với ta, lúc trước hắn bị Lạc Kim Hoàng đã cứu, cái này Lạc Kim Hoàng thực sự khó lường, hiện tại mới 17 tuổi, đã là dung linh kỳ đỉnh phong, Phượng Hoàng thuật đã đại thừa, càng là có được thiên cấp vũ hồn. Hắc Hiền nghe được tư chất như vậy, cũng hít một hơi, 17 tuổi, dung linh kỳ đỉnh phong. Không có tính sai. Không có, cái này Lạc Kim Hoàng, kỳ thật còn rất nổi danh. Hắc Hiền chừng một chút con mắt, nổi danh hắn làm sao không biết đâu. Bất quá Hách Hiền chưa từng nghe theo những này bắt quái, trưởng lão kia chỉ có thể lại nói một chút Phượng Dung bị phạt hỏa luyện ngục sự tình. Lúc này nếu như tiếp tục hỏi tiếp, cũng liền không dứt. Tần Thiên Tuyệt mở miệng nói ra, chuyện lần này ta nghe được tin tức là bởi vì Kim Hoàng trong lúc vô tình đạt được một cái thiên cấp vũ hồn, cho nên liệt trưởng giáo muốn đem cái này vũ hồn cho Chu Viêm Thần. Kim Hoàng không phục, từ đó lấy chống lại trưởng giáo mệnh lệnh, bị đánh vào hỏa luyện ngục ở trong. Hách Hiền nghe đến đó, lại liên tưởng đến trước đó Phượng Dung sự tình, chỗ đó không biết liệt trưởng thiên đây là tại công báo tư thủ a. Cái này liệt trường thiên làm được quá phận. Hách Hiền lập tức giận dữ mắng mỏ, ngươi trở về thời điểm tại sao không nói, trước đó nhận biết là Kim Hoàng trưởng lão, lại lắc đầu, kia là liệt trường thiên a, nói lại có thể thế nào. Một câu nói kia để Tần Thiên Tuyệt nhắm lại một chút con mắt, chỉ vì đối phương là liệt trường thiên, liền cùng kia Diêm Thiểu Ninh đồng dạng, vạn người chen chúc, không ai dám trêu chọc. Buồn cười là Kim Hoàng thiên phú lúc nào yếu tại liệt trường thiên. Nghĩ như vậy thời điểm, liền nghe được Hách Hiền một tiếng giận dữ mắng mỏ, tầm nhìn hạn hẹp, kia là Kim Hoàng thiên phú chẳng lẽ không mạnh bằng liệt trường thiên? Liệt trường thiên 17 tuổi thời điểm thực lực gì? Nhiều nhất bước vào siêu phàm cũng không tệ rồi, hắn đây là tại bóp chết thiên tài. Không được, vấn đề này không thể tính như vậy, ta muốn đi hỏa luyện ngục tìm một chút Lạc Kim Hoàng, sau này Lạc Kim Hoàng chính là ta Xích Sơn giới người. Như vậy lòng đầy căm phẫn nói xong, Hách Hiền ánh mắt lại khóa chặt tại Tần Thiên Tuyệt trên thân, đồng thời nói, ngươi cũng đừng trở về, ngươi vị hôn thê ở chỗ này, ngươi cũng tới nơi này, về phần cái này những ngư, ngươi nghĩ cống hiến cho môn phái, dựa theo điều lệ chế độ ghi chép chiến công, muốn tự mình đổi lấy đạo ngân cũng được. Ta Hách Hiền cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, nhưng là trăm vạn chiến công cũng sẽ ghi tạc ngươi danh nghĩa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn hộ pháp. Các trưởng lao khác chấp sự nhìn đến đây, lập tức im lặng. Cái này Hách Hiền, cứu Lạc Kim Hoàng là giả, muốn lưu lại Tần Thiên Tuyệt mới là thật đi. Tần Thiên Tuyệt trầm giọng nói, nếu như Hách trưởng giáo có thể cứu ra ta vị hôn thê, ta tự nhiên lưu lại, hôm nay đại ân, không thể báo đáp. Tốt tốt tốt, đến, lên thuyền, chúng ta cái này trở về. Hách Hiền không kịp chờ đợi nói. Các trưởng lao khác cùng chấp sự lại lắc đầu, vội vàng nói, trưởng giáo, ngươi trở về cứu người liền tốt, về phần chúng ta, vẫn là ở chỗ này vây quét còn lại động vật biển đi. Lúc này nhiễm ngư tử vong, nước biển rút lui, còn lại động vật biển không thích đứng không có nước biển lục địa, thực lực giảm lớn, đúng là bọn họ phản kháng thời điểm tốt. Tần Thiên Tuyệt lúc này cũng nói, ta cũng lưu lại cùng một chỗ vây quét tốt, tóm lại là ta có việc cầu người, cần nhiều một ít cống hiến. Đương nhiên được. Tần Thiên Tuyệt thực lực đám người để ở trong mắt, tự nhiên muốn để hắn lưu lại, có thể đối kháng viễn cổ hung thú, còn có cái gì nguy hiểm không thể giải quyết. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hách Hiền cũng cười tủm tỉm đáp ứng, lớn tuổi, hưởng hưởng thanh phúc, các ngươi đi thôi. Hách Hiền rời đi, còn lại trưởng lao chấp sự lại bắt đầu thanh lý lên những cái kia động vật biển tới. Tần Thiên Tuyệt đem dưới chân nhiễm ngư thu nhập nhận không gian bên trong, cái này nhiễm ngư thể nội có một đạo thánh cấp thủy chi đạo ngân, Tần Thiên Tuyệt có thể đổi lấy đạo ngân khác, cường hóa tự thân vũ hồn võ kỹ, đều có chỗ cần dùng. Chương 240, Thủy Hà Thiên. Thu nhiễm ngư về sau, Tần Thiên Tuyệt cũng bắt đầu săn giết những cái kia thoát nước động vật biển, những này động vật biển tương đương với dê đợi làm thịt. Chỉ là hắn đồng dạng 10 phần cảnh giác, bởi vì Tần Thiên Tuyệt lúc trước nghe được nghe đồn, Hách Hiền không phải bị nhiễm ngư giết chết, mà là bị một loại viễn cổ kịch độc sứa Thủy Hà Thiên giết chết. Cho nên, cái này Thủy Hà Thiên tất nhiên cũng ở chung quanh, Tần Thiên Tuyệt không dám kinh thường. Đây chính là tương đương đáng sợ tồn tại. Nhiễm ngư chỉ là bởi vì vừa mới tấn thăng viễn cổ hung thú, cho nên mới ra gây sóng gió, nhưng là căn cứ về sau truyền thuyết, cái này Thủy Hà Thiên cũng đã tiến hóa đến viễn cổ hung thú đỉnh phong. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt tuần tra một vòng, đều không nhìn thấy cái này Thủy Hà Thiên, tăng thêm lại bộ phận động vật biển đều là loài cá. Không có nước biển trèo trống, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, hành động chỉ có thể dựa vào bật lên, bây giờ không có nguy hiểm gì. Xích Sơn giới trưởng lão cùng chấp sự đều tách ra thanh lý, Tần Thiên Tuyệt sốt ruột tìm Thủy Hà Thiên, cho nên cũng đồng ý tình huống này. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt lần nữa tìm hơn nửa ngày, lại như cũ không có thu hoạch. Một ngày sau đó, Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão chấp sự truy kích động vật biển trăm dặm, đoạt lại hơn phân nửa giang sơn, mỗi người đều thu hoạch phong phú, vui mừng hớn hở, thậm chí một chút thực lực mạnh nội môn đệ tử cũng nhao nhao đến đây, gia nhập săn giết ở trong. Tần Thiên Tuyệt như cũ không có tìm được Thủy Hà Thiên. Có phải hay không bởi vì ta sớm xuất hiện, còn giết chết nhiễm ngư, cho nên Thủy Hà Thiên cũng sẽ không xuất hiện, dù sao, Thủy Hà Thiên bản thể là sứa huyết mạch, không có nước hẳn phải chết không nghi ngờ, khả năng nó đã sớm chạy đi. Lúc này, Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện bên trong, một đám thiếu niên kết bạn mà đi, hướng tây mà đi. Bọn hắn đều chỉ là đại thừa kỳ vũ hồn giả, trong đó một cái là siêu phàm kỳ 20 tuổi thanh niên, thiên phú cũng không tệ. Các ngươi nhìn, cái này một mảnh thổ địa ướt át, còn có tảo biển lưu lại, trước đó hải khiếu bộc phát, đã xung kích tới đây. Kia siêu phàm kỳ thanh niên sắc mặt nghiêm trọng. Viễn cổ hung thú, lại có bực này uy lực, quả thực đáng sợ. Đúng vậy à, Tây Hải khoảng cách cái này nhưng có ngàn dặm xa, lần này ta Xích Sơn giới thật sự là tổn thất nặng nề. Thiếu niên khác cũng mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc. Không sao, Nhiễm Ngư đã bị giết, hiện tại những này động vật biển đều là không có nước cá, nhảy nhót không được bao lâu, có lẽ chúng ta còn có thể trực tiếp nhặt một chút lợi lộc, bất quá tất cả mọi người phải cẩn thận một điểm. Vâng, sư huynh. Sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ không làm loạn. Đám người đi theo siêu phàm kỳ thanh niên hành tẩu, trên đường đi quả nhiên tìm được động vật biển vết tích. Trải qua một ngày thời gian, bị vọt tới nơi này, động vật biển đã ra sức hướng Tây Hải phương hướng trở về, nhưng là không có nước, để bọn chúng nửa bước khó đi, chỉ có thể dùng thân thể bật lên. Mặc dù nói thu tộc cứng hãn, nhưng là chỉ cần nguyên khí sử dụng hết, những này thú tộc cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, những này vốn đã thoi thóp thú tộc, rốt cục bị Niết Bàn Thánh Điện đệ tử bắt lấy. Hỏa chi thuật pháp phía dưới, những này động vật biển nhao nhao tử vong. Thứ này lại có thể là một con nhị trọng đạo ngân dị thú, thế mà bị chúng ta bị giết như vậy. Những người này sợ hãi than, cũng còn tốt không có ngưng kết thành vũ hồn, không phải chúng ta nhưng gánh chịu không được. Người cái đồ đần, chúng ta có nguyên thạch thủy tinh, phong ấn chẳng phải có thể sao? Một cái huyền cấp vũ hồn, giá trị ngàn vạn cho thạch, đầy đủ chúng ta tu luyện tới siêu phàm. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều hết sức cao hứng, thậm chí có một ít đệ tử nhặt được tràn ngập nguyên khí biển vẻ ở, 10 phần may mắn. Bọn hắn lòng cảnh giác trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí đương lần này ai một trận bội thu. Ai, các ngươi nhìn phía trước đó là cái gì? Một thiếu niên hưng phấn nói, nhìn về phía trước một đống hơi mở không rõ chất liệu. Cái này chất liệu thế mà có chút phản quang, hiện ra màu vỏ quýt, phải biết trong biển sinh vật đều là màu lam màu đen lục sắc làm chủ, màu đỏ đại biểu hỏa diễm, có lẽ đây là cái gì đặc thù trong biển bảo bối hay sao? Mà lại, cái này phản quang đặc thù đồ vật thật sự là quá lớn. Nhìn kỹ lại, thế mà trọn vẹn 100 mét, có một ít địa phương còn treo trên tầng cây, đem cái này một mảnh đều bao phủ lại. Bất quá thứ này giống như không có sinh mệnh, liền là một mảnh làm dẹp ra cá mà thôi. Thiếu niên không kịp chờ đợi đi về phía trước, mà kia siêu phàm kỳ thanh niên đột nhiên cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Cẩn thận. Chỉ là câu nói này, vẫn là nói chậm. Sau một khắc, kia màu vỏ quýt hào quang giống như không có một tia sinh mệnh ra cá, đột nhiên nhanh như thiểm điện bay ra, bao phủ thiếu niên kia. Sau một khắc, thiếu niên bị con cá này bao ra khỏa dây dưa, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu xanh tím, khuôn mặt dữ tợn, trong chớp mắt liền đã mất đi khí tức. Những người khác nhìn đến đây, tất cả đều trừng to mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới còn cùng tự mình chuyện trò vui vẻ thiếu niên, thế mà cứ như vậy chết rồi. Kia ra cá đồng dạng sinh vật, độc chết thiếu niên về sau, càng là tản mát ra phô thiên cái địa hào quang, bao phủ còn lại đệ tử, ngay cả kia siêu phàm kỳ thanh niên, đều không có thoát đi được. Trong chớp mắt, hơn 10 Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, tất cả đều tử vong. Hơn 10 người tại đối phương thể nội, rất nhanh hóa thành huyết thủy, điền vào quái vật này thân thể, quái vật này đón gió bay lên, lúc này mới thấy rõ ràng, lại là một con 100 mét lớn nhỏ sữa. Thủy Hà Thiên, làm viễn cổ hung thú, dù là lúc này thực lực đại giảm, tốc độ cũng không nhanh, nó chỉ bằng vào nguyên khí trôi nổi, cũng có thể trở về biển cả ở trong. Chỉ là, nhìn nó cũng không muốn trở về. Tựa hồ vận mệnh tại nói cho nó biết, lần này thu hoạch của nó, tuyệt đối không phải mấy cái này tôm nhỏ cá con. Cái này to lớn sinh vật, tiếp tục trôi nổi, trên đường đi đổ sát mấy ngàn người, gặp qua nó người, không ai sống sót. Một ngày sau đó, Thủy Hà Thiên thế mà đã mò tới Niết Bàn Thánh Điện bên ngoài. Lúc này, Thủy Hà Thiên toàn bộ nhờ hấp thu máu người sống sót, thân thể cũng phát sinh biến dị, một ngày ngắn ngủi, thế mà sinh trưởng ra đặc thu huyết nục tổ chức tới. Cũng càng thêm thích ứng trong không khí sinh hoạt, sức chiến đấu khôi phục 5 tầng. Nhưng là thân thể huyết hồng nó, lần này lại rốt cục bị phát hiện. Địch tập, viễn cổ hung thú xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu. Trưởng giáo đại nhân, mau gọi trưởng giáo đại nhân. Trưởng giáo đại nhân đi thiên diễm giới, gọi thái thượng trưởng lão tới. Thông tri tất cả Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão trở về, trước chống cự cái này viễn cổ hung thú. Lưu tại Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, tất cả đều hốt hoảng kêu lên. Bọn hắn nhanh chóng mở ra đại trận hộ sơn, xích hồng sắc vòng phòng hộ, đem toàn bộ thánh sơn bảo vệ. Các đệ tử run lẩy bẩy, kinh hồn táng đảm nhìn lên bầu trời bên trong kia quái vật khổng lồ. Thủy Hà Thiên cảm nhận được phía dưới có 10 phần mỹ vị đồ ăn, lập tức hạ xuống tới, thân thể dán tại phòng hộ trên đại trận, phát ra xì xì tiếng vang. Ông. Thủy Hà Thiên phát ra gầm lên giận dữ, chấn động không khí, dù là tại trong trận pháp, những cái kia thực lực thấp đệ tử, tất cả đều ngã xuống đất ngất đi, có một ít thì hai lỗ tai đổ máu. Cả người không cách nào lại đứng thẳng lên. Cùng lúc đó, gần như sắp đến Tây Hải Tần Tiên Tuyệt, nhận được vũ hồn lệnh bài bên trên tin tức, lập tức sắc mặt tối sầm. Chương 241, chiêu bài. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cũng đi tới Tây Hải, kia kịch độc thủy một thủy Hà Thiên, thế mà chạy tới Niết Bàn Thánh Điện đi. Bất quá khi Tần Tiên Tuyệt thu được Hách Hiền đã tiến về Thiên Diễm giới thời điểm, không biết là nên may mắn hay là nên cười khổ. Hách Hiền không có ở, đương nhiên sẽ không như là nghịch chuyển thời gian trước đó, bị thủy Hà Thiên giết chết. Nhưng là hắn không có ở, Niết Bàn Thánh Điện nên làm cái gì? Những thái thượng trưởng lão này thế nhưng là không hỏi sự thật, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không xuất thủ người. Trọng yếu nhất chính là, vạn nhất những thái thượng trưởng lão này cũng đã chết một cái đâu. Đây thật là ta không giết bá nhân bởi vì ta mà chết. Tần Thiên Tuyệt trong đầu nghĩ đến, động tác lại không chậm, tốc độ cực nhanh trở về, rất mau nhìn đến một cái bị nước biển bao phủ về sau, lại nổi lên thành trì. Nơi này đã không có mưa hay, khắp nơi đều là cua phủ thi thể. Vũ hồn tháp tại trong thành thị, bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, giới môn đã sớm quan bế. Tần Thiên Tuyệt nhanh chóng tìm tới thông hướng Xích Sơn thành giới môn, sau đó chữa trị đá không gian, đầu nhập nguyên thạch, kích hoạt lên cái này giới môn. Trong chốc lát, giới môn lóe lên một vệt sáng, Tần Thiên Tuyệt một cước bước vào trong đó, đã đạt tới Xích Sơn thành. Xích Sơn thành nội lúc này cũng là người bàng hoàng, Xích Sơn thành Hỏa Thiên Diễm giới niết bàn thành đồng dạng, là khoảng cách Xích Sơn Thánh Sơn gần nhất địa phương, tại trên tường thành, có thể thấy rõ ràng Thủy Hà Thiên đáng sợ bộ dáng. Nhưng là Vũ Hồn Tháp bên trong còn có người đóng giữ, một cái vũ hồn giả nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt từ đã xác định hủy diệt thành thị giới môn ở trong đi ra, lập tức giật mình không thôi. Đại nhân, cần chuẩn bị ngựa. Chỉ là người này không đợi nói xong, Tần Thiên Tuyệt quỷ bộ thi triển, thế mà liền đã rời đi Vũ Hồn Tháp bên trong. Sau đó hắn kích hoạt Huyễn Phong Vũ Mang, trong nháy mắt bay lên không trung, cuồng phong càn quét, để Tần Thiên Tuyệt tốc độ tiêu thăng, thẳng hướng Niết Bàn Thánh Điện mà đi. Thiên cấp phi hành vũ hồn. Là Niết Bàn Thánh Điện các đại nhân. Quả nhiên là Niết Bàn Thánh Điện cường giả, lần này nhất định không có việc gì, kia hung thú nhất định sẽ bị đền tội. Xích Sơn cư dân chỉ có thể cầu nguyện, nhìn xem Tần Thiên Tuyệt bóng lưng, tràn đầy hy vọng. Tần Thiên Tuyệt tốc độ đã nhanh chóng, nhưng là lại nhanh, cũng không nhanh bằng lưu thủ tại Niết Bàn Thánh Điện người. Trong đó một trưởng lão đã cùng Thủy Hà Thiên giao thủ. Thiên Hỏa Giáng Lâm. Trưởng lão này thi triển ra hừng hực liệt hỏa, đốt cháy Thủy Hà Thiên. Thủy Hà Thiên là sữa, mất nước vừa chết, nhưng là trải qua thôn vẻ mấy ngàn người sinh mệnh về sau, nó đã xuất hiện năng lực mới. Nó có lẽ sẽ không như là nhiễm ngư như thế, liên tục không ngừng sinh ra nước đến, lại có thể để huyết dịch phân liệt, gia tốc khôi phục, nhất thời bán hội, cũng sẽ không để trưởng lão này hỏa diễm đưa nó thể nội huyết dịch bốc hơi. Nhưng là, công kích của nó lại không phải trưởng lão này có thể ngăn cản. Trong chốc lát, thất thải hào quang phóng xạ ra đến, quang mang ở khắp mọi nơi, phát tán ra về sau, lập tức để cho người ta đầu váng mắt hoa. Trưởng lão kia căn bản không có chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị quang mang này chiếu xạ, thân thể cứng ngắc xuống tới. Sau một khắc, Thủy Hà Thiên thân thể đem trưởng lão này bọc lại. Cơ hồ là một mấy mắt, kịch độc liền rót vào cái này siêu linh kỳ trưởng lão thân thể ở trong. Sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy biến thành màu xanh tím, trong chớp mắt, liền khí tức hoàn toàn không có. Một cái siêu linh kỳ trưởng lão, cũng cùng những đệ tử kia đồng dạng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền đột tử tại chỗ. Đám người trợn mắt nhìn trưởng lão kia thân thể cuối cùng hóa thành một mảnh chất lỏng, bị Thủy Hà Thiên hấp thu, kia hơi mở thân thể, lúc này càng phát ra đỏ tươi. Không chỉ như thế, tại bên trong thân thể của nó, còn có một khối khu vực xuất hiện một mảnh hỏa diễm quang mang, giống như là mông lung đèn lồng đồng dạng, tản mát ra quang mang. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây không phải là cái gì đèn lồng bốc đèn, mà là cái này siêu linh kỳ trưởng lão linh hồn thể. Linh hồn thể thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, nướng lấy Thủy Hà Thiên thân thể, để vô số huyết dịch cùng nước biển nhanh chóng bốc hơi. Thế nhưng là đừng quên, trong này còn có kịch độc. Độc tố như cũ tại lan tràn, cái này siêu linh kỳ trưởng lão linh hồn thể, thế mà đang nhanh chóng tan rã. Giờ khắc này, Niết Bàn Thánh Điện các đệ tử mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không được, cứu các trưởng lão. Nhanh, không thể để cho các trưởng lão linh hồn thể mất diệt, như thế liền thật đã chết rồi. Đám người như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, kích động lên. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Thủy Hà Thiên, mà bị bọn hắn ký thác kỳ vọng thái thượng trưởng lão, lại chậm chạp không xuất hiện. Ngay tại những này người lúc tuyệt vọng, một đạo thiên ngoại cuồng phong cuốn tới. Tần Thiên Tuyệt đến. Tần Thiên Tuyệt hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Hà Thiên, hắn đã cảm thấy, cái này đáng sợ thượng cổ hung thú, không phải dễ dàng đối phó như vậy tồn tại. Đặc biệt là đối phương hiện tại còn khống chế một cái siêu linh trưởng lão. Tần Thiên Tuyệt con ngươi mười phần trấn tĩnh, Huyễn Phong Vũ mang tốc độ căn bản không ngừng, nhưng là trên không trung, Tần Thiên Tuyệt khí thế đã tiêu thăng. Ngũ trọng bạo, Long tượng chi thể. Tần Thiên Tuyệt giống như là thiên thạch vũ trụ đồng dạng, đập xuống. Trong tay của hắn nhiều hơn huyết cốt liêm, đột nhiên vung lên một mảnh kinh khủng đao mang. Phá ma. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thi triển đao pháp người, đều bị chấn nhiếp. Loại này mang theo tông sư ý cảnh đao pháp, để cho người ta không tự chủ được dừng động tác lại. Tính cả Thủy Hà Thiên đều đình chỉ tự mình trôi nổi động tác, tựa hồ thân thể đều cứng ngắt lại, bị ngạnh sinh sinh ổn định ở nguyên địa. Phúc. Giống như là vải vóc bị xé nứt thanh âm, đao mang trong nháy mắt xuyên thấu Thủy Hà Thiên thân thể, triển khai một vết nứt, lộ ra bên trong đã thoi thóp linh hồn sách. Các trưởng lão cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng, lập tức cùng sông mà ra, hắn biết, đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, Thủy Hà Thiên nhưng cũng kịp phản ứng, thân thể lần nữa triển khai, liền muốn đem các trưởng lão một lần nữa túm trở về. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Vạn trảm. Trong chốc lát, mấy vạn đao mang cắt chém mà xuống, đem Thủy Hà Thiên vươn ra màu đỏ trong suốt thân thể chém vỡ. Tại dạng này ngăn cản phía dưới, vị kia cắt trưởng lao rốt cục xông vào trận pháp bảo vệ bên trong, chỉ là bản mệnh vũ hồn kém chút tán loạn. Cắt trưởng lão, ngươi không sao chứ? Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Cắt trưởng lão nguyên khí trèo chống không được quá lâu, nhanh chuẩn bị chuyển thế. Một bộ phận người nhanh chóng công việc lu đủ lên, cắt trưởng lão quay đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong Tần Thiên Tuyệt, trầm giọng nói, giúp ta cùng hắn nói tiếng tạ ơn. Tầm mắt mọi người lập tức nhìn về phía không trung cùng Thủy Hà Thiên chiến đấu người. Trong lòng không khỏi xuất hiện một cái nghi vấn. vị này là ai? Làm sao ta chưa từng gặp qua? Ngoại môn chấp sự đã không tính là một cái nhỏ chức vị, nếu như đây là bọn hắn Xích Sơn giới người, bọn hắn hẳn là nhận biết mới đúng. Mà các trưởng lão lại hiển nhiên biết thân phận của Tần Thiên Tuyệt. Hắn trầm giọng nói, sau này, hắn chính là ta Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện hộ pháp, hắn cứ gọi Tần Thiên Tuyệt, tương lai sợ rằng sẽ trở thành ta Xích Sơn giới chiêu bài. Đám người cùng nhau sững sờ. Chương 242, nhập thánh xuất thủ. Tần Thiên Tuyệt, đây là từ những giới khác chọn lựa ra thu làm môn hạ thiên tài sao? Thế nhưng là hách hiển thu môn đồ khắp nơi, thiên tài không ít, thế nhưng là chưa bao giờ nói qua ai có thể đương chiêu bài người. Có thể có dạng này tư cách người, liền như là Liệt Trường Thiên, Diêm Thiểu Ninh loại kia tồn tại, mới gọi là chiêu bài đi. Trước mắt người này, sẽ trở thành chói mắt như vậy tồn tại sao? Bọn hắn mang theo hơi khác thường ánh mắt, nhìn về phía trận pháp bên ngoài, còn tại cùng Thủy Hà Thiên chiến đấu người. Cứu ra các trưởng lão về sau, Tần Thiên Tuyệt cũng không có cậy mạnh, Huyễn Phong Vũ mang cuồng phong phía dưới, kéo dài khoảng cách. Thủy Hà Thiên lại giận dữ, hiển nhiên không có ý định buông tha Tần Thiên Tuyệt. Hào quang phóng xuất ra, truy đuổi Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt sắc mặt biến đổi lớn. Phải biết, tốc độ ánh sáng tự nhiên muốn vượt qua gió tốc độ, dạng này quan mang, tất nhiên sẽ đuổi kịp chính mình. Tần Thiên Tuyệt long tượng chi thể mặc dù cường hãn, có thể hơi ngăn cản độc tố, nhưng là chỉ cần bị đối phương dây dưa, Tần Thiên Tuyệt cũng hoài nghi tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, hắn nhanh chóng thu hồi huyết cốt liêm, đem bạo liệt phi nga bình triệu hoán đi ra. Cho ta đi. Tần Thiên Tuyệt trong nháy mắt rót vào trăm vạn nguyên khí, bạo liệt phi nga theo võ hồn bình ở trong bay ra ngoài, sau đó đón đầu đánh tới kia hào quang. Một máy mắt, bạo liệt phi nga ngay tại Tần Thiên Tuyệt khống chế hạ bạo tạc. Oeng. Đáng sợ nguyên khí rót vào phía dưới, phát ra kinh thiên động địa bạo tạc, tính cả đại trận hộ sơn cũng run rẩy lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong, trong lúc nhất thời, nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Nhưng là bọn hắn còn có thể nhìn thấy, còn biết chuyện bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tần Thiên Tuyệt cái này bạo liệt phi nga, chặn lại Thủy Hà Thiên hào quang tập kích, không chỉ như thế, uy lực nổ tung bắn ngược lại, đem Thủy Hà Thiên một nửa thân thể đều vỡ nát. Tần Thiên Tuyệt đồng dạng không dễ chịu. Cái này bạo liệt phi nga uy lực rất lớn, nhưng là nếu như khoảng cách quá gần, là địch ta không phân, Tần Thiên Tuyệt cũng bị to lớn lực trùng kích nổ bay ra ngoài, dẫn đến hắn thân thể bị tạc tổn thương. Long tượng chi thể. Võ kỹ vận chuyển lại, nhanh chóng chữa trị tự thân, vết thương bất quá trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, nội bộ thương tích cũng rất nhanh vô tung vô ảnh. Bên kia, Thủy Hà Thiên cũng đồng dạng hao phí huyết dịch chữa trị tự thân, nhưng là thân thể của nó lại nhỏ 1/3, thực lực đại giảm. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt đối cái này Thủy Hà Thiên độc tố 10 phần để ý, cũng không dễ dàng tiến lên. Cái này Thủy Hà Thiên, dù sao cũng là có thể giết chết hách hiền tồn tại. Bất quá, vừa mới Tần Thiên Tuyệt kia bạo liệt phi nga thi triển, rốt cục để Niết Bàn Thánh Điện ở trong Thái Thượng trưởng lão bị tặc ra. Một cái Thái Thượng trưởng lão, bước chân tập tên đi tới. Phạm trưởng lão ra. Cho Phạm trưởng lão thỉnh an. Phạm trưởng lão, nhanh lên, cái kia viễn cổ hung thú lập tức sẽ tấn công vào tới. Cái này Phạm trưởng lão gọi là Phạm Hồng, thực lực tại nhập thánh hậu kỳ, thọ nguyên 400, đã là dần dần già đi. Biết biết, động tĩnh lớn như vậy, lão đầu tử lại không biết. Phạm Hồng thực sự không muốn tham dự lần này chiến đấu, dù sao hắn thọ nguyên không nhiều, nếu như nguyên khí trong cơ thể không giữ được lời nói, rất có thể sẽ ra tốc tử vong của mình. Nhưng là Xích Sơn giới bên trong, chỉ có hai cái thái thượng trưởng lão, một cái khác so với hắn còn thảm. Cho nên Phạm Hồng chỉ có thể ra. Kết quả hắn sau khi tới, ngẩng đầu liền thấy thê thảm vô cùng Thủy Hà Thiên, còn có trên không trung cùng Thủy Hà Thiên chiến đấu Tần Thiên Tuyệt. Vừa mới kia tiếng nổ vang, là người này làm ra. Phạm Hồng cũng có chút bị chấn động. Vâng. Đây là chúng ta môn phái Tân Tấn hộ pháp, ta nhìn vừa mới chiêu thức kia, hẳn là bạo liệt phi nga vũ hồn làm ra, thật sự là quá lợi hại. Vâng, một chiêu này lập tức liền làm rơi Thủy Hà Thiên nửa cái mạng, bất quá xem ra không thể dùng nhiều, bằng không mà nói, Thủy Hà Thiên chết chắc. Phạm Hồng nhìn đến đây, đâu còn không biết Tần Thiên Tuyệt cường hãn. Ha ha, ngược lại là bớt đi lão đầu tử khí lực. Phạm Hồng từng bước một đi ra vòng phòng hộ bao phủ địa phương, mà theo hắn từng bước một đi ra, khí tức của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Từ một cái nhìn qua hết sức bình thường lão nhân, dần dần biến hóa, lưng càng phát ra thẳng tắp. Trên đỉnh đầu tán loạn tóc dài, trở nên từng chiếc đứng đấy, thậm chí bốc cháy lên hỏa diễm. Khí tức của hắn cũng rất nhanh đưa tới Tần Thiên Tuyệt chú ý. Nhập thánh cường giả. Tần Thiên Tuyệt cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Hẳn là Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện Thái Thượng trưởng lão, cũng không biết hắn có hay không lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân. Có hoặc là không có, trên lệch to lớn. Phạm Hồng hoàn toàn chính xác không có lĩnh ngộ tự thân thánh cấp đạo ngân, đây cũng là hắn chậm chạp không có tiến vào thiên thánh giả nguyên nhân, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không mạnh. Thậm chí, Phạm Hồng kỳ thật lĩnh hội một cái thánh cấp võ kỹ. Theo rời đi vòng phòng hộ, Phạm Hồng thân thể bắt đầu trở nên càng phát ra cao lớn, mà lại bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, trong chớp mắt, ngọn lửa này tạo thành một cái 100 mét cự nhân. Dung nham thần, là dung nham thần. Thánh cấp võ kỹ. Trời ạ, ta thế mà thấy được Phạm trưởng lão dung nham thần võ kỹ. Đám người tất cả đều kinh hô lên. Liền ngay cả Tần Thiên Tuyệt đều nhìn chằm chằm Phạm Hồng động tác. So sánh long tượng chi thể, hiển nhiên dung nham thần uy lực càng để cho người rung động. Dù sao, nhục thân cường đại hơn nữa, có lúc cũng không sánh bằng thiên địa chi uy mang tới cảm quan rung động. Không chỉ như thế, Phạm Hồng giờ khắc này thân thể đã không phải là nhục thân, mà là nham tương hình thành thân thể, hắn giơ tay lên cánh tay, một chưởng nện ở Thủy Hà Thiên trên thân. Đông. Thủy Hà Thiên trong thân thể vốn không có nhiều ít lực phòng ngự, lúc này lại thực lực đại tổn, thủy chi đạo ngân số lượng cũng kém xa Phạm Hồng phóng thích ra hỏa chi đạo ngân. Thắng lợi cán cân nghiêng, đã nghiêng. Phốc phốc suy suy suy suy. Đại lượng thủy khí bị bốc hơi, Thủy Hà Thiên thân thể dần dần trở nên làm đẹp. Thủy Hà Thiên tự nhiên không nghĩ như thế tử vong, thân thể của nó uốn éo, lại không cách nào trốn qua Phạm Hồng công kích, chỉ có thể bộc phát ra toàn thân hào quang. Chỉ là cái này hào quang, có thể đem Phạm Hồng thân thể tan rã, nhưng cũng không phải hoàn toàn có thể phá hư. Thân thể của nó đã sớm rách nướp. Phạm Hồng từng quyền nện xuống, đem cái này nổi đồng bền giữa không trung to lớn sứa lôi xuống, một cước đạp trúng đối phương thân thể, sau đó tự mình cũng nhún nhảy, hung hăng giẫm hướng về phía Thủy Hà Thiên. Đông. Phạm Hồng thân thể trong nháy mắt đổ sụp xuống tới, tạo thành một mảnh từ trên trời giáng xuống nham tương, bao phủ Thủy Hà Thiên. Chi chi chi chi chi chi. Sóng âm chấn động, kia là Thủy Hà Thiên đặc hữu tiếng kêu, chỉ là lần này tiếng kêu cũng không có để cho người ta cảm thấy khó chịu, bởi vì đây chỉ là Thủy Hà Thiên trước khi chết dãy rủa mà thôi. Rốt cục, thanh âm này rơi xuống, nham tương bên trong, Phạm Hồng thân thể từ nham tương ở trong trôi nổi đi lên. Hắn lúc này, thân thể đã biến thành thân thể của nhân loại, như cũ bày biện ra to con bộ dáng, ngóng nhìn phía dưới ao nham tương đồng dạng tồn tại. Ngay lúc này, mấy trăm đạo thủy tiễn từ cái này ao nham tương ở trong bay ra. Không được. Phạm Hồng biến sắc, triệu hồi ra thiên hỏa, đem những này thủy tiễn ngăn cản. Chương 243, coi trọng. Những này thủy tiễn đều mang kịch độc, nhưng là trọng yếu nhất chính là mỗi một cái thủy tiễn, kỳ thật đều là một cái cỡ nhỏ sứa. Kia Thủy Hà Thiên muốn chạy, hao phí khó khăn chắc trở lâu như vậy, nếu để cho nó chạy, chẳng phải là phí công nọc sức. Hắn bộ xương giả này xuất thủ một lần không dễ dàng, cơ hồ là đang lãng phí sinh mệnh của mình, làm sao có thể không lưu lại một chút chỗ tốt. Thiên hỏa phía dưới, những này thủy tiễn tất cả đều bị đánh hạ. Phanh phanh phanh phanh. Tiểu sứa bị đánh tan, nguyên khí tán loạn ra, còn biến thành nước đoàn, bên trong bao hàm lấy đạo ngân. Những này đạo ngân có mạnh có yếu, thậm chí có thiên cấp đạo ngân ở trong đó, thế nhưng lại không có một cái thánh cấp đạo ngân. Kia thánh cấp đạo ngân mới là đối phương bản mệnh chỗ. Mau tìm, không thể để cho xuất sinh này chạy trốn. Phạm Hồng giống to. Mà lúc này, các trưởng lao khác cũng chạy về, lại nhìn thấy Phạm Hồng xuất thủ về sau, cũng không có động thủ. Tình huống bây giờ lại khác. Thế là những người này nhao nhao điều động vũ hồn, đánh rơi những cái kia độc tiễn, cũng có người chưa kịp phản ứng, bị độc tiễn đánh cho bị thương, thân thể tím xanh, khí tức yếu ớt. Trong lúc nhất thời, Niết Bàn Thánh Điện người đại loạn. Tần Thiên Tuyệt nhưng không có loạn. Ở đâu? Tần Thiên Tuyệt thôi động thao thiết vũ hồn, sau một khắc, cái này cự thú phát ra rít lên một tiếng. Đói. Cái hướng kia, vừa vặn cùng Tần Thiên Tuyệt vị trí tương phản, có lẽ chính là biết Tần Thiên Tuyệt cường hãn, kia Thủy Hà Thiên mới không dám đến Tần Thiên Tuyệt phương hướng. Nhưng là chỉ cần bị bắt đến tung tích, lấy Thủy Hà Thiên tốc độ, đừng hòng chạy ra ngoài. Tần Thiên Tuyệt cánh sau lưng kích động, cuồng phong nhấc lên, để Tần Thiên Tuyệt tốc độ tiêu thăng. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt liền đuổi kịp một cái ngay tại bay vụt độc thủy trên tên, cái này thủy tiễn bên trong, còn bao vây lấy một cái tiểu sứa, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại biết, trong này bao hàm là một cái thánh cấp vũ hồn. Đây là Thủy Hà Thiên bản thể. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm bên trên, bộc phát ra một mảnh lực lượng chấn nhiếp lòng người, phá ma đao pháp thi triển mà ra, để tất cả bị hắn công kích tồn tại, đều phảng phất một nháy mắt bị người nhìn rõ nhược điểm đồng dạng, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bao quát cái này đã sử dụng cuối cùng chạy trốn thủ đoạn Thủy Hà Thiên. Sau một khắc, huyết cốt liêm hung hăng trúng đích Thủy Hà Thiên, trong chốc lát, mềm mại sứa hóa thành mảnh vỡ. Nguyên khí khổng lồ xông lên trời không. Thao thiết thôn vệ. Tần Thiên Tuyệt thôn nạp cái này nguyên khí tới. Thủy Hà Thiên thực lực viễn siêu những ngư, tán loạn nguyên khí cũng 10 phần khổng lồ, Tần Thiên Tuyệt dù là thể nội tiêu hao trăm vạn nguyên khí, cũng nhao nhao bổ sung trở về, thậm chí tiến một bước mở rộng, đã đến gần vô hạn vạn linh kỳ. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt rất mau lui lại về sau, không còn dùng bạch cốt mặt nạ thu nạp nguyên khí. Hắn huyền cấp đạo ngân còn không có viên mãn, đương nhiên sẽ không hiện tại tấn thăng vạn linh kỳ. Bất quá hắn trước mặt còn có một thứ đồ vật hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Một cái kia lớn chừng quả đấm nước đoàn, nhưng lại tản ra sức mạnh đáng sợ. Đây là một cái ẩn chứa thánh cấp đạo ngân vật liệu. Dạng này một cái lớn chừng quả đấm tồn tại, chỉ cần nuốt vào, liền có thể có được một cái thánh cấp đạo ngân, nghĩ cũng biết giá trị như thế nào. Ít hơn so với 300 triệu nguyên thạch, không có người sẽ buôn bán. Mà lúc này, Phạm Hồng mấy người cũng cảm thấy nơi này xuất hiện kinh thiên khí tức, không chỉ như thế, tại mảnh này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, cái khác bay vụt ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn tiểu sứa, tất cả đều bạo tạc tử vong. Bọn họ cũng đều biết, nơi này có người giết chết Thủy Hà Thiên bản thể. Phạm Hồng nhìn thấy kia thánh cấp đạo ngân nước đoàn thời điểm, càng thêm vững tin. Chỉ là hắn nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt thời điểm, trong lòng mới hiểu rõ. Làm tốt lắm. Phạm Hồng hướng phía Tần Thiên Tuyệt gật gật đầu, cảm giác sâu sắc vui mừng, không nghĩ tới bây giờ trong thánh điện đã có người dạng này thực lực người trẻ tuổi. Cũng là nhờ có Thái thượng trưởng lão xuất thủ, thứ này liền giao cho trưởng lão xử lý đi. Tần Thiên Tuyệt đem cái này đạo ngân giao cho Phạm Hồng. Phạm Hồng không có lập tức nhận lấy, mà là nói, người dẫn theo trước ngăn cản, đem cái này Thủy Hà Thiên trọng thương, tăng thêm cuối cùng cũng là ngươi giết chết cái này Thủy Hà Thiên, cái này Thủy Hà Thiên chiến công bên trong, 2/3 đều thuộc về ngươi tất cả, chúng ta Niết Bàn Thánh Điện dùng cái này Thủy Chi đạo ngân cũng không hề có tác dụng, nhưng là tin tưởng Thủy Nguyệt giáo phái người rất thích, không bằng dùng nó đổi một vài thứ, ta nhìn ngươi thật giống như cũng là thể chi đạo. Ngân người tu hành, ngươi có nhu cầu gì sao? Cái này Phạm Hồng phân phối cũng coi như công bằng, mà lại căn bản không có cậy giá lên mặt, để Tần Thiên Tuyệt cảm thấy 10 phần khó được. Kỳ thật hắn thực chất bên trong cũng 10 phần bài xích đại môn phái tác phong, nhưng là nếu quả như thật đối tốt với hắn, đối với hắn công bằng người, Tần Thiên Tuyệt lại thế nào khả năng cảm giác không thấy. Vô luận là Phạm Hồng, vẫn là Hách Hiển, đều cùng Phượng Dung không giống nhau lắm. Tần Thiên Tuyệt cũng không khách khí, nói thẳng, ta có đặc thủ phương pháp luyện khí, có thể đem khổng lồ huyết nhục đạo ngân luyện chế ra đến, nếu như có thể mà nói, đổi một cái giá trị tương đối thấp thánh cấp thể chi đạo ngân, ta đã đủ hài lòng. Phạm Hồng nghe vậy gật đầu, lúc này mới đem cái này Thủy Hà Thiên đạo ngân thu nhập nhẫn không gian ở trong. Nguy cơ giải trừ, đông đảo trưởng lão, hộ pháp, chấp sự đều tới chúc mừng Tần Thiên Tuyệt. Tần hộ pháp vừa vặn trở về, cũng nghỉ ngơi một chút đi, ta mang ngươi tiến đến trụ sở của ngươi. Một người mặc trưởng lão bào người đi tới, Tần Thiên Tuyệt nhận ra thân phận của đối phương. Hách Khoan trưởng lão. Người này trung niên bề ngoài, thọ nguyên cũng có chừng 70, là Hách Hiển duy nhất dòng dõi. Đáng tiếc thiên phú không cao, trong tính cách dung, đến bây giờ cũng vừa tới đạt siêu linh kỳ mà thôi. Để một người đệ tử dẫn ta tiến đến liền tốt. Ha ha, vẫn là ta dẫn đường đi, ngươi bây giờ thế nhưng là ta thánh điện công thần đâu. Hách Khoan mang theo Tần Thiên Tuyệt trở về Niết Bàn Thánh Điện, lựa chọn Xích Sơn tiếp cận đỉnh phong vị trí, thành lập tương đương xa hoa một cái sân, không chỉ như thế, viện này rơi vẫn là song song hai cái. Hách Khoan chỉ vào một cái khác nói, chờ trưởng giáo đưa ngươi vị hôn thê mang về, liền để nàng ở tại cách vách ngươi, chờ các ngươi về sau ký khế ước về sau, đã thông sân nhỏ, liền có thể cùng một chỗ cư ngụ. Tần Thiên Tuyệt con ngươi thâm trầm một chút, không nghĩ tới những người này thế mà nghĩ đến nhiều như vậy. Mà lại, cái này hiển nhiên không phải hôm nay vừa mới chuẩn bị, chỉ sợ là phía trước mấy ngày Hách Hiển sau khi nói qua, vấn đề này đã định xuống tới. Đó chỉ có thể nói một điểm, liền là coi trọng. Những người này phi thường trọng thị Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng tồn tại. Về điểm này, cùng Thiên Diễm giới gặp phải tình huống hoàn toàn khác biệt. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt không nói thêm gì lời cảm kích, mà là khách khí nói, trưởng lão cùng trưởng giáo đều phí tâm. Ha ha, đây không tính là cái gì, ngươi sớm ngày nghỉ ngơi đi, sau đó ta sẽ để cho đệ tử đưa tới thiết yếu đồ vật, nếu có cần, cũng tận quản phân phó đệ tử đi làm. Vâng. Vậy ta sẽ không quấy rầy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hách Khoan cùng Tần Thiên Tuyệt cáo biệt, rời đi viện này rơi, chỉ để lại Tần Thiên Tuyệt một người. Tần Thiên Tuyệt đánh giá viện này rơi, hết thảy đều là mới tinh, cũng hiển lộ rõ ràng ra bố trí đây hết thảy người mười phần dụng tâm. Nếu như lúc trước Kim Hoàng bái sư địa phương là Xích Sơn, cũng hứa chân sẽ tốt hơn nhiều đi. Tần Thiên Tuyệt trong lòng ẩn ẩn có chút xúc động. Chương 244, Lạc Kim Hoàng rơi luyện ngục chỉ. Mà đổi thành một bên, Hách Hiền đi đến Thiên Diệm giới, gặp được Liệt Trường Thiên. Ngươi nếu nhìn nàng không vừa mắt, hiện tại trừng phạt cũng trừng phạt, ta đến muốn người, ngươi còn không cho sao? Nếu Hách Hiền tiền bối đều tới nói rút, ta tự nhiên không dám không nghe theo. Hách Hiền bối phận thật sự là quá lớn. Dù là Phượng Dung đều muốn kêu một tiếng tiền bối, sư bá. Dạng này người, Liệt Trường Thiên cũng tôn kính một chút. Bất quá ngươi cũng biết, trong tay chúng ta trưởng giáo khiến mở ra hỏa luyện ngục vị trí đều là cố định, có lẽ là Kim Hoàng đã sớm chạy đến địa phương khác đi, không kịp quay trở về. Vậy ngươi liền ước định thời gian, đợi nàng trở về lại mở ra một lần, hiện tại mở ra khe hở thông đạo, cùng nàng kết nối thủy chiếu kính. Nàng không trở lại, ta cũng không đi. Hỏa luyện ngục sở dĩ ngay cả thủy chiếu kính đều kết nối không được, cũng là bởi vì không có không gian giới môn tồn tại, chỉ cần Liệt Trường Thiên mở ra giới môn thông đạo, lại phóng thích thủy chiếu kính, tự nhiên có thể liên hệ đến Lạc Kim Hoàng. Nếu không những cái kia chỉ là phạm vào một chút sai lầm nhỏ lầm, phạt nhập hỏa luyện ngục ở trong lịch luyện 1 tháng 2 tháng người, chẳng lẽ một mực muốn tại nguyên chỗ dừng lại, chờ đợi lấy thời gian trôi qua, giới môn mở ra sao? Cho nên Liệt Trường Thiên trước đó chỉ là một cái qua loa mà thôi. Nhưng là Hách Hiền lại bất vi sở động, ngược lại ý ở chỗ này. Liệt Trường Thiên trong mắt lóe lên một tia linh ý, lại không phải đối Hách Hiền, mà là đối Lạc Kim Hoàng. Phượng Dung không phải một cái rất tốt sư phụ, đối đệ tử cũng không chú ý, có lẽ tự mình cũng chuẩn bị tùy thời tấn thăng tam trọng thế giới, mới có thể tạo thành tình trạng như vậy. Mà Lạc Kim Hoàng lại như thế may mắn, bị Phượng Dung trục xuất sư môn về sau, lại có ngụy không chiếu cố nhiều hơn, bây giờ lại tới một cái Hách Hiền. Vì cái gì nàng như thế may mắn? Đối phương là hoàng nữ thân phận, chẳng lẽ đây mới thật sự là thiên mệnh chi nữ sao? Liệt Trường Thiên đè nén tự mình sôi trào ý nghĩ, cuối cùng mở ra giới môn. Hỏa diễm lệnh bài mở ra một vết nứt, lửa địa ngục cháy hừng hực ra, dù là khoảng cách hơi xa, đều có thể cảm nhận được kia cỗ trong linh hồn dày vò. Sau đó, Liệt Trường Thiên đem nguyên khí rót vào thủy chiếu kính bên trong, kết nối Lạc Kim Hoàng mật lệnh. Thủy chiếu kính chỉ là triển khai một cái mắt, Lạc Kim Hoàng thân ảnh liền xuất hiện ở Liệt Trường Thiên trước mặt. Nhìn thấy Lạc Kim Hoàng một cái mắt, Liệt Trường Thiên cùng Hách Hiển, tất cả đều sửng sợ. Lạc Kim Hoàng bây giờ người khoác phượng bào, đỉnh đầu mũ phượng, con ngươi mang theo màu đen đỏ, khóe mắt trao lên, mười phần tà dị. Xuyên thấu qua thủy chiếu kính, đều có thể cảm nhận được nàng tà dị khí tức, còn có thực lực cường đại. Vạn linh kỳ. Hách Hiền kém chút nhảy dựng lên. Hắn từ Tần Thiên Tuyệt trong miệng đã biết Lạc Kim Hoàng chỉ có 17 tuổi, mà lại đã là dung linh đỉnh phong. Không nghĩ tới, đối phương hiện tại đã là vạn linh kỳ. Tư chất như vậy, quả thực dọa người. Trường giáo sư huynh lúc này tìm ta, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ dự định xuống tới theo giúp ta, cùng một chỗ lịch luyện? Lạc Kim Hoàng khẽ miệng mang theo một vòng cười lạnh, tính cách 10 phần bén nhọn. Cái này cùng Liệt Trường Thiên hiểu rõ Lạc Kim Hoàng hiển nhiên khác biệt. Hách Hiền cũng cảm thấy Lạc Kim Hoàng trầm trọng, bất quá hắn không biết Lạc Kim Hoàng tính cách trước kia là cái dạng gì, chỉ cho rằng nàng ghi hận Liệt Trường Thiên, cho nên mới nói như vậy. Liệt Trường Thiên lạnh giọng nói, ngươi tốt vị hôn phu giúp Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện một chuyện, cầu Xích Sơn giới Thánh Điện trưởng giáo đến đòi ngươi ra ngoài, lấy công chu tội, ngươi có thể trở về. Lạc Kim Hoàng nghe xong, tự nhiên là minh bạch đây hết thảy đều là Tần Thiên Tuyệt an bài. Bất quá, Lạc Kim Hoàng trong lòng càng hiểu, có vạn giới tinh đồ tại, tăng thêm tự mình lại lĩnh ngộ bản mệnh thánh cấp vũ hồn, như vậy trở về, lại có ý gì? Vị hôn phu của ta, tự nhiên là thiên hạ đàn ông tốt nhất. Lạc Kim Hoàng trong giọng nói mang theo một loại đắc ý, bất quá rất nhanh, những vẻ mặt này liền thu liễm, nhìn về phía Liệt Trường Thiên, bất quá, hắn mặc dù hữu tâm, ta lại không thích bị người triệu chi tức đến, vung chi liền đi, chính ta có thể ra ngoài, cần gì phải phiền phức người khác đâu. Nói như vậy, Lạc Kim Hoàng cả người ngã về phía sau. Thủy chiếu kính bên trong, cảnh sắc biến hóa, Liệt Trường Thiên cùng Hách Hiền lúc này mới nhìn thấy, Lạc Kim Hoàng vị trí, lại là một cái vô cùng to lớn ao nham tương. Trung quanh còn có núi cao bao phủ, khắp nơi đều là đạo ngân tràn ngập, lửa địa ngục cháy hừng hực, thậm chí có vô số hắc viêm ma tại ao nước bên trong, kêu thảm vươn tay ra. Luyện ngục trì. Liệt Trường Thiên lập tức trừng to mắt. Kia là hỏa luyện ngục trung tâm, xuyên qua luyện ngục trì, liền có thể thuận nham tương xuyên qua đến thế giới khác, từ đó trở về bình thường nhị trọng thế giới. Thế nhưng là nơi đó nguy hiểm cỡ nào, liền xem như thánh cấp cường giả, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng là nữ tử này, hiện tại thế mà cứ như vậy nhảy xuống. Mà lại, cái này còn nói rõ một vấn đề, như thế không đến một tháng thời gian bên trong, Lạc Kim Hoàng thế mà đã từ hỏa luyện ngục biên giới đi tới trung tâm. Liên tưởng đến Lạc Kim Hoàng trên thân khí tức cải biến, còn có thực lực tấn thăng, chỉ sợ Lạc Kim Hoàng lần này bước vào hỏa luyện ngục, ngược lại thu hoạch to lớn. Liệt Trường Thiên có một loại dự cảm không tốt. Lúc này, Lạc Kim Hoàng đối Thủy Chiếu Kính nói, ta sẽ trở về. Liên như là ngày ấy, nàng bị hỏa luyện ngục quỷ thủ kéo vào trong đó thời điểm, nàng kia kiên định ta sẽ trở lại đồng dạng. Bành. Thủy Chiếu Kính lâm vào một mảnh nham tương bên trong, sau đó hình tượng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Liệt Trường Thiên cùng Hách Hiển, thật lâu im lặng, tựa hồ cũng bị thiếu nữ này rung động. Hơn nửa ngày, Liệt Trường Thiên lúc này mới tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Hách Trường giáo, ngươi cũng nhìn thấy, Lạc Kim Hoàng đã dấn thân vào luyện ngục trì, nếu như nàng vận khí tốt, cũng hứa chân có thể tự mình ra, cho nên hẳn là không cần đến ta. Hách Hiển cau mày, nộ khí dâng lên. Liệt Trường Thiên, ngươi như vậy cá tính, thật là bị Phượng Dung giáo hủy, bụng dạ hẹp hòi, không có chút nào quân tử phong thái. Liệt Trường Thiên lại không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, ta tại sao muốn quân tử phong thái, ta chỉ cần đủ cường đại, địch nhân đều đem túi đầu xương thần, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, nếu không Lạc Kim Hoàng làm sao lại đầu nhập hỏa luyện ngục bên trong, nếu như ta thật làm sai, như vậy thì để cái này Lạc Kim Hoàng về sau đến đánh bại ta đi. Liệt Trường Thiên nói xong, trực tiếp phất tay áo rời đi, cũng không quay đầu lại, nhưng là thanh âm lại tiếp tục truyền đến. Hách trưởng giáo mời trở về đi. Hách Hiền tức sủi bọt mép, bất quá lâu dài đều tu dưỡng để hắn làm không được chửi ầm lên, lập tức quay người rời đi. Chỉ là rời đi thiên diệm giới, trở về Xích Sơn thành một đường, hắn từ ban đầu nộ khí, càng về sau tiếc hận. Phần này tiếc hận, chẳng những là cho Liệt Trường Thiên, cũng là cho Lạc Kim Hoàng. Chỉ hy vọng nàng thật có thể ra đi, đến lúc đó, nàng tất nhiên là thế hệ này, Niết Bàn Thánh Điện mạnh nhất tồn tại. Hỏa luyện ngục trung tâm, luyện ngục trì ở trong. Lạc Kim Hoàng tắt đi thủy chiếu kính về sau, lập tức từ ao nham tương bên trong nhảy ra, chung quanh hắc viêm ma như là thú triều đồng dạng tuôn hướng nàng, muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh. Nhưng là sau một khắc, Lạc Kim Hoàng trên thân bao phủ một tầng ngân quang, đã xuất hiện lần nữa tại bên vách núi. Vừa mới kia hết thảy đều là làm cho Liệt Trường Thiên nhìn. Chương 245, Kim Hoàng gian khổ không người biết. Lạc Kim Hoàng không biết Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo có hay không tại, nhưng là vô luận có hay không tại, tin tưởng Liệt Trường Thiên đều sẽ đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho đối phương nghe. Dạng này coi như thật làm thực Lạc Kim Hoàng là thông qua luyện ngục chỉ trở về nhị trọng thế giới. À, con đường tu luyện, gian nan cầu sinh, còn cần hoang luôn, ngưu kế, như vậy tranh đấu, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Lạc Kim Hoàng tự giễu cười một tiếng. Không có thực lực thời điểm, nàng chỉ có thể đùa nghịch những thủ đoạn này, nhưng là đây hết thảy chỉ là vì sinh tồn được. Nếu không, liền sẽ bị người chèn ép, bị người khi nhục. Nếu như không có Tần Thiên Tuyệt, Lạc Kim Hoàng không dám tưởng tượng hiện tại tự mình phải đối mặt cái gì, thật chẳng lẽ muốn thông qua luyện ngục chỉ mới có thể trở về nhị trọng thế giới sao? Không có vạn giới tinh đồ, không có mũ phượng phượng bảo, Lạc Kim Hoàng rất có thể tại hỏa luyện ngục ở trong phí thời gian mấy năm, bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện kỳ. Đây hết thảy chẳng lẽ không phải Liệt Trường Thiên âm thầm chèn ép sao? Đáng tiếc, Liệt Trường Thiên, ngươi chèn ép ngược lại trở thành cơ duyên của ta. Lạc Kim Hoàng hiện tại đã không giống ngày xưa. Có được Niết Bàn thuật bực này thánh cấp công pháp, Lạc Kim Hoàng tiến triển kinh khủng. Lần trước gặp qua Tần Thiên Tuyệt về sau, nàng trở lại Hỏa Luyện Ngục, bắt đầu hướng về Hỏa Luyện Ngục trung tâm đi đến. Dọc theo con đường này, Lạc Kim Hoàng gặp được vô số địch nhân, có chém giết, có chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, thậm chí bị ép vào tử cảnh. Dưới tình huống như vậy, nàng lại Niết Bàn 3 lần. 3 lần về sau, Lạc Kim Hoàng bản mệnh vũ hồn ở trong ẩn chứa nguyên khí 10 phần kinh khủng. Hóa Linh kỳ nhập môn đến Dung Linh nhập môn, bản mệnh vũ hồn ở trong tổng nguyên khí, đại khái là 2800 nguyên thạch nguyên khí. Dung Linh nhập môn đến Vạn Linh nhập môn thì là 28000 nguyên thạch nguyên khí. 4 lần Niết Bàn về sau, Lạc Kim Hoàng thể nội nguyên khí đã tới đáng sợ 24 vạn nguyên khí. Giờ khắc này, Lạc Kim Hoàng tầm mắt mở rộng rất nhiều, cũng nghĩ đến rất nhiều trước kia nghĩ không hiểu sự tình. Thì như nói Tần Thiên Tuyệt thực lực, vì cái gì mạnh như vậy? Mà bây giờ, nàng tựa hồ cũng có thể mạnh lên. Đương nhiên, mỗi lần Niết Bàn đều 10 phần nguy hiểm, Lạc Kim Hoàng sẽ không dễ dàng Niết Bàn, chỉ là đến bị bất đắc dĩ thời điểm mới có thể tiến hành. Hiện tại, nàng mỗi ngày đều tại luyện ngục trì ở trong lĩnh ngộ đạo ngân, địa cấp đạo ngân đều tích lũy hơn 30 đạo, thậm chí ẩn ẩn có một loại linh ngộ, tựa hồ muốn sáng tạo ra vũ khí của mình tới. Chỉ là liệt trường thiên thủy chiếu kính, hiển nhiên làm rối loạn Lạc Kim Hoàng kế hoạch. Nghĩ nghĩ, Lạc Kim Hoàng mở ra vạn giới tinh đồ, liên tiếp hỏa luyện ngục cùng liệt viên giới. Bất quá lần này không có lựa chọn Tần Thiên Tuyệt tại Niết Bàn Thánh Điện trụ sở bên trong, mà là một nơi khác. Giới môn thành lập, Lạc Kim Hoàng bước vào trong đó, lại mở mắt, xung quanh đã không có địa ngục đồng dạng cảnh tượng, cũng không còn là nướng linh hồn nóng rực. Nơi này là một cái dưới đất phòng luyện công, đã bố trí tinh diệu trận pháp, ngoại nhân không thể nào biết được, chỉ sợ hiện tại sử dụng phòng này người cũng không biết. Đây là Hoắc Bất Lai cho Tần Thiên Tuyệt cửa hàng vị trí, mỗi tháng sẽ còn cho Tần Thiên Tuyệt 300 nguyên thạch tiền thuê, mà cái này cửa hàng dưới đáy bị cải tạo thành một không gian riêng biệt, tạm thời làm Lạc Kim Hoàng trở về an toàn địa điểm. Lạc Kim Hoàng sau khi quay về, tự nhiên dùng thủy chiếu kính liên hệ Tần Thiên Tuyệt. Một bên khác, Hách Hiền trở về Sích Sơn Niết Bàn Thánh Điện, liền nghe nói Tần Thiên Tuyệt thế mà lần nữa lập công, giết chết kịch độc sứa Thủy Hà Thiên sự tình. Thái thượng trưởng lão Phạm Hồng nghe được hắn trở về sau, cũng tìm tới. Cùng đi, còn có đại trưởng lão Hách Quan. Ba người ngồi xuống, tự nhiên đàm luận. Cái này Tần Thiên Tuyệt thật sự là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, như vậy tuổi còn nhỏ, liền có thể đối đầu viễn cổ hung thú, còn cắt Trường Xuân một mạng, thật sự là khó khăn nhân tài. Phạm Hồng lập tức khen không dứt miệng. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nhìn bộ dáng tâm tư thâm trầm, cũng là không thích hiện ra sắc người. Ta dựa theo phụ thân phân phó, chuẩn bị cho hắn tốt hết thảy, bất quá hắn tựa hồ không có cảm giác gì. Sích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện hoàn toàn chính xác để ý Tần Thiên Tuyệt, cũng làm xong hết thảy chuẩn bị, thậm chí từ Hách Hiền tự mình hạ lệnh chiếu cố Tần Thiên Tuyệt. Đây hết thảy đều là muốn để Tần Thiên Tuyệt lưu tại nơi này. Lúc này Hách Hiền nghe được Hách Khoan, cũng cười khổ một tiếng, hắn loại thái độ này cũng là bình thường, nếu như Niết Bàn Thánh Điện không phải Cựu Tông thập phái một trong, không phải đại môn phái, chỉ sợ Tần Thiên Tuyệt đã sớm đối chọi gay gắt, các ngươi chỉ sợ không biết, ta hôm nay nhìn thấy cái gì. Sau đó, Hách Hiền đem hôm nay nhìn thấy Lạc Kim Hoàng sự tình nói một lần, cả hai tất cả đều kinh hô lên. Nàng thế mà thật muốn xông luyện ngục chỉ. Vì cái gì lỗ mãng như thế, lấy nàng thực lực bây giờ, chỉ cần đi vào chúng ta nơi này, còn có cái gì vấn đề không thể giải quyết. Phạm Hồng cũng tiếc hận lên, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy Lạc Kim Hoàng có thể còn sống trở về. Có lẽ là không tín nhiệm đi, liệt trường tiên như vậy chèn ép, để cái này Lạc Kim Hoàng đã sớm lên nghịch phản tâm lý, ta nhìn Lạc Kim Hoàng, tâm tính so Tần Thiên Tuyệt còn muốn càng không tốt điều chỉnh một chút, mà lại, nếu như Lạc Kim Hoàng thật bỏ mình, lấy luyện ngục trì địa phương như vậy, căn bản không có khả năng chuyển thế chúng sinh, nếu như nàng thật đã chết rồi, Tần Thiên Tuyệt liền cùng liệt trường tiên có giết vợ mối thù, ngươi nói hắn sau khi thực lực cường đại, có thể hay không báo thù? Tự nhiên là sẽ. Dù sao Tần Thiên Tuyệt tiềm lực quá lớn. Như vậy, chúng ta còn muốn hay không nâng đỡ Tần Thiên Tuyệt? Hách Quan hỏi. Hách Hiền cùng Phạm Hồng nhìn về phía Hách Quan, trong mắt đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ta lại nói sai rồi. Ngu rốt ta. Hách Hiền lộ ra một bộ gỗ mục không điêu khắc được cũng thần sắc. Phạm Hồng cũng cười nói, vì cái gì không nâng đỡ, để hắn cùng liệt trường tiên địa vị ngang nhau, chẳng phải là tốt hơn? Huống chi, liệt trường tiên tiến giai tam trọng thế giới, sẽ không quá xa, cũng bị Tần Thiên Tuyệt một phần động lực. Hách Quan áo một bộ thụ giáo dáng vẻ, thì ra là thế. Phạm Hồng còn nói, trước đó đạt được thánh cấp thủy chi đạo ngân, giá trị phi thường lớn, Tần Thiên Tuyệt nói có phương pháp luyện chế to lớn hung thú huyết nục, muốn đổi một cái thể chi đạo ngân, đã như vậy, hỏi một chút Thủy Nguyệt giáo phái muốn hay không, có hay không thánh cấp thể chi đạo ngân, nhiều chọn lựa mấy cái cho hắn. Hách Hiền nói, hang quá hóa dở, vẫn là đổi lấy hai cái, đổi lại một cái thiên tài địa bảo cho ngươi. Ha ha, cái gì đều có thể nhà ngươi vườn rau xanh, ngươi nói đổi liền đổi. Bảo bối này, Thủy Nguyệt giáo phái sẽ không bỏ qua, đúng, Tần Thiên Tuyệt trong tay còn có một cái nhiễm ngư thi thể, nếu như hắn có thể luyện chế, ngược lại là có thể đổi lại một chút. Hắn tài nguyên sẽ không thiếu, ta Niết Bàn Thánh Điện chỉ là cho hắn một cái ủng hộ mà thôi. Nhưng là thường thường một cái thế lực ủng hộ là trọng yếu nhất. Tần Thiên Tuyệt tại Thiên Diễm giới thời điểm, đừng nói vận dụng Niết Bàn Thánh Điện thế lực, tự thân đều muốn bị bóc lột, mà tại Sích Sơn giới nơi này, Thái thượng trưởng lão, trưởng giáo, đại trưởng lão nhao nhao vì hắn suy nghĩ, lợi dụng thế lực của mình, bắt đầu cùng Thủy Nguyệt giáo phái người trao đổi vật tư. Bực này đãi ngộ, tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt đã cùng Lạc Kim Hoàng nói xong tự mình mấy ngày này kinh lịch. Chương 246, nên được khen thưởng. Hách Hiền đã đi tìm Liệt Trường Thiên, nhưng là ta không có đáp ứng đối phương, ta mấy ngày nay đối luyện ngục chỉ đạo ngân có chấu nghiên cứu, cho nên dự định lại lưu một đoạn thời gian. Tốt, mà lại coi như thật từ luyện ngục chỉ ở trong giết ra đến, cũng cần một chút thời gian, tự nhiên không thể nhanh như vậy liền xuất hiện, dạng này cũng đúng lúc. Chỉ là nghịch chuyển thời gian trước đó, Lạc Kim Hoàng căn bản không có tại luyện ngục chỉ lĩnh ngộ cái gì võ kỹ, nghĩ cũng biết, đây cũng là bởi vì Niết Bàn thuật cải biến. Bởi vì Chu Tức Niết Bàn thuật đem Lạc Kim Hoàng quay trở về tới 16 tuổi đỉnh phong nhất thiên phú trạng thái, nàng đối đạo ngân lực lĩnh ngộ 10 phần mẹ cảm. Cho nên mới sẽ như thế. Đây cũng là một cái tốt cải biến. Hai người làm xong ước định, Lạc Kim Hoàng lần nữa trở về Hỏa Luyện Ngục, Tần Thiên Tuyệt cũng bắt đầu xử lý lên thu hoạch lần này. Mấy ngày nay vì tìm Thủy Hà Thiên, Tần Thiên Tuyệt thuận tay săn giết rất nhiều động vật biển, kém cỏi nhất cũng là hồng hoang dị chủng, còn có ba đầu thượng cổ hung thú. Tính đến nhiễm ngư trên người đạo ngân, hoàn toàn có thể chắp vá thành một cái thủy chi đạo ngân thánh cấp vũ hồn. Bất quá ta không thiếu tài nguyên, lại không thể tư địch, thánh cấp vũ hồn mỗi một cái đều phi thường đáng sợ, không thể tùy tiện chế tác được, về phần là đổi nguyên thạch vẫn là đổi đạo ngân. Liền muốn nhìn xem lần này Niết Bàn Thánh Điện như thế nào làm. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt cũng không hề động những vật này, mà là nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày thứ hai, Tần Thiên Tuyệt tỉnh về sau, lập tức có đệ tử đưa lên mới tinh hộ pháp bảo, cùng một khối Xích Sơn giới hộ pháp lệnh bài, phía trên đã có 200 vạn chiến công. Ám đạo bên trong tới nói, giết chết Thủy Hà Thiên hắn chỉ có 2/3 quyền phân phối, chiến công tự nhiên cũng ghi chép 2/3, nhưng là Xích Sơn giới hiển nhiên 10 phần hào phóng. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt ăn xong điểm tâm, Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài bên trên mới truyền đến thần niệm, là Hách Hiền triệu kiến hắn. Không biết Hách Hiền sẽ nói thế nào, là như thật nói cho ta, vẫn là giấu giếm chuyện này. Tần Thiên Tuyệt trong lòng cũng đang suy đoán Hách Hiền về sau hành động, cũng may về sau làm ra phản ứng. Lần này triệu kiến không có tại Niết Bàn Thánh Điện trong hành lang nghiêm túc như vậy địa phương, chỉ là Hách Hiền sân nhỏ mà thôi. Viện này rơi mặc dù nguy nga lộng lẫy, thế nhưng là đến cùng xem như trụ sở, cũng lộ ra thân cận một chút. Không chỉ như thế, Phạm Hồng cũng ở nơi đây. Tần Thiên Tuyệt, đến xem hôm qua đổi đồ vật, ta nhưng liên hệ mấy cái thế giới Thủy Nguyệt giáo phái, mấy cái này trưởng giáo đều đoạt điên rồi, ha ha. Phạm Hồng hiển nhiên hết sức cao hứng. Tốt, ngươi nhìn cái này, là một đạo viễn cổ hung thú phong thiên lưu thể chi đạo ngân 10 phần rừng già, có thể kích hoạt tự thân huyết mạch, thể phách gấp bội, lực lớn vô cùng, bất quá cái này đạo ngân vận dụng, thần niệm không đủ kiên nghị người, sợ rằng sẽ lâm vào điên cuồng, cũng muốn cẩn thận sử dụng. Tần Thiên Tuyệt lập tức hai mắt tỏa sáng. Viễn cổ hung thú phong thiên lưu 10 phần nổi danh, gặp đỏ mà điên, thực lực gấp bội. Bởi vì thân thể to lớn, độc giác sắc bén, điên lên thậm chí dùng độc giác phá vỡ bầu trời, cho nên lấy tên Phong Thiên Lưu. Mà đạo này đạo ngân, vừa vặn có thể dung nhập vào cựu trọng bạo ở trong. Không nghĩ tới, Phạm Hồng ngược lại là cho hắn một kinh hỉ. Cái này đạo ngân 10 phần thích hợp trên người ta một cái võ kỹ, đà tạ Phạm trưởng lão. Ha ha, còn có một cái đạo ngân, ngươi không ngại nhìn nhìn lại. Tần Thiên Tuyệt lần nữa cầm lấy một chiếc nhẫn, nhìn về phía bên trong tồn tại. Một cái mắt, Tần Thiên Tuyệt con ngươi co rụt lại. Đây là một cái cự đại, khoảng chừng 200 mét đầu lâu, tại đầu lâu này bên trên xuất hiện một cái bạch cốt mặt nạ, phía trên dựng dục một cái thánh cấp đạo ngân. Cái này đạo ngân 10 phần đặc biệt, là viễn cổ hung thú thao thiết huyết mạch đạo ngân, có được thôn phệ huyết nục, nguyên khí, tăng trưởng tự thân huyết mạch năng lực, bất quá cái này đạo ngân cũng 10 phần khó mà bảo tồn, nghe nói Thủy Nguyệt giáo phái người sau khi chiếm được, nếu như một đoạn thời gian mặc kệ, đầu lâu này liền bắt đầu gầy yếu, nhất định phải bổ sung nguyên thạch hoặc là huyết nục, cung ứng cái này đạo ngân thế nhưng là 10 phần phí sức, bất quá ta nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy rất thích hợp ngươi, liền mang cho ngươi đến cự. Tần Thiên Tuyệt cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Phạm Hồng thế mà đổi lấy cái này. Kỳ thật cái này đạo ngân cũng là Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, xem như bản mệnh cơ sở đạo ngân tồn tại. Nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt tại Lạc Kim Hoàng Đế cử hạ tham gia tế long đài, thu hoạch được bảo bối, từ đó bị Chỉ Nguyệt Giao châm ngòi ly gián, cuối cùng Lạc Kim Hoàng bị phạt, Tần Thiên Tuyệt cũng đem Chỉ Nguyệt Giao hận thấu xương. Thực lực cường hãn về sau, Tần Thiên Tuyệt giết Chỉ Nguyệt Giao, đồng thời tàn sát một cái thế giới Thủy Nguyệt giáo phái sở tại địa, cuối cùng tại cái kia giáo phái bên trong, thu được cái này thao thiết hung thú thể chi đạo ngân. Không nghĩ tới hiện tại cái này đạo ngân thế mà thông qua loại phương pháp này đi tới trong tay của hắn. Nếu như không phải lần này hối đoái, chỉ sợ tại Lạc Kim Hoàng sẽ đến về sau, hắn liền muốn dùng vạn giới tinh đồ, còn có kia hỗn độn vũ hồn đi làm một thanh đạo tặc. Thần Thiên Tuyệt đè xuống trong lòng mình suy nghĩ, cái này đạo ngân cũng không tệ, ta có thể luyện chế cái này đạo ngân, những cái kia khuyết điểm tại ta chỗ này cũng không tính là gì, mà lại giá trị cũng rất cao. Theo Thần Thiên Tuyệt, cái này đạo ngân đối với hắn vô cùng chân quý, chỉ là Phạm Hồng cùng Hách Hiền nhưng lại không biết, cho nên nhìn thấy Thần Thiên Tuyệt hài lòng, cũng thật cao hứng. Phạm Hồng nói, Thủy Hà Thiên tử vong về sau, còn có một số giá trị tương đối cao thiên cấp, địa cấp đạo ngân, ta nhìn trước ngươi săn giết Thủy Hà Thiên nhượng bộ mở không muốn hút thu nguyên khí, xem ra là đạo ngân cũng chưa xong thiện, ta cùng Thủy Nguyệt giáo phái đổi một chút cường hãn thể chi đạo ngân, ngươi xem một chút ngươi là có hay không cần. Tần Thiên Tuyệt lại tiếp nhận một cái chiếc nhẫn, mở ra xem, bên trong tối thiểu có 500 huyền cấp đạo ngân, tất cả đều không kém hơn Long Quy thảo ở trong ẩn chứa loại kia thể chi đạo ngân, còn có hơn 30 địa cấp đạo ngân, hai cái thiên cấp thể chi đạo ngân. Những này cộng lại, giá trị hẳn là hơi quá nhiều 2/3. Nhưng cũng không tính quá nhiều, lại vừa lúc thích hợp hắn. Thần Thiên Tuyệt lần này là thật sự có chút động dung. Đa tạ Phạm trưởng lão, những này đối ta 10 phần trọng yếu, bất quá đổi những vật này, Phạm trưởng lão có thu hoạch hay không? Ha ha, yên tâm, ta cũng đã nhận được một cái đỉnh cấp thiên cấp linh thảo, có thể để cho ta lao đầu tử sống lâu thêm mấy năm. Hắn được một cái vạn năm quy du cao, có thể gia tăng thọ nguyên, giá trị không nhỏ, ngươi không cần lo lắng nhiều. Vậy là tốt rồi. Thần Thiên Tuyệt cảm thấy Hách Hiền lôi kéo thái độ rất cao minh, cũng không cần ngươi nhận lấy thì ngại, lại có thể cảm nhận được đối phương dụng tâm. Mà Hách Hiền cùng Phạm Hồng cũng thái độ đối với Tần Thiên Tuyệt rất hài lòng, bọn hắn tự nhiên không hy vọng người mình bồi dưỡng là cái lòng tham không đáy người, thậm chí biết mình chiếm tiện nghi, nhưng lại chuyện đương nhiên tiếp nhận. Bất quá trước chia sẻ cao hứng sự tình, về sau nói chuyện liền không như vậy vui sướng. Hách Hiền thở dài một tiếng, "Tần Thiên Tuyệt, kỳ thật lần này gọi ngươi tới, còn có một chuyện, ta đi Thiên Diễm giới, đã thuyết phục Liệt Trưởng Thiên mở ra Hỏa Diễm lệnh, để Lạc Kim Hoàng trở về, thế nhưng là không nghĩ tới." "Thế nào?" Lạc Kim Hoàng thả gãy không còn, ngắn ngủi thời gian, nàng đã đạt tới vạn linh kỳ, mà lại đặt tới Hỏa Luyện Ngục Trung Tâm Luyện Ngục Trì bên cạnh, bây giờ, nàng lựa chọn dùng một loại khác phương thức trở về. Chương 247, thích hợp bại lộ. Thần Thiên Tuyệt sắc mặt bình tĩnh. Là nhảy Luyện Ngục Trì, thuận địa mạch nham tương trở về sao? Hách Hiền nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt coi như tỉnh táo, thế nhưng là hai tay đã bắt đầu nắm chặt, cuối cùng đặt chén trà xuống, tựa hồ sợ khống chế không nổi mình lực lượng. Hắn biết, Tần Thiên Tuyệt không bằng hắn biểu hiện được bình tĩnh như vậy. "Vâng, việc này ta không có làm tốt." Tần Thiên Tuyệt lại lắc đầu, khoe miệng phủ lên một vòng gượng ép nụ cười, "Ta hẳn là nghĩ tới, Kim Hoàng cỡ nào kiêu ngạo, cho dù là ta hỗ trợ, nàng cũng không muốn chật vật như vậy mà quay về, nếu như nàng cứ như vậy bị triệu hồi Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện, lại từ nơi đó rời đi, tương đương với chạy trối chết, chuyện này đối với nàng mới là thật vũ nhục đi. Ta cũng không nghĩ tới nàng tính cách cư nhiên như thế cương liệt. Trưởng giáo không nên tự trách, ta tin tưởng Kim Hoàng sẽ bình yên vô sự, nàng mật lệnh vẫn còn, không có tin tức, liền là tin tức tốt nhất." Bởi vì cái này chủ đề, trước đó vui sướng cũng hòa tan không ít, sau đó Tần Thiên Tuyệt đưa ra trở về tu luyện, Hách Hiền cùng Phạm Hồng tự nhiên không có ngăn cản. Trở về tới trụ sở của mình bên trong, Tần Thiên Tuyệt hết sức hài lòng cục diện bây giờ. Hách Hiền cùng Phạm Hồng là người không tệ, mà lại cũng mười phần coi trọng ta, dạng này mới có thể đạt tới mục đích của ta. Tần Thiên Tuyệt thịnh hành cao ngạo, nghịch chuyển thời gian trước đó, mặc dù không phải một cái đại ma đầu, nhưng là cũng cảm thấy cùng Hách Hiền còn có Phạm Hồng dạng này quá mức người chính trực, cũng không thâm giao tất yếu. Thế nhưng là dạng này người, lại sẽ không hại ngươi. Trọng yếu nhất chính là, tại Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện, hắn hết thảy đều là chiến công đổi lấy, còn muốn khắp nơi cẩn thận, lại như cũng như là hoa phong dạ đồng dạng, không được coi trọng. Mà tại Xích Sơn giới bên trong, địa vị của hắn đã siêu nhiên. Địa vị tốt xấu, cũng cùng thực lực ngang bằng, hiện tại liền muốn tăng lên thực lực của ta. Tần Thiên Tuyệt xuất ra Phạm Hồng từ Thủy Nguyệt môn ở trong đổi lại huyền cấp đạo ngân huyết nục, bắt đầu thôn phệ. Vô luận là dạng gì huyết nục, lớn cỡ nào khối, Tần Thiên Tuyệt chiếu nuốt không lầm, đạo ngân từng cái trầm tĩnh tại Tần Thiên Tuyệt trong thân thể, để trong cơ thể hắn huyền cấp đạo ngân càng ngày càng nhiều. Như vậy đạo ngân tích lũy phía dưới, Tần Thiên Tuyệt huyền cấp đạo ngân rốt cục đạt tới viên mãn. Tần Thiên Tuyệt buông xuống còn thừa lại mười mấy cái thể chi đạo ngân huyết nục, thả ra một đống nguyên thạch, lần nữa thôn phệ. Trong cơ thể hắn nguyên khí bởi vì săn giết viễn cổ hung thú Thủy Hà Thiên đã tràn đầy vô cùng, còn kém cách xa một bước có thể tấn thăng. Lần này thôn phệ nguyên thạch, liền trở thành cái này lầm môn một cước. Nguyên khí đạt tới viên mãn tình trạng, thao thiết hung thú lập tức gào thét một tiếng, vũ hồn thân thể bắt đầu tăng vọt. Những cái kia thai nghén tại thể nội huyền cấp đạo ngân, triệt để vững chắc xuống. Một cái mắt, khí tức tiêu thăng. Oanh. Tần Thiên Tuyệt trên thân, nổi lên vạn linh kỳ mới có khí tức, sức chiến đấu tự nhiên cũng bắt đầu dâng lên, bên hông vũ hồn lệnh bài bên trên trang huyết, đạt tới 11 khỏa. Vạn linh nhập môn. Hô. Tần Thiên Tuyệt mở mắt ra, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, bóp bóp nắm tay. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Kim Hoàng đều lĩnh ngộ tự thân thánh cấp đạo ngân, ta lại thế nào khả năng là hậu, trước đem tự thân đạo ngân đến viên mãn, lại bắt đầu cường hóa vũ hồn võ kỹ, để cho mình thực lực tăng lên. Tần Thiên Tuyệt lại lấy ra Phạm Hồng cho hắn đổi lấy hơn 30 đạo địa cấp thể chi đạo ngân, hai đạo thiên cấp thể chi đạo ngân. Tấn thăng nhị trọng thế giới về sau, Tần Thiên Tuyệt săn giết hồng hoang dị chủng, thượng cổ hung thú nhiều vô cùng, 100 cái địa cấp, 10 đạo thiên cấp thể chi đạo ngân đều thôn phệ không ít, so với hoàng cấp, huyền cấp thu thập lại càng thêm dễ dàng. Bây giờ, vừa vặn bù đắp tự thân đạo ngân. Hắn còn không có tấn thăng, thể nội đạo ngân lại đều đã viên mãn, sức chiến đấu tự nhiên là mạnh hơn. Đông. Khổng lồ đạo ngân huyết nục bày ra đang luyện công trong phòng, cũng may Hách Khoan an bài cho hắn phòng ở xa hoa vô cùng, phòng luyện công cũng rất to lớn, bằng không mà nói, hắn đều muốn đi phía sau núi thôn phệ những quái vật khổng lồ này. Thao thiết thôn phệ. Bạch cốt trên mặt nạ hiện ra một cái cự đại hung thú, cắn một cái bên trong kia to lớn thú tộc khối thịt, đem nuốt xuống. Một đạo, hai đạo, 10 đạo. Đạo ngân dần dần tích lũy tại Tần Thiên Tuyệt trong thân thể. Địa cấp đạo ngân viên mãn. Sau đó, lại là to lớn huyết nhục bắt đầu thôn phệ. Thiên cấp đạo ngân viên mãn. Tu luyện không biết thời gian trôi qua, như vậy thôn phệ tấn thăng đã qua 3 ngày. Hiện tại, còn kém cái cuối cùng đạo ngân linh ngộ. Thánh cấp đạo ngân. Chỉ là, Tần Thiên Tuyệt phòng này dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng dung hạ được 200 mét thao thiết huyết mạch đầu lâu, thế là dứt khoát đi ra cửa. Hắn sân nhỏ chung quanh đất trống không ít, hai cái viện tử thậm chí tương liên, đầy đủ gọi ra thao thiết cự thú đầu lâu. Mà lại, lần này hắn không có che lấp. Có lúc, hắn cũng muốn đối môn phái này biểu hiện ra tín nhiệm. To lớn thao thiết đầu lâu vừa xuất hiện, chung quanh nguyên khí liền bị lực đoạn. Thao thiết mặt người thú thân, cái này thao thiết huyết mạch duyên cớ hung thú, có một ít gấu huyết mạch đồng dạng, trên mặt nạ cũng không bằng phẳng, thiếu khuyết thôn thiên nạp địa chi khí, nhưng cũng đầy đủ tà dị. Không chỉ như thế, viễn cổ hung thú tản ra khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ, vừa vặn đi ngang qua Tần Thiên Tuyệt sân nhỏ đệ tử, thậm chí ở tại Tần Thiên Tuyệt chung quanh trưởng lão hộ pháp, tất cả đều giật mình, nhao nhao mà tới. Nhìn thấy kia cự thú đầu lâu về sau, bọn hắn cũng yên lòng, cũng biết cái này chỉ sợ là Phạm Hồng cho Tần Thiên Tuyệt khen thưởng. Chỉ là bọn hắn buồn bực, khổng lồ như vậy hơn nữa nhìn đi lên căn bản không có cách nào ăn giữ tợn quái vật, Tần Thiên Tuyệt đến cùng xử lý như thế nào? Tần Thiên Tuyệt không có sử dụng thao thiết vũ hồn, biểu hiện ra tín nhiệm về tín nhiệm, nhưng lại át chủ bài tuyệt đối không thể lộ ra. Ra. Tần Thiên Tuyệt trong tay vẫy một cái, xuất hiện là Thôn Thiên Đỉnh. Thu. Thôn Thiên Đỉnh đột nhiên đem tia thao thiết đầu lâu thu nhập trong đó. Tần Thiên Tuyệt lần nữa thả ra một cái như là hai cái sườn núi nối liền cùng một chỗ huyết nhục, đây là Phong Thiên Nhu Nhu thịt. Cái này huyết nhục ở trong cũng ẩn chứa một cái thánh cấp đạo ngân, nhưng nhìn kia cự sơn dáng vẻ, liền xem như ăn một năm cũng ăn không hết, huống chi thời gian một năm, cái này thánh cấp đạo ngân cố gắng đều tán loạn. Thu. Tần Thiên Tuyệt đồng dạng đem cái này cự sơn nhận được Thôn Thiên Đỉnh ở trong. Cuối cùng, Tần Thiên Tuyệt thả ra Nhiễm Ngư thi thể. Nhiễm Ngư cũng đồng dạng to lớn, mà lại luyện chế về sau, có thể đổi lấy nguyên thạch, lại hoặc là đổi hắn cần đạo ngân. Các vị, quấy rầy. Tần Thiên Tuyệt ôm quyền đối người vây xem thi lễ. Những người khác tự nhiên đáp lễ, có một ít còn không có ý tứ, dù sao Tần Thiên Tuyệt thu nạp huyết nục, cũng coi là tự mình độc môn bí tịch, bọn hắn như vậy quan sát, tương đương với thăm dò Tần Thiên Tuyệt bí mật. Vô sự, cũng là ta ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tần Hộ Pháp lại là một cái luyện khí đại sư, thật sự là hảo thủ đoạn. Đúng vậy a, có loại phương pháp này, nếu như đem đạo ngân để luyện ra, giá trị gấp bội a. Những người khác đánh lên chủ ý, nghĩ đến trong tay mình có hay không to lớn huyết nục nguyên liệu nấu ăn, có thể để Tần Thiên Tuyệt hỗ trợ luyện chế một hai. Chương 248, sai lầm suy đoán. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên nhìn ra những người khác tâm tư, nhưng là hắn cũng sẽ không cho mình thêm phiền phức. Đang nghĩ ngợi như thế nào cự tuyệt những người khác, Hách Hiền liền đến. Hách Hiền cũng là bị này khí tức kinh động đến, hắn trước tiên không phải chú ý tới Tần Thiên Tuyệt đang làm cái gì, mà là đã nhận ra Tần Thiên Tuyệt khí tức, ánh mắt quét Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài bên trên, phát hiện Tần Thiên Tuyệt đã đến vạn linh khí. Đây đã là hồn linh giả giai đoạn thứ 3, không còn là mới ra đời. Phạm Hồng cho đối phương huyền cấp đạo ngân huyết nục, cũng bất quá là 3 ngày thời gian, thế mà nhanh như vậy liền tấn thăng. Phải biết, những cái kia huyền cấp đạo ngân huyết nục, khổ người cũng rất lớn, chỉ là ăn hết, làm sao cũng muốn thời gian mấy tháng, thế mà 3 ngày liền đạt tới viên mãn sao? Hách Hiền nghĩ đến đủ loại phương pháp, nhưng là đều là suy đoán, cụ thể còn muốn hỏi thăm Tần Thiên Tuyệt. Bất quá nhìn thấy người chung quanh ngo ngoe muốn động dáng vẻ, hắn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, vô sự liền tản đi đi, Tần Hộ Pháp còn muốn tu luyện, không muốn vây quanh ở nơi này. Đám người chỗ đó nghe không hiểu Hách Hiền giữ gìn chi ý, chỉ có thể bỏ đi chú ý, ai đi đường ấy. Tần Thiên Tuyệt nguyên bản còn muốn cảm tạ Hách Hiền xuất thủ giải vây, không nghĩ tới Hách Hiền câu nói đầu tiên, cũng đồng dạng là có ý đồ với hắn. Tần Thiên Tuyệt, ngươi chiếc đỉnh lớn kia vũ hồn là cái gì vũ hồn, có thể hay không để cho ta nhìn xem? Tần Thiên Tuyệt khẽ miệng giật một cái, sau đó con ngươi lại có chút nhất chuyện, nói, trưởng giáo, không phải ta không cho ngươi nhìn, mà là cái này vũ hồn vốn cũng là ta bản mệnh vũ hồn, không có cách nào giao đến trong tay người khác. Hách Hiền lập tức sững sờ, ngươi giác tỉnh lại là khí hồn, thật sự là ngoài ý muốn. Tần Thiên Tuyệt cũng không giải thích, hiểu lầm kia như thế cũng không tệ. Vâng, bất quá ta này bản mệnh vũ hồn vẫn là 10 phần cường hãn, chỉ là tác dụng cũng không tại chiến đấu ở trong, là có thể thôn nạp cự thú thi thể, đem luyện hóa thu nhỏ sao? Năng lực này thật đúng là cường hãn, phải biết, như là cự sơn đồng dạng phong thiên lưu huyết nục, giá trị là 100 triệu nguyên thạch, nhưng là nắm đấm lớn lớn nhỏ thủy hà thiên thánh cấp đạo ngân, lại có thể bán đi 300 triệu, còn có thể có kẻ mặc cả. Tần Thiên Tuyệt lại lắc đầu, không có mạnh mẽ như vậy, ta chỉ là có thể luyện hóa ra đạo ngân, cùng cái khác luyện khí sư đồng dạng, những này đạo ngân cũng có thể điều động ra, rót vào hồn châu đương dục vọng người học tập. Đạo ngân phức tạp, cần không có gì sánh kịp thiên phú mới có thể lĩnh ngộ, đặc biệt là thiên cấp trở lên đạo ngân, càng đừng đề cập thánh cấp đạo ngân. Cho nên thường thường, hồn châu đạo ngân giá trị chỉ có bình thường huyết nhục đạo ngân 2/3 mà thôi. Đương nhiên cái này 2/3 cũng phải nhìn lấy cái gì đối đầu so, trên cơ bản hồn châu đạo ngân giá cả tại 150 triệu khoảng chừng, so với cái kia khổng lồ căn bản không cách nào hấp thu huyết nhục đạo ngân tới nói, thế nhưng là giá trị cao rất nhiều. Hách Hiền không quan tâm những đạo ngân đó giá trị, ngược lại có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, trong ánh mắt đều là tán thưởng. Nói cách khác, 3 ngày qua này, ngươi luyện hóa những cái kia huyền cấp đạo ngân, sau đó tự hành lĩnh ngộ, mới viên mãn tấn thăng vạn linh kỳ. Đây là đương nhiên, ta mặc dù tu luyện thời gian ngắn, cũng biết hoàn mỹ đạo ngân tầm quan trọng. Ha ha, trọng yếu nhất không phải là ngươi 3 ngày lĩnh ngộ 500 huyền cấp đạo ngân sự tình sao? Quả nhiên là tư chất ngút trời. Hách Hiền hiển nhiên hết sức hài lòng Tần Thiên Tuyệt tốc độ tu luyện. Bất quá ngươi năng lực này triển lộ ra, sau đó khẳng định sẽ có một chút phiền toái, một hồi ta sẽ hạ lệnh để các trưởng lão khác không nên quấy rầy ngươi, chẳng qua nếu như ngươi không hề làm gì, chỉ sợ thời gian dài sẽ khiến khoảng cách. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên biết đạo lý này. Kỳ thật ta ngoại trừ có thể tinh luyện đạo ngân bên ngoài, còn có thể luyện chế thiên cấp vũ hồn, trên người ta đại bộ phận vũ hồn, kỳ thật đều là chính ta luyện chế mà đến, nếu không ở đâu ra nhiều như vậy cơ duyên, nếu như trưởng giáo nguyện ý, có thể cung cấp ta cùng thuộc tính đạo ngân huyết nục, mỗi tháng ta có thể luyện chế một cái thiên cấp vũ hồn, giao cho môn phái. Hách Hiền vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà còn có loại này bản sự. Đây quả thực là một tòa bảo sơn a. Buồn cười liệt trường thiên thế mà có được bảo sơn mà không phải tự biết, cuối cùng đem Tần Thiên Tuyệt bước đến bọn hắn xích sơn. Ha ha ha, tốt, tốt hảo hảo, ta cái này thông chi một chút đi, đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt, chiến công cũng sẽ đi theo ghi chép, đúng, về sau chiến công đường cột mốc biên giới, ngươi có thể tùy ý sử dụng, trực tiếp lấy niết bàn thánh điện danh nghĩa, cùng cái khác cựu tông thập phái trao đổi vật phẩm, cũng không cần ta quan tâm nữa. Tần Thiên Tuyệt hai con ngươi bên trong, lập tức hiện lên một mảnh tinh quang. Cột mốc biên giới, đây chính là đồ tốt, huống chi, là chiến công trong đường cột mốc biên giới, cùng Lý Nham trong tay cái kia, chỉ có thể liên hệ thiên diễm giới, truyền tống tin tức cột mốc biên giới, hoàn toàn khác biệt. Tại trưởng giáo hậu ái, đây cũng là ngươi hẳn là có, tốt, ngươi trước luyện chế đi, ta sẽ không quấy rầy. Hách Hiền tâm tình khoái trá đi ra Tần Thiên Tuyệt sân nhỏ bên trong, không kịp chờ đợi muốn cùng những người khác chia sẻ tự mình tin tức mới vừa nhận được. Gần nhất xuất quan, đồng thời thu nạp thọ nguyên linh thảo về sau thân thể tốt hơn nhiều Phạm Hồng, tự nhiên đứng núi chịu sào. Không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt thế mà có thể so với luyện khí tông sư, mà lại một tháng có thể ra một cái thiên cấp vũ hồn, cái này, đây quả thực là đáng sợ. Phạm Hồng cũng 10 phần chấn kinh. Một cái thiên kiêu, cùng một cái đỉnh cấp luyện khí tông sư, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thiên chi kiêu tử, để cho người ta hâm mộ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là cũng chỉ là tương lai mà thôi, mà lại sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên tiêu kiểu gì cũng sẽ gặp được mạnh hơn tồn tại. Nhưng là luyện khí tông sư, cũng đã là đứng ở một cái ngành nghề ở trong đỉnh phong. Đồng thời, luyện khí tông sư cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở, vạn nhất về sau muốn có được một cái tiện tay thiên cấp vũ hồn, không liền cần muốn luyện khí tông sư xuất thủ sao? Không biết Tần Thiên Tuyệt có thể hay không luyện chế thánh cấp vũ hồn. Phạm Hồng nhịn không được nghĩ đến. Hách Hiền lại lắc đầu, lấy tuổi của hắn, tăng thêm bản mệnh vũ hồn là ăn cơm này bát, mới có thể luyện chế thiên cấp vũ hồn đi, muốn nói luyện chế thánh cấp vũ hồn, ta cảm thấy là có chút ý nghĩ hao huyền, mà lại, coi như hắn có thể luyện chế, tối thiểu muốn trước cho mình chế tác, nhưng là ngươi thấy trên người hắn có thánh cấp vũ hồn sao? Cái này đến cũng thế. Mà lại, chớ tham lam, đừng cho hắn buồn lòng, hắn hôm nay một phen hành động, kỳ thật đã là tại hồi báo chúng ta cho hắn thiện ý. Có ơn tất báo, cái này Tần Thiên Tuyệt tâm tính, thật sự không tệ, cũng không biết, kia Lạc Kim Hoàng. Có Tần Thiên Tuyệt tại, nhẫn một tiểu nha đầu, cũng là có thể. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng không chút nào biết, Xích Sơn giới cao tầng đã đem hai người tính cách tính toán một phen, kết quả ngược lại 10 phần sai. Một bên khác, Tần Thiên Tuyệt trở về sân nhỏ về sau, nghỉ ngơi một ngày, mới mở ra thôn Thiên Đỉnh. Thôn Thiên Đỉnh bên trong, hai cái to lớn huyết nhục đã biến thành một mảnh hào quang, như là sao chổi đồng dạng lóe ra đặc biệt quang mang. Trong đó một cái huyết hồng chi quang mạnh mẽ đâm tới, chính là Phong Thiên Như Vũ Hồn. Một cái khác tản mát ra nồng đậm hải triều khí tức, nếu như không phải là không có nguyên khí thôi động, chỉ sợ đã lan tràn thành một vùng biển rộng. Chương 249, luyện hóa nhục thân. Chỉ có kia thao thiết đầu lâu, nhưng vẫn là bộ dáng lúc trước, Tần Thiên Tuyệt cũng không có luyện hóa. Tần Thiên Tuyệt điều động Phong Thiên Như Vũ Hồn, dung nhập cửu trọng bạo ở trong. Võ kỹ dung hợp cũng không đơn giản, huống chi nghịch chuyển thời gian về sau, đạo ngân cũng không phải là giống nhau như lúc. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt đối vũ kỹ này thật sự là quá quen thuộc, dù là đạo ngân khác biệt, lại trăm sông đổ về một biển. Không ngừng rèn luyện phía dưới, thay thế đạo ngân sắp xếp, kết hợp cái này một cái thánh cấp đạo ngân. Mới cửu trọng bạo, cuối cùng bị Tần Thiên Tuyệt lĩnh ngộ ra tới. Hiệu quả 10 phần đáng sợ. Đây là Tần Thiên Tuyệt át chủ bài, đương nhiên sẽ không tùy tiện vận dụng. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại đem Nhiễm Ngư thánh cấp thủy chi đạo ngân, thiên cấp thủy chi đạo ngân rót vào hồn châu bên trong, kỳ thật những này đạo ngân nếu như lại tăng thêm một chút động vật biển, hoàn toàn có thể luyện chế một cái thánh cấp vũ hồn. Đáng tiếc thất phu vô tội, mang ngọc có tội, thực lực của hắn bây giờ, tốt nhất đừng làm ra loại này phong mang tất lộ sự tình tới. Rót vào hồn châu phi thường hao phí thời gian, so chế tác thiên cấp vũ hồn đều mệt mỏi, Tần Thiên Tuyệt lúc này mới lựa chọn cùng Hách Hiền bại lộ tự mình luyện chế vũ hồn sự tình, cũng có thể đổi lấy nhất định chỗ tốt. Cuối cùng, Tần Thiên Tuyệt ánh mắt rơi vào cái kia viễn cổ hung thú thao thiết huyết mạch đầu lâu bên trên. Luyện nguyên khí thôi động, thôn thiên đỉnh điên cuồng chấn động. Thao thiết huyết mạch đầu lâu dần dần bị ma diệt, bên trong đạo ngân bày ra. Đây là một cái như là lỗ đen đồng dạng rườm rà đạo ngân, để cho người ta nhìn một cái, thật giống như có thể bị hút vào trong đó, rớt xuống vực sâu đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Không chỉ như thế, cái này thánh cấp đạo ngân xuất hiện về sau, chung quanh nguyên khí đều bị nó dần dần thôn phệ. Thậm chí, Tế Long Đài về sau, Tần Thiên Tuyệt dùng Long Huyết đạo ngân thay thế tới Thể Chi đạo ngân, tại cái này thôn phệ đạo ngân ảnh hưởng dưới, thế mà thời gian dần trôi qua nó hấp thu đi qua, sau đó một ngụm nuốt vào. Cái kia đạo ngân biến mất. Đây cũng là Tần Thiên Tuyệt không có quyết luyện hóa cái này đạo ngân nguyên nhân, liền xem như thánh cấp đạo ngân, đạo này Thể Chi đạo ngân cũng có thể đem đối phương dung nạp đi vào. Thao thiết thôn phệ. Vô luận cái này đạo ngân tại tự do hành động thời điểm sẽ phát sinh cái gì, nhưng đã đến Tần Thiên Tuyệt trong thân thể về sau, liền chỉ biết nhận khống chế của hắn. Trong chốc lát, cái này đạo ngân dung nhập Tần Thiên Tuyệt thể nội. Tần Thiên Tuyệt nhục thân, gánh chịu tất cả đạo ngân, đã không thể phá vỡ. Nhưng là, thánh cấp đạo ngân là bản thân lĩnh ngộ đạo ngân. Liền như là thủy hà thiên kia một bọt nước, ăn hết liền có thể lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, nhưng là ăn hết người, không có khả năng dùng cái này đạo ngân tấn thăng tiên thánh giả. Đây hết thảy đều có thiên đạo quy tắc tại. Lạc Kim Hoàng lúc trước lấy chu tức thánh cấp đạo ngân làm căn bản, cuối cùng lĩnh ngộ mới đạo ngân, mới bị thiên đạo quy tắc tán thành, tấn thăng tam trọng thế giới. Tần Thiên Tuyệt lại không cần phiền toái như vậy. Ra. Tần Thiên Tuyệt triệu hồi ra thôn Thiên Đỉnh đến, sau đó không chút do dự, tự thân nhảy tới trong đó. Trong chốc lát, thôn Thiên Đỉnh bắt đầu chấn động, Tần Thiên Tuyệt nhục thân bên trên gánh chịu đạo ngân cũng bắt đầu biến hóa. Vô luận dạng gì đạo ngân, cuối cùng đều biến thành cùng cái kia đạo có được thôn phệ năng lực thể chi đạo ngân tương cận đạo ngân. Liên như là Thanh Long huyết mạch lấy được liền là Long huyết đạo ngân đồng dạng. Thao thiết huyết mạch lấy được, dĩ nhiên chính là thôn phệ đạo ngân. Thôn Thiên Đỉnh có thể trực tiếp luyện hóa, cải biến tự thân đạo ngân. Không chỉ như thế, trên thân dựng dục đạo ngân huyết mạch càng mạnh, luyện hóa về sau, thôn phệ đạo ngân năng lực tự nhiên cũng càng mạnh. Đây cũng là Tần Thiên Tuyệt mỗi lần đều chọn lựa đặc thù đạo ngân nguyên nhân. Thôn Thiên Đỉnh không ngừng chấn động, Tần Thiên Tuyệt thân thể bị không ngừng rèn luyện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, chớp mắt lại qua 7 ngày. Ông. Phòng luyện công bên trong, thôn Thiên Đỉnh phóng ra quang mang, sau đó một người từ bên trong bỏ lên ra. Cái này nhân thân bên trên khí tức, hoàn toàn không giống như là nhân tộc, ngược lại giống như là viễn cổ hung thú. Chỉ là theo đối phương từng bước một bước ra thôn Thiên Đỉnh, khí tức cũng dần dần thu liễm, cuối cùng trở nên để cho người ta không phát giác gì. Hô. Tần Thiên Tuyệt lộ ra tráng kiện thân thể, này tấm thân thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, để Tần Thiên Tuyệt cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Thể nội, Thánh, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng năm loại đạo ngân, tất cả đều biến thành thôn phệ đạo ngân, Tần Thiên Tuyệt hoàn hoàn chỉnh chỉnh có được bước vào thiên thánh giả tư cách. Không chỉ như thế, Thần Thiên Tuyệt còn có khác thu hoạch. Thời gian dài như vậy cố gắng, quả nhiên không có uổng phí, tại hồn linh giả thời kỳ, ta thế mà đã cảm nhận được một phần ngàn vạn huyết mạch chi lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không nên xem thường cái này một phần ngàn vạn, chân chính viễn cổ hung thú thao thiết, tuyệt đối không phải nhị trọng thế giới những sinh vật này có thể so sánh được, mà như thế tồn tại một phần ngàn vạn huyết mạch, để Tần Thiên Tuyệt thực lực lại bước vào một bước. Không biết hiện tại đối đầu Liệt Trường Tiên sẽ như thế nào, nhưng là Chu Viêm Thần như thế tồn tại, ta nhất định sẽ nhất kích tất sát. Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt ngưng kết, khóe miệng mang lên một vòng sát khí. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt đệ tử lệnh bài ở trong chấn động, là lệnh triệu tập. Tần Thiên Tuyệt khoảng chừng bế quan lâu như vậy, lệnh triệu tập xuất hiện, hắn cũng không tiếp tục giả bộ như bế quan, mà là đi ra ngoài. Xích Sơn Niết Bàn Thánh Điện đại điện ở trong. Hách Hiền vỗ một cái trên ghế tay vịn, sắc mặt nghiêm túc lại dẫn uy nghiêm. Xem ra cái này Thẩm gia là không có ý định đem ta Niết Bàn Thánh Điện để vào mắt. Hách Hiền hiển nhiên đã tức giận. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao gật đầu. Bất quá là 5 cái siêu linh mà thôi, liền muốn đem ta Niết Bàn Thánh Điện người đuổi đi. Thật sự là quá cuồng vọng. Lần này nhất định phải gõ một chút Thẩm gia, bằng không mà nói, thế giới khác đại gia tộc chẳng phải là đều muốn như thế náo đi lên. Trực tiếp diệt trừ cái này Thẩm gia được rồi, giết ta Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, lẽ nào lại như vậy? Các vị, Thẩm gia dã tâm bừng bừng, nhưng là cũng đích thật là có một chút bản sự, nếu không cũng không dám như thế tiêu gạo, lần này không biết phái ai tiến về. Trường giáo, ta nguyện ý tiến về. Đàm trưởng lão đừng tức giận phẫn, ngươi còn muốn chấn thủ bát hoang giới, cũng đừng đi. Đáng tiếc, ta bên này còn có một ít chuyện, nếu không cũng nhất định phải diệt kia Thẩm gia không thể. Không được liền ta đi, không thể để cho Thẩm gia phách lối. Niết Bàn Thánh Điện làm đại môn phái, cũng không có sợ qua ai, nho nhỏ Thẩm gia, tự nhiên không thả trong mắt bọn họ, nhưng là bởi vì đối phương cũng ra 5 cái siêu linh cường giả. Thậm chí trong đó một cái đã chỉ nửa bước vượt nhập thánh cấp, cho nên phải có hoàn toàn chuẩn bị. Địch nhân có thể chết, nhưng là mình người, cũng tuyệt đối không thể tổn thất một cái. Chỉ là Niết Bàn Thánh Điện ra đại nghiệp đại, cần trông coi địa phương cũng nhiều, trong lúc nhất thời thế mà rút không ra nhân thủ tới. Nếu là thường ngày, chuyện như vậy khẳng định sẽ kéo sau xử lý, chờ đến Đông Đảo trưởng lao rút ra không tới. Nhưng là hiện tại, Hách Hiền nhìn quanh một tuần, cuối cùng thấy được ngồi tại trong đại điện đẳng cấp đưa, uống trà Tần Thiên Tuyệt. Hắn nhìn qua 10 phần lạnh lùng, có lẽ không có đem chuyện này để vào mắt, lại hoặc là cảm thấy chuyện này căn bản rơi không đến trên người hắn. Tiến đến một cái thế giới, lắng lại phản loạn, diện một cái gia tộc, tự nhiên có thể thu hoạch được gia tộc này đông đảo chỗ tốt. Không phải người thân tín, đương nhiên sẽ không điều động. Tiểu tử này, là tại Thiên Diễm giới ăn quá nhiều lạnh nhạt sao? Ta hiện tại, thật đúng là muốn phái ngươi ra sân. Hách Hiền trong đầu nghĩ đến, cũng lập tức hướng phía dưới một chỉ. Chương 250, đến nhiều ít, đánh nhiều ít. Tần Thiên Tuyệt, nếu như là ngươi, có thể giải quyết nhiều ít siêu linh cường giả. Đám người nghe được trưởng giáo, thảo luận tiếng ông tự nhiên dừng lại. Sau đó nhìn về phía trưởng giáo chỉ vào người. Đó là bọn họ Tân Tấn hộ pháp, Tần Thiên Tuyệt. Những trưởng lão này, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Làm sao quên hắn rồi? Bình thường hồn linh giả, đại môn phái tự nhiên là thực lực cường hãn, vô luận là vũ hồn vẫn là võ kỹ, đều nội tình phong phú, liên tục tăng lên thăng bản mệnh đạo ngân, đều so gia tộc khác người mạnh hơn nhiều lắm. Một cái đánh hai cái còn rất dễ dàng, nhưng là một cái đánh ba cái, đánh năm cái, lại là không có khả năng. Thế nhưng là thiên chi tiêu tử không giống. Tuyệt thế thiên tài, đừng nói một người đánh 10 người, liền là lấy một địch trăm cũng không đáng kể. Cương giả một người nhưng độ vạn, khiêu chiến vượt cấp cũng không phải việc khó. Siêu linh kỳ hồn linh giả có thể đối kháng thượng cổ hung thú, Tần Thiên Tuyệt ngay cả viễn cổ hung thú đều có thể chém giết, đối phó siêu linh kỳ cường giả cũng không tính cái gì. Lúc này, những người này đều mong đợi nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, muốn biết Tần Thiên Tuyệt trả lời thế nào. Tần Thiên Tuyệt đặt chén trà xuống, bị điểm tên về sau, đảo mắt đám người. Đến mấy cái, liền giải quyết mấy cái. Tần Thiên Tuyệt chém đinh chặt sắt, trong giọng nói ẩn chứa không phải tự tin, mà là sự thật. Hắn hiện tại, cùng Phượng Hoàng Nhai ở trong hắn đã hoàn toàn khác biệt. Đạo ngân tích lũy, thực lực tăng lên, bảo mệnh lá bài tẩy tái tạo. Tần Thiên Tuyệt có quá nói thêm thăng địa phương, chỉ là không có triển lộ ra mà thôi. Tại Thiên Diễm giới thời điểm, Liệt Trường Thiên nhằm vào hắn, sẽ không để cho hắn ra ngoài làm náo động, thậm chí muốn để hắn tại một cái tiểu thế giới ở trong không có chút nào tài nguyên lãng phí thời gian. Nhưng là Xích Sơn giới, hiển nhiên là muốn nâng hắn. Hách Hiền nghe được Tần Thiên Tuyệt, ở những người khác trong hai, có lẽ cảm thấy cuồng vọng, nhưng là hắn lại cảm thấy, Tần Thiên Tuyệt nói liền là sự thật. Vậy thì tốt, lần này xử lý Thẩm gia sự tình, liền từ ngươi đến phụ trách, xử lý như thế nào, tùy ngươi tuyển. Là đánh bại cái này 5 cái siêu linh cường giả, vẫn là trực tiếp hủy diệt Thẩm gia. Niết Bàn Thánh Điện đều gánh chịu nổi trách nhiệm này. Thần Thiên Tuyệt đứng lên, hai tay ôm quyền. Đệ tử linh mệnh. Hách Hiền khỏe miệng mang theo ý cười, hắn cảm thấy, hôm nay bắt đầu, Thần Thiên Tuyệt cái này đỉnh cấp thiên tiêu, liền sẽ bị người biết hiểu. Liền như là Phượng Dung muốn đem Lạc Kim Hoàng bồi dưỡng thành một lá cờ sĩ đồng dạng, Hách Hiền cũng bắt đầu cho Thần Thiên Tuyệt tạo thế. Cho nên, cái này sẽ là Thần Thiên Tuyệt bước ra bước đầu tiên. Mặc dù nói nhiệm vụ chỉ giao cho Tần Thiên Tuyệt một người, nhưng là đại môn phái phải có khí thế của mình tới. Hách Hiền lại điểm 1000 nhân mã, mang tới một cái siêu linh kỳ trưởng lão Đoạn Hồng Vũ, còn có 5 cái vạn linh kỳ chấp sự, hơn 300 dung linh, nhập linh nội môn đệ tử, cùng 500 ngoại môn siêu phàm đệ tử. Nhiều người như vậy, trùng trùng điệp điệp tụ tập cùng một chỗ, cưỡi hỏa diễm tàu cao tốc, xuyên qua giới môn, đến Tê Hà giới. Tê Hà giới phong cảnh như vẽ, danh sơn đại xuyên, càng là có được phong phú nguyên thạch khoáng dấu. Tê Hà giới ở trong đại bộ phận quặng mỏ đều nắm giữ tại Niết Bàn Thánh Điện trong tay, ngoại trừ những này bên ngoài, còn bồi dưỡng vạn dặm linh thảo trồng. Niết Bàn Thánh Điện chiêu thu đại bộ phận dân bản địa quản lý linh thảo cùng nguyên thạch, thời gian dần trôi qua, nuôi dưỡng mấy cái đại gia tộc. Tại kinh lịch trăm năm phía dưới, cuối cùng những đại gia tộc này bên trong, chỉ còn lại có cường đại nhất Thẩm gia, bây giờ có siêu linh kỳ cường giả 5 người, thậm chí có truyền ngôn, đối phương gia chủ bây giờ đã đạt tới nhập thánh kỳ. Lần này tranh chấp thì là bởi vì khai thác mỏ nguyên thạch nộp lên số lượng càng ngày càng ít, tại Niết Bàn Thánh Điện đệ tử lặng yên dò xét dưới, phát hiện Thẩm gia ẩn giấu đi phần lớn nguyên thạch, lập tức cùng người của Thẩm gia náo loạn lên. Đệ tử này tự nhiên bị giết người diệt khẩu, nhưng là núp trong bóng tối đệ tử khác, lại thấy được đây hết thảy, đem sự tình nói cho Niết Bàn Thánh Điện, thủ hộ ở chỗ này trong đó một cái siêu linh kỳ trưởng lão, tại chỗ đánh lên môn. Chỉ là đối phương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bốn cái Thẩm gia siêu linh kỳ cường giả xuất thủ, đem cái này Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão cho đánh thành trọng thương, nguy cơ phía dưới phát động Niết Bàn chi pháp, cuối cùng đào thoát. Chuyện này, tự nhiên không thể tính như vậy, thế là mới náo đến Niết Bàn Thánh Điện ở trong đi. Quan mỏ phía trên, ngân sắc không gian đạo ngân lưu động, dần dần mở ra một cái cự đại giới môn. Giới môn bên trong, to lớn hỏa diễm tàu cao tốc bay lên không mà đến, loại này quái vật khổng lồ, để cho người ta ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy cảm giác áp bách. Niết Bàn Thánh Điện người đến. Quan mỏ người phía dưới, tất cả đều hoảng sợ, buôn tàu bẩm báo. Thẩm gia trong đại trạch, đồng dạng nghe được tin tức người Thẩm gia, cũng tất cả đều khẩn trương lên. Không biết hôm nay tới đây chính là ai. Vô luận là ai, chỉ cần gia chủ tại, chúng ta Thẩm gia liền sẽ không cùng trước kia nén giận. Không sai. Tê Hà giới là chúng ta Thẩm gia, bọn hắn chiếm chỗ của chúng ta, khai thác chúng ta nguyên thạch khoáng núi, dùng thổ địa của chúng ta trồng linh thảo, vẫn còn muốn chúng ta đến trông giữ, thanh lý đàn thú, dựa vào cái gì? Cũng là ta Thẩm gia nên quật khởi. Chỉ là bọn hắn trong lòng đều có chút sợ hãi, dù sao Niết Bàn Thánh Điện là cựu tông thập phái một trong, lấy một cái gia tộc đối kháng một đại môn phái, điều này có thể sao? Thế nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn đã làm ra biển thủ sự tình đến, lại nói cái gì cũng đã chậm, Niết Bàn Thánh Điện sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như người tới không mạnh, bằng vào nhà bọn hắn chủ thực lực, có lẽ còn có thể nói một chút. Một bên khác, hỏa diễm tàu cao tốc từ trên bầu trời hạ lạc, ruộng đồng ở trong bận rộn người nhao nhao kinh hoàng đào tẩu, mà quặng mỏ bên kia càng là có người chạy trối chết. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết tự mình làm cái gì, cũng biết sợ hãi, có tật giật mình. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem phía dưới hốt hoảng mà chạy người, đem bọn hắn đều bắt lại cho ta, tất cả không gian trang bị, toàn bộ tước đoạt. Vâng, Tần Hộ Pháp. Những này Niết Bàn Thánh Điện đệ tử lập tức lên tiếng, nhao nhao xuống dưới bắt người. Ngay lúc này, Dược Điền ở trong phòng trúc đình viện bên trong đi ra một cái thon dài bóng người. Nhìn thấy Niết Bàn Thánh Điện người đuổi bắt những cái kia thợ mỏ nông phu, lập tức con mắt đỏ lên. Dừng tay. Hắn bay người lên trước, kiếm khí tung hành, mắt thấy liền muốn một kiếm giết chết một cái siêu phàm kỳ vũ hồn giả. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng nhìn thấy thân ảnh của đối phương, lập tức cũng là biến sắc, sau đó thân ảnh trong nháy mắt tại hỏa diễm tàu cao tốc bên trên biến mất. Quỷ bộ. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tần Thiên Tuyệt hư ảnh từng cái hiện hiện, bản thể của hắn đã đạt tới kia siêu phàm kỳ vũ hồn giả trước người, đưa tay ngăn trở người kia một kiếm. Đang. Một kiếm này đánh vào Tần Thiên Tuyệt trong tay, thế mà phát ra kim loại tiếng đánh đến, Tần Thiên Tuyệt tay thế mà không có bất kỳ cái gì thụ thương vết tích. Không chỉ như thế, kiếm của đối phương rõ ràng là vũ hồn, thế mà một mực bị Tần Thiên Tuyệt bàn tay bắt lấy, sau đó thân kiếm run rẩy, dần dần phát ra gào thét thanh âm. Bành! Một tiếng vang trầm, vũ khí này trường kiếm thế mà trực tiếp nổ tung, đạo ngân tán loạn, bị Tần Thiên Tuyệt một tay bóp nát. Nam tử này lập tức mở to hai mắt nhìn, phải biết, đây chính là một cái hồng hoang dị chủng vũ hồn vũ khí. Chương 251: Thẩm gia phản loạn. Làm sao có thể? Nam tử này lập tức trừng to mắt, trọng yếu nhất chính là hắn cảm nhận được Tần Thiên Tuyệt khí tức, chỉ là một cái vạn linh kỳ hồn linh giả mà thôi. Tựa hồ là vì vững tin, nam tử này vừa nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài, bất quá là 11 khỏa trang khuyết mà thôi. Thực lực khí tức không có sai, thế nhưng là vì cái gì? Thực lực của đối phương cư nhiên như thế cường hãn, có dạng này không cách nào giải thích thủ đoạn. Ngươi là ai? Tần Thiên Tuyệt quét đối phương một chút, lạnh giọng nói, như vậy ngươi là ai? Vạn Kiếm Tông đệ tử. A, chuyện này chẳng lẽ còn có Vạn Kiếm Tông chặn ngang một cước sao? Nam tử này hoàn toàn chính xác ăn mặc một bộ Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử quần áo, không chỉ như thế, chỉ sợ là trưởng giáo thân truyền đệ tử mới có thể có phục sức. Lấy đối phương siêu linh kỳ đều thực lực, tại Vạn Kiếm Tông bên trong, chỉ sợ cũng như là Chu Viêm thần loại kia địa vị. Đương nhiên, người này hẳn là mới vừa vặn siêu linh nhập môn mà thôi, có lẽ tấn thăng thời gian bất quá một tháng. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt cỡ nào độc ác, chỉ một cái liếc mắt liền đoán được rất nhiều. Mà lúc này, tàu cao tốc đã bị thu, Đoạn Hồng Vũ mang theo nội môn chấp sự đến đây, thấy được nam tử kia về sau, hừ một tiếng, Tần Hộ Pháp, người này là Trầm Tử Thần, chính là Thẩm gia mới vừa tiến vào siêu linh kỳ Vạn Kiếm Tông đệ tử, chỉ sợ nếu không phải hắn, Thẩm gia cũng sẽ không phản thượng, làm ra cái này phản đồ sự tình tới. Trầm Tử Thần bị kiểu nói này, lập tức giận dữ. Cái gì gọi là phản đồ? Ta Thẩm gia ở chỗ này lao tâm lao lực, các ngươi Niết Bàn Thánh Điện mỗi tháng ngồi mát ăn bát vàng, đầu năm thú triều tiền đến, các ngươi Niết Bàn Thánh Điện có thể phái người đến sao? Ngươi có biết ta Thẩm gia chết nhiều ít đệ tử, dựa vào cái gì những thu hoạch này, muốn cho các ngươi tán thành? Tần Thiên Tuyệt nhìn xem cái này Trầm Tử Thần lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, minh bạch ở trong đó ân oán. Đây là rất nhiều đại môn phái đều sẽ phát sinh sự tình. Tê Hà giới ban đầu người phát hiện, đồng thời đào móc khoáng thạch, trồng linh thảo người, tất nhiên là Niết Bàn Thánh Điện, nhưng là về sau quản lý lại giao cho những người khác. Ban đầu khả năng chỉ là phổ thông vũ hồn giả hoặc là hồn linh giả, nhưng là những người này trên bảng Niết Bàn Thánh Điện cây to này tự nhiên nhanh chóng trưởng thành, dần dần xuất hiện cường thịnh gia tộc. Đợi đến những gia tộc này trưởng thành kỳ, tự nhiên cần nhiều tư nguyên hơn, nếu như bị Niết Bàn Thánh Điện lấy đi đại bộ phận liền sẽ bất mãn, mà lại thời gian trôi qua xa xưa, đã lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn sẽ không như là tổ tông như thế, bởi vì nhỏ yếu cùng nghèo khó mà đối Niết Bàn Thánh Điện mang ơn. Cho nên có lúc tá ma giết lửa đều là có chút bất đắc dĩ. Thì như nói hiện tại, Thẩm thiếu gia, ý của ngươi là nói cái này Tê Hà giới ở trong quan mỏ linh điền hiện tại muốn một lần nữa phân phối, các ngươi mới cam tâm thật sao? Thần Thiên Tuyệt nói. Trầm Tử Thần lập tức nói, không sai, chúng ta trước đó đã cáo chi các ngươi trưởng lão, chẳng lẽ hắn không có chuyển đạt ta Thẩm gia ý tứ sao? Thần Thiên Tuyệt khẽ cười một tiếng, đích thật là không có chuyển đạt, thậm chí tại trên đại điện ai cũng không có xét chuyện này, bởi vì chuyện này là không thể nào. Thẩm thiếu gia, chỉ sợ ngươi hiểu lầm, đối với chúng ta Niết Bàn Thánh Điện tới nói, trăm năm trước đó có thể nâng đỡ một cái Thẩm gia, trăm năm về sau chúng ta tự nhiên có thể nâng đỡ cái thứ hai Thẩm gia, các ngươi quá lấy chính mình coi ra gì. Ngươi nói cái gì? Trầm Tử Thần quả thực nhận lấy vô cùng nhục nhã. Bất quá lúc này hắn đã nhìn ra, lần này Niết Bàn Thánh Điện bên trong chỉ cái này mười phần cổ quái vạn linh kỳ hộ pháp, còn có một cái siêu linh kỳ trưởng lão, không còn người khác. Dạng này người làm sao có thể là bọn hắn Thẩm gia đối thủ? Hôm nay ta liền để ngươi biết một chút, ta Thẩm gia là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Nói như vậy, Trầm Tử Thần nguyên khí thôi động, vẫy tay một cái, từng cái vũ hồn được triệu hoán mà ra. Trong chớp mắt, trước người hắn đã xuất hiện 6 thanh địa cấp vũ hồn kiếm. Vạn kiếm tông người làm sao có thể chỉ có một thanh kiếm? Thần Thiên Tuyệt lúc này cũng triệu hoán ra huyết cốt liêm, nguyên khí rót vào huyết cốt liêm bên trong, thậm chí Thần Thiên Tuyệt cũng không có đụng tới long tượng chi lực, phô thiên cái địa đao mang liền rơi xuống. Vạn chạm, từng đạo hắc quang chạm tại đại địa bên trên, lập tức thổ địa bị cắt đứt, linh thảo bị nghiền nát. Tại Thần Thiên Tuyệt trước mặt Trầm Tử Thần, con mắt trừng lớn, lúc này đâu còn không biết vũ khí này lợi hại. Hắn điên cuồng lui nhanh, địa cấp vũ hồn trường kiếm bay múa, ngăn cản Thần Thiên Tuyệt công kích. Đương đương đương đương đương, liên miên bất tuyệt công kích phía dưới, Trầm Tử Thần trên thân dần dần xuất hiện vết thương, thậm chí rất nhanh máu thịt bé bét, kia vạn kiếm tông nội môn đệ tử bảo tràn ngập máu tươi, 6 thanh vũ hồn vũ khí ảm đạm không ánh sáng. Nguyên bản đứng tại Thần Thiên Tuyệt trước mặt hơn 10 mét Trầm Tử Thần, bây giờ đã lui nhanh trăm thước. Vạn trảm uy lực dần dần biến mất, mà Trầm Tử Thần cũng mình đầy thương tích. Phốc. Trầm Tử Thần một ngụm phun ra máu tươi tới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình thế mà cứ như vậy bại. Bại bởi kém hắn dòng dã một cái đại giai đoạn người. Siêu linh nhập môn bại bởi một cái vạn linh nhập môn người, hắn thực sự không thể nào hiểu được, cũng không dám tin tưởng. Ngươi đến cùng là ai? Trầm Tử Thần không cam lòng nói, Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện, lúc nào có nhân vật như vậy, không phải chỉ có Thiên Diệm giới Liệt Trường Thiên sao? Tần Thiên Tuyệt không có trả lời Trầm Tử Thần, mà là lạnh giọng nói, xem ở ngươi là Vạn Kiếm Tông đệ tử phân thượng, tha cho ngươi một mạng, cho ta đem hắn cũng cầm xuống, gỡ trừ không gian vật phẩm, sau đó xử lý. Vâng, Tần hộ pháp. Người chung quanh những thanh đáp, lúc này thanh âm vô cùng lớn, lực lượng mười phần. Đoạn Hồng Vũ tự thân lên đến, đem đã không có bất luận cái gì sức phản kháng Trầm Tử Thần lục soát thân, trói chặt lại. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Trầm Tử Thần tựa hồ lâm vào tâm ma bên trong, không thể thừa nhận cái này đã kích. Đoạn Hồng Vũ mặt lộ vẻ vẻ thương hại, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, hắn là ta Xích Sơn giới hộ pháp Tần Thiên Tuyệt, các ngươi Thẩm gia, bất quá là hắn dương danh lập vạn một cái đá đặt chân mà thôi. Trầm Tử Thần nghe đến đó, sắc mặt dữ tợn, cái gì đá đặt chân, ta Thẩm gia sẽ không như thế là bại, các ngươi căn bản không đánh lại được chúng ta gia chủ. Đoạn Hồng Vũ lập tức thu hồi thương hại, quả nhiên đang thương người tất có chỗ đáng hận, cái này Trầm Tử Thần căn bản không đáng hắn đồng tình. Vậy phải xem nhìn, các ngươi Thẩm gia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Niết Bàn Thánh Điện người khống chế quặng mỏ linh điền, sau đó một đường đi hướng Tê Hà thành. Mà lúc này, Trầm Tử Thần bị bắt làm tù binh tin tức cũng rốt cục truyền đến người Thẩm gia lỗ hai bên trong, mọi người sắc mặt lập tức tại chỗ biến thành đen. Thẩm gia ngày càng cường đại, trong đó thiên phú tốt nhất liền là Trầm Tử Thần, tăng thêm đối kiếm chi đạo có đặc biệt lực lĩnh ngộ, bái nhập Vạn Kiếm Tông, bây giờ đã đạt tới siêu linh kỳ. Bởi vì dạng này nguyên nhân, bọn hắn càng phát ra bất mãn Niết Bàn Thánh Điện quản lý, nghĩ đến dù nói thế nào, cũng có Vạn Kiếm Tông cho bọn hắn chỗ dựa, không nghĩ tới, cái này Niết Bàn Thánh Điện một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp trọng thương Trầm Tử Thần, còn đem đối phương bắt làm tù binh. Chương 252, Thần Thiên Tuyệt tự chui đầu vào lưới. Đợi đến Niết Bàn Thánh Điện người đến Tê Hà thành, cửa thành đã cầm đoán, trên tường thành đứng đấy lít nha lít nhít người, tất cả đạo ngân bọt lửa đều nhắm ngay ngoài thành người. Hoặc là nói, nhắm ngay Niết Bàn Thánh Điện người. Nhưng là Niết Bàn Thánh Điện người không có e ngại, ngược lại hưng phấn vô cùng, vừa mới nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt xuất thủ, bọn hắn lại biết, cái này xa xa không phải Tần Thiên Tuyệt chiến đấu chân chính lực. Đặc biệt là Đoạn Hồng Vũ đã từng được chứng kiến Tần Thiên Tuyệt ngăn cản Thủy Hà Thiên thời điểm khí tức, biết hắn còn có rất nhiều võ kỹ không có thi triển đi ra. Nhưng là không thể không thừa nhận, nửa tháng không thấy Tần Thiên Tuyệt xuất thủ, tăng thêm Tần Thiên Tuyệt cũng tiến vào vạn linh kỳ, thực lực của hắn là càng ngày càng mạnh. Thả Tử Thần, nếu không các ngươi Niết Bàn Thánh Điện người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mở miệng người Thẩm gia là một cái siêu phàm sơ kỳ cường giả. Đoạn Hồng Vũ tại Tần Thiên Tuyệt bên cạnh tự nhiên nói, Tần hộ pháp, đây là Thẩm gia lão tam, am hiểu cung tiễn vũ hồn, nghe nói ngoài trăm dặm lấy đầu người, ngươi phải cẩn thận. Tần Thiên Tuyệt gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi là xuống tới cùng ta đánh, vẫn là có ý định để cho ta nổ thành này tường. Cho cười, ta Thẩm gia thành trì, không phải ngươi nói nổ liền nổ. Thành này tường cũng là học tập thổ chi thuật pháp đại năng gia trì qua, tương đương kiên cố, có thể ngăn cản thú triều, tuyệt đối không phải tùy tiện phá hư. Trầm Tử Thần mặc dù nói mình bại, tại Thẩm Lao Tam trong mắt, cũng bất quá là Tần Thiên Tuyệt có được thiên cấp vũ hồn mà thôi, nếu như không có những thiên cấp vũ hồn đó, Tần Thiên Tuyệt cũng không tính là gì. Cho nên hắn căn bản không lựa bộ. Thậm chí, hắn vũ hồn còn triệu hoán đi ra, cung tiễn nhắm ngay Tần Thiên Tuyệt. Người xem một chút, là động tác của ngươi nhanh, còn là của ta tiễn nhanh. Tần Thiên Tuyệt cũng không có trả lời đối phương. Trong tay hắn mặc dù có Trầm Tử Thần cái này tù binh, nhưng là từ không có tính toán dùng cái này tù binh đổi lấy đối phương thỏa hiệp, mà lại đối phương cũng hiển nhiên cho rằng, bởi vì Vạn Kiếm Tông nguyên nhân, Tần Thiên Tuyệt sẽ không giết Trầm Tử Thần. Như thế, Tần Thiên Tuyệt dứt khoát không cần những thủ đoạn này, nhất lực hàng thập hội, chỉ cần đánh cho đối phương tâm phục khẩu phục là đủ rồi. Tần Thiên Tuyệt tay phải vươn ra, một cái hỏa hồng sắc cái bình xuất hiện ở trong tay của hắn, sau lưng các đệ tử nhao nhao giật mình, dọa đến lui về phía sau một bước. Tần Thiên Tuyệt dựa vào Bạo Liệt Phi Nga Bình tại Niết Bàn Thánh Điện uy danh lan xa, cho nên cái này Bạo Liệt Phi Nga Bình làm thí dụ bao lớn, bọn hắn tự nhiên biết. Mà lại Bạo Liệt Phi Nga Bình còn địch ta không phân, bọn hắn nhưng sợ hãi cái này Phi Nga sớm nổ. Đều lui ra phía sau một chút đi, cũng tỉnh tung tóe đến trên thân máu. Tần Thiên Tuyệt tay trái khoát tay áo. Niết Bàn Thánh Điện các đệ tử, tự nhiên tín nhiệm Tần Thiên Tuyệt, không chút do dự lui. Chỉ là trên tường thành người Thẩm gia, nhìn đến đây, lại không tự chủ được nhíu mày. Đối phương lui, không phải là bởi vì e ngại Thẩm gia lui, mà là loại kia đem hết thể giao cho lưu tại nguyên địa người kia tín nhiệm. Cái này khiến Thẩm lão tam có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hắn đem trong tay vũ hồn siết chặt, chăm chú nhìn Tần Thiên Tuyệt. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt trong tay Bạo Liệt Phi Nga bình, bay ra đông đảo Bạo Liệt Phi Nga tới. Lít nha lít nhít Bạo Liệt Phi Nga, số lượng khoảng chừng 100 con. Những này Bạo Liệt Phi Nga đông đảo, tự nhiên không phải giết chết viễn cổ hung thú như thế, nhưng là mỗi một cái Bạo Liệt Phi Nga thể nội đều có một vạn nguyên thạch nguyên khí, tương đương với vạn linh kỳ nhập môn thực lực. Đôi này ứng hung thú, liền là vừa mới bước vào hồng hoang dị chủng cấp bậc. Đối phương không phải nói bọn hắn Thẩm gia tường thành không tốt công phá sao? Thần Thiên Tuyệt ngược lại là muốn nhìn, đến cỡ nào không tốt công phá. Đi. 100 số lượng Bạo Liệt Phi Nga bay về phía Thẩm gia tường thành. Thẩm Lao Tam nhìn đến đây, rốt cục phát giác không đúng, nâng lên cung tiễn liền trúng đích trong đó một con Bạo Liệt Phi Nga. Oeng. Một tiếng to lớn tiếng phá hủy vang lên, đem Thẩm thành ở trong trông coi thành binh sĩ giật mình kêu lên. Tính cả Thẩm Lao Tam đều dọa đến trong tay bất ổn, thế nhưng là sau một khắc, hắn nhìn thấy từ ánh lửa bên trong, lao ra còn lại những Bạo Liệt Phi Nga đó tới. Hắn quát to lên, hộ thành phòng hộ đại trận, nhanh mở ra đại trận. Đáng tiếc nhìn cái dạng này, căn bản không còn kịp rồi. Thẩm Lao Tam cắn răng một cái, vũ hồn trường cung lần nữa bị câu lên, siêu siêu siêu siêu phóng xuất ra mũi tên tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bạo Liệt Phi Nga từng cái bị đánh rớt, bạo tạc ánh lửa cùng sóng xung kích để trên tường thành người Thẩm gia lung lay sắp đổ, cảm thấy cái này Bạo Liệt Phi Nga trô đáng sợ. Cái cuối cùng Bạo Liệt Phi Nga bạo Thẩm Lao Tam đánh lui tại tường thành 20m bên ngoài, nhưng là cái này Phi Nga khoảng cách quá gần, gần đến bạo tạc về sau, uy lực quyết tán, trong nháy mắt đem trên tường thành người Thẩm gia đánh bay xuống dưới. Oeng. Phía trên tường thành, trong nháy mắt bị sốc lên một cái lỗ hổng, vô số người kêu rên lên, còn có mấy người tại chỗ bị tạc chết. Thẩm Lao Tam chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thiếu niên này, thế mà lợi hại như vậy. Hắn cẩn thận vô cùng nhìn chằm chằm Tần Thiên Tuyệt phương hướng, đáng tiếc bạo tạc bụi mù để hắn thấy không rõ tình huống bên ngoài. Ngay lúc này, thành thị đại trận rốt cục phát động, một tầng lồng ánh sáng bao phủ tại thành thị trên không, để bọn hắn rốt cục có một ít cảm giác an toàn. Thành thị đại trận đều là từ thiên cấp vũ hồn làm trận nhãn đảm nhiệm, nhất định có thể ngăn cản một trận. Thẩm Lao Tam nghĩ như vậy, phía ngoài bạo tạc rốt cục hết thảy đều kết thúc xuống tới. Thế nhưng là nguyên địa, đâu còn có cái kia Niết Bàn Thánh Điện hộ pháp thân ảnh. Người đâu? Thẩm Lao Tam cảm giác được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu đi, liền thấy một thiếu niên người đang đứng tại trên tường thành, ánh mắt hờ hững nhìn mình. Thẩm Lao Tam thậm chí không biết, Tần Thiên Tuyệt lúc nào đứng tại nơi đó. Nhưng là giờ khắc này, Thẩm Lao Tam chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại cười lên ha hả. Tự chui đầu vào lưới. Ngay lúc này, dấu ở tường thành trên lầu tháp ba người đã đi ra. Ba người này chính là Thẩm gia còn lại ba cái siêu linh kỳ cường giả. Trong đó đi ở chính giữa người chính vào trắng niên, lưng hùm vai gấu, tựa hồ thân thể có lực lượng cực lớn đồng dạng. Đây là Thẩm gia gia chủ, Trầm Trọng Sơn. Trầm Trọng Sơn thực lực tại siêu linh đỉnh phong, giống như Chu Viêm Thần, bất quá Chu Viêm Thần là thiên kiêu, thực lực so với Trầm Trọng Sơn mạnh hơn rất nhiều. Tần Thiên Tuyệt tại dung linh kỳ liền có thể giết chết Chu Viêm Thần, hiện tại mặc dù không cách nào vận dụng Hỗn Độn Át Chủ Bài, lại có được hai cái thánh cấp võ kỹ, tự thân càng là có được Thánh, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng đạo ngân viên mãn. Đối địch Trầm Trọng Sơn, hoàn toàn không cần nhắc tới. Về phần còn lại hai cái siêu linh người, cũng là một cái siêu phàm trung kỳ, một cái siêu phàm hậu kỳ, nhưng không có Trầm Trọng Sơn khí thế trên người nồng đậm. Lúc này, người Thẩm gia lại cảm thấy Tần Thiên Tuyệt đã là bắt rùa trong hũ. Phong hộ đại trận mở ra, Tần Thiên Tuyệt tiến vào bên trong, những người khác vào không được, cái này Niết Bàn Thánh Điện hộ pháp cũng không liền là bọn hắn vật trong bàn tay sao? Ta lúc đầu muốn cùng Niết Bàn Thánh Điện hảo hảo nói một chút, lại không nghĩ rằng Niết Bàn Thánh Điện bá đạo như vậy, bây giờ chỉ sợ là muốn chứng minh một phen thực lực của mình, mới có thể để cho Niết Bàn Thánh Điện nhìn thẳng vào ta Thẩm gia thực lực. Tần hộ pháp trẻ tuổi như vậy liền có tư chất ngút trời, tin tưởng Niết Bàn Thánh Điện lần này sẽ cho cái mặt mũi. Chương 253, Thẩm gia ỷ vào. Trầm Trọng Sơn việc cần phải làm đã không cần nói cũng biết. Hắn chuẩn bị cầm xuống Tần Thiên Tuyệt, cùng Niết Bàn Thánh Điện bàn điều kiện. Chỉ cần ký kết Thiên Đạo khế ước, Niết Bàn Thánh Điện cũng sẽ không đổi ý. Đáng tiếc bọn hắn đánh nhầm chủ ý. Tần Thiên Tuyệt cũng không bối rối, tựa hồ thân ở không phải quân địch trận doanh, mà là nhà mình đỉnh viện đồng dạng. Các ngươi không có tư cách cùng Niết Bàn Thánh Điện đàm. Tần Thiên Tuyệt lạnh nhạt trả lời. Không có, vậy ngươi nói hiện tại còn có hay không? Trầm Trọng Sơn đưa tay ra, trong tay thế mà xuất hiện một cái vũ hồn. Cái này vũ hồn vừa xuất hiện, một cỗ khí tức kinh khủng liền khuyết tán mà đến, để cho người ta cảm thấy thở dốc bất quá, thậm chí thăng ra nằm rạp trên mặt đất xúc động. Trầm Trọng Sơn trong tay cầm chính là một cái dây kém đồng dạng cuốn lấy thiết cầu. Thần Thiên Tuyệt nhìn thấy thứ này, cũng không có ngoài ý muốn. Lịch chuyển thời gian trước đó, Tê Hà giới đã sớm không phải cái bộ dáng này, mà là cảnh hoang tàn khắp nơi. Thẩm gia gia chủ nắm giữ thánh cấp vũ hồn, như toàn phản kháng Niết Bàn Thánh Điện, thậm chí tù vây lại ba tên siêu linh trưởng lão, hay hiển rốt cục tức sủi bọt mép, đến đây Tê Hà giới bên trong, lực lượng một người diệt Thẩm gia. Trầm Trọng Sơn có thánh cấp vũ hồn, cùng nhập thánh cường giả cũng có sức đánh một trận, ra tay đánh nhau về sau, hay hiển lực lượng cường đại đem Tê Hà giới ruộng tốt hủy diệt, linh sơn khoáng thạch sụp đổ, triệt để đem nơi này biến thành một vùng phế tích. Thẩm gia trăm năm quật khởi, trong một đêm lại sụp đổ, Xích Sơn Niết Bàn Thánh Điện danh tiếng, càng là truyền khắp vô hạn 3000 giới, vô số bám vào Niết Bàn Thánh Điện gia tộc, đều bị gõ cảnh cáo một phen, Thẩm gia cũng đã trở thành giết gà dọa khỉ hầu tử. Mà bây giờ, đối mặt đây hết thảy, lại trở thành Tần Thiên Tuyệt. Thánh cấp vũ hồn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là Tần Thiên Tuyệt bây giờ đã có được hai cái thánh cấp võ kỹ, thật phóng xuất ra, uy lực có thể so với viễn cổ hùng thú. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt đối mặt thánh cấp vũ hồn, cũng bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, tại người Thẩm gia trước mặt, lại trở thành cố giả bộ trấn định. Hiện tại, vị này hộ pháp đại nhân, muốn hay không cân nhắc chuyển tin trở về, lại làm thương lượng. Trầm Trọng Sơn uy hiếp nói, chỉ là Tần Thiên Tuyệt lại bất vi sở động. Vậy ngươi liền thử một chút, thứ này có thể hay không để ngươi có tư cách cùng Niết Bàn Thánh Điện đàm phán đi. Tần Thiên Tuyệt trong tay vẫy một cái, huyết cốt liêm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Trầm Trọng Sơn nổi giận, không biết tự lượng sức mình. Trầm Trọng Sơn nguyên khí rót vào cái này thiết cầu bên trong, thiết cầu bên trên dây kém lập tức bị xúc động, hóa thành mấy vạn sợi tơ, tung bay ra, theo thoát ly kia thiết cầu, dây kém cũng biến thành tráng kiện kiên cường, mỗi một cái rễ đều có cánh tay to lớn, phía trước bén nhọn vô cùng, từ bốn phương tám hướng không có chút nào quy tắc đâm về Tần Thiên Tuyệt. Chỉ là cái này phô thiên cái địa làm thí dụ, cũng làm người ta cảm thấy không chỗ có thể trốn. Tần Thiên Tuyệt cũng không có tránh. Long tượng chi lực. Trong chốc lát, cự lực tràn ngập Tần Thiên Tuyệt thân thể, huyết cốt liêm huy động lên tới. Vạn trảm. Đương đương đương đương đương đương đương. Vạn trảm cùng kia vô số sắt thép va chạm, đem kia sắt thép đánh nát, thậm chí đánh cho hố lượn. Đây là Trầm Trọng Sơn cầm tới cái này thiết cốt lao về sau, lần thứ nhất có người có thể ngăn cản cái này sắt lao đâm xuyên hình pháp. Bất quá, nếu như thánh cấp vũ hồn chỉ một điểm này tác dụng, chẳng phải là có lỗi với thánh cấp tiến tuổi. Mà lúc này, ở ngoài thành nhìn người, tự nhiên thấy được cái này thánh cấp vũ hồn uy lực. Không tốt, đây là cái gì vũ hồn? Thánh cấp, tuyệt đối là thánh cấp vũ hồn. Thánh cấp vũ hồn muốn đem Tần hộ pháp trói lại. Thiết cốt lao sắt thép mỗi một cái đều có cổ tay phẩm chất, ra công kích Tần Thiên Tuyệt, còn lại cốt thép vòng quanh Tần Thiên Tuyệt, càng lớn phạm vi hiện hiện, Tần Thiên Tuyệt dưới chân tường thành đều bị đâm phá, cuối cùng tạo thành một cái hình tròn. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt dưới chân tường thành cũng bắt đầu lỏng lẻo xuống dưới, chỉ còn lại có khối lớn hòn đá, không chỉ như thế, tường thành thế mà đang lên cao. Tần Thiên Tuyệt đạp trên dưới chân hòn đá, nhìn xem bốn phương tám hướng công kích sắt thép, lúc này đan vào một chỗ, tạo thành một cái phong bế không gian, đem hắn tự mình giam cầm lại. Tần hộ pháp không hổ là đỉnh cấp thiên tiêu, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có thể lấy một địch 10, thậm chí là khiêu chiến vượt cấp, nhưng là ngươi không nên tới Thẩm gia. Trầm Trọng Sơn lộ ra tiếc nuối ngữ khí, đáng tiếc, ngươi đến cùng là không cách nào đối kháng thánh cấp vũ hồn. Khóa. Trầm Trọng Sơn ra lệnh một tiếng, thiết cốt lao bắt đầu rút nhỏ. Không gian nhỏ không nói, vô số sắt thép xen kẽ mà qua, Tần Thiên Tuyệt không thể không tránh né, nội bộ không gian lại càng ngày càng nhỏ. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt không hề từ bỏ. Vạn trảm không ngừng huy động, kinh khủng khí lực đánh trúng những cái kia sắt thép, để cái này cực kỳ cường hãn thánh cấp vũ hồn không ngừng bị va chạm, đạo ngân bắn bay. Trầm Trọng Sơn rốt cục sắc mặt thay đổi. Điều khiển thánh cấp vũ hồn cần nguyên khí, mà bảo trì vũ hồn hoàn chỉnh, dùng võ hồn đối địch, tự nhiên cũng cần nguyên khí. Tần Thiên Tuyệt như vậy phản kháng, Trầm Trọng Sơn nguyên khí tiêu hao cũng càng ngày càng kịch liệt. Cái này khiến Trầm Trọng Sơn cảm thấy Tần Thiên Tuyệt khó chơi. Tần hộ pháp, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Trầm Trọng Sơn sắc mặt trầm xuống, sau đó lấy tay giơ lên, đột nhiên siết chặt. Thiết cốt lao trong nháy mắt thu nhỏ đến một cái đường kính 3 mét lớn nhỏ, sau đó mấy cái sắt thép truy kích mà đến, đem Tần Thiên Tuyệt tất cả phạm vi hoạt động đều phong kín, sau đó trong đó một đầu sắt thép chạm mặt tới, liền muốn đâm vào Tần Thiên Tuyệt thiên trung. Kia là hồn hải vị trí. Bành! Long tượng áo giáp bị cái này sắt thép đâm xuyên. Đông! Sắt thép đánh vào Tần Thiên Tuyệt thân thể bên trên, giống như là đánh trúng một cái nham thạch đồng dạng, chỉ phá một điểm ra, cũng rốt cuộc không có cách nào tiến vào. Tần Thiên Tuyệt thân thể tất cả đạo ngân chồng chất lên nhau, đã là có thể so với một cái thánh cấp thể chi đạo ngân vũ hồn. Không chỉ như thế, Thần Thiên Tuyệt thân thể còn có những tác dụng khác. Đã toàn bộ chuyển hóa làm thôn vệ đạo ngân thể chi đạo ngân, có được thu nạp thiên địa vạn vật năng lực. Giờ khắc này, Thần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên xuất hiện bạch cốt mặt nạ. Sau đó, Long tượng áo giáp biến mất, Tần Thiên Tuyệt trên ngực quần áo bị từ bên trong cắn, trong chớp mắt bị xé nát, một trương miệng lớn hiện hiện, đối muốn đâm xuyên Tần Thiên Tuyệt ngực sắt thép, cắn. Giang giác giang giác. Thanh âm thanh thúy truyền đến, cái này cứng rắn vô cùng thánh cấp vũ hồn thi triển ra sắt thép, trong nháy mắt liền bị cắn đứt một tiết. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt cánh tay, chân, lưng eo, tính cả gan bản chân đều xuất hiện một trương miệng rộng, bắt đầu gặm cắn những cái kia sắt thép. Tại một mảnh tiếng tạch tạch bên trong, Trầm Trọng Sơn sắc mặt biến đổi lớn. Đây là cái gì? Trầm Trọng Sơn rõ ràng cảm giác được, thiết cốt lao thế mà không có như vậy kiên cố, thậm chí không lý do, tổn thất mấy trăm kim chi đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt cũng đã tránh thoát trói buộc. Địa biến. Thiết cốt lao không có thu nhỏ, thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại có thể biến lớn, thậm chí dùng điệp biến vũ hồn biến ra một đôi cự thủ, một trưởng vỗ tại thiết cốt lao bốn vách tường ở trong. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Miệng lớn thôn phệ bên trong, thiết cốt lao thế mà bị tan ra một cái độc lớn. Chương 254, Trảm Trầm Trọng Sơn. Thánh cấp vũ hồn sẽ không dễ dàng sụp đổ, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng đã tránh thoát ra thiết cốt lao. Sau một khắc, hắn đã huy động trong tay huyết cốt liêm, thẳng hướng Trầm Trọng Sơn. Phá ma. Vạn trảm uy lực to lớn, nhưng là phá ma không người nào có thể chống lại. Phá ma vừa ra, Trầm Trọng Sơn tâm thần rung động, ánh mắt hoảng sợ, tự mình những cái kia bẩn thỉu tâm tư, tất cả đều xông lên đầu, không cách nào ức chế cảm thấy ấy nấy. Nhưng là hắn dù sao cũng là siêu linh cương giả, lại thêm có thiết cốt lao bực này phòng thủ loại vũ hồn tại, tâm thần lập tức bị thiết cốt lao thủ hộ. Chỉ là trong nháy mắt, Trầm Trọng Sơn đã tỉnh táo lại, nhưng là Tần Thiên Tuyệt phá ma đao đã đạt tới trước mắt. Phá ma đao pháp phía dưới, Trầm Trọng Sơn giơ lên trong tay thiết cốt lao vũ hồn. Trong chốc lát, thiết cốt lao cài lại tại trên người mình, tạo thành một cái tường đồng vách sắt. Đang huyết cốt liêm chạm tại cái này thiết cốt lao phía trên, phát ra tiếng va chạm to lớn. Long tượng chi lực lực lượng 10 phần đáng sợ, đây là một cái thánh cấp võ kỹ, có cự lực đánh cho thiết cốt lao hướng về sau bay đi. Oeng. Trầm Trọng Sơn trong nháy mắt đụng vào trên tường thành trong lầu tháp, tháp lâu ầm vang sụp đổ. Thần Thiên Tuyệt truy kích mà đi. Thậm ra cái khác ba cái siêu linh cường giả, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy, kia niết bàn thánh điện tới hộ pháp, chẳng những phá vỡ thiết cốt lao, hiện tại thế mà bắt đầu phản treo lên Trầm Trọng Sơn tới. Động thủ. Ba người cũng một đao một kiếm hơi cong, nhắm ngay Tần Thiên Tuyệt. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt thân thể tạo thành vô số đạo tàn ảnh, cùng ba người cùng nhau. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt một khóa chặt Thẩm Lão Tam, một chiêu bộc phát. Trầm Trọng Sơn có thể tránh thoát đi, nhưng là Thẩm Lão Tam lại không có khả năng. Đối phương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại không cách nào tránh né, toàn thân giống như là đặt trước ngay tại chỗ đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm chém xuống một cái. Phúc. Một cái đầu lâu bay lên bầu trời. Lão Tam. Mặt khác hai cái siêu phàm cường giả giống giận, sau đó đao kiếm cũng trúng đích Tần Thiên Tuyệt phía sau lưng. Đương đương. Cả hai vũ hồn đụng vào Tần Thiên Tuyệt trên thân, cuối cùng lại phát ra kim loại tiếng đánh, long tượng hộ thân giáp cùng long tượng chi thể bao phủ xuống, Tần Thiên Tuyệt nhục thân cỡ nào cường hãn, ở đâu là hai người có thể xé rách. Tần Thiên Tuyệt một cái quay thân, liền muốn đem hai người này cũng chém giết. Nhưng là ngay lúc này, khía cạnh lại xuất hiện thiết cốt lao sắt thép, trong nháy mắt đem hai cái này bảo vệ. Chỉ là tại Tần Thiên Tuyệt phía sau, Thẩm Lão Tam lại giống giận. Niết bàn thánh điện, ta cùng ngươi không chết không lứt. Thẩm Lão Tam đã thoát ly nhục thân, biến thành linh hồn thể, đây là một cái cự đại con rùa, bay vào không trung bên trong, sau đó đột nhiên hóa thành một cái mũi tên. Hắn bây giờ linh hồn thể chính là nguyên khí nồng nặc nhất thời kỳ, thực lực so trước kia vượt lên gấp 3, mũi tên uy lực cực kỳ khủng bố, thậm chí cắt đứt không gian, hình thành nhỏ bé vết rách. Phải biết, lúc trước Ngụy Triệt đám ba người, nhục thân tử vong về sau, linh hồn thể cường đại, có thể dây dưa kéo lại phượng dung, có thể thấy được siêu linh cường giả linh hồn thể uy lực. Tần Thiên Tuyệt lại mặt không đổi sắc, bắt đầu vận dụng cuối cùng một tia át chủ bài. Nhất trọng bạo. Oeng. Chỉ là nhất trọng bạo mà thôi, Tần Thiên Tuyệt lực lượng của thân thể liền trở nên cực kỳ khủng bố. Cựu trọng bạo đã là thánh cấp võ kỹ, nếu như không phải là bởi vì Tần Thiên Tuyệt thể nội ẩn chứa thánh cấp đạo ngân, đều không thể thi triển vũ kỹ này. Thi triển điều kiện hà khắc, cũng đại biểu uy lực mạnh mẽ. Tần Thiên Tuyệt đưa tay, huyết cốt liêm bên trong bộc phát ra một mảnh trăng khuyết đồng dạng đao mang, xông lên vân tiêu, cùng kia mũi tên đánh vào nhau. Oeng. Cả hai va chạm lực đạo, phát ra kinh khủng nguyên khí ba động. Va chạm hình thành uy lực cực lớn khuyết tán mà ra, trong nháy mắt đánh vào thành thị vòng phòng hộ bên trên, cái này vòng phòng hộ lập tức gợn sóng nổi lên bốn phía, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Ở ngoài thành Niết Bàn Thánh Điện các đệ tử, rốt cục không cần nhìn, mà có thể dùng thần niệm cảm giác được cỗ này lực lượng kinh khủng. Đây quả thực đáng sợ. Tường thành tại uy lực quét ngang dưới, trong nháy mắt đổ sụp, vô số trông coi thành quân tử vong. Dư ba đình chỉ thấy giữa sân còn đứng lấy một thiếu niên, mà trên bầu trời, một nửa trong suốt linh hồn thể rơi xuống dưới, đã đả thương bản nguyên. Tam thúc công. Trầm Tử Thần quát to lên. Không nghĩ tới tự mình Tam thúc công chẳng những nhục thân vẫn lạc, hiện tại ngay cả linh hồn thể đều khó giữ được, đã muốn triệt để tử vong sao? Tần Thiên Tuyệt nhưng không có truy kích Thẩm Lao Tam, mà là đem ánh mắt đặt ở thiết cốt lao bên trên. Hiện tại, đến lượt các ngươi. Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm, nhắm ngay bị thiết cốt lao bảo hộ Trầm Trọng Sơn ba người. Trầm Trọng Sơn lúc này đã manh động thái ý, chỉ là hắn cũng không cam chịu tâm, nếu như là Niết Bàn Thánh Điện hách hiện tới, hắn trốn liền trốn, nhưng là bây giờ hắn đối mặt chính là một cái không có danh tiếng gì vạn linh kỳ mà thôi. Ngay tại thời điểm do dự, Thần Thiên Tuyệt công kích đã đè ép xuống. Nhất trọng bạo phía dưới, lực đạo đã cùng trước đó Tần Thiên Tuyệt ngăn cản Trầm Trọng Sơn thời điểm, hoàn toàn không phải một chuyện. Nguyên bản Tần Thiên Tuyệt một kích có thể đem thiết cốt lao ngẩng lên, thực lực bây giờ gấp bội, lại đối đầu thiết cốt lao, có được có thể đem chỉ phá hủy lực phá hoại. Cựu trong bạo, long tượng chi thể, hai cái thánh cấp võ kỹ tụ tập cùng một chỗ, để Tần Thiên Tuyệt có được vô kiên bất tồi thực lực. Oeng! Một kích phía dưới, Trầm Trọng Sơn chỉ cảm thấy đáng sợ lực đạo truyền đến, đem hắn trong nháy mắt từ trên tường thành đánh bay ra ngoài, điên cuồng lùi lại. Lộp bộp lộp bộp. Ngăn cản tại trước người sắt thép, thế mà từng chiếc đứt đoạn. Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm bộ phát đao mang, dư uy đảo qua tường thành, trong nháy mắt đem chỉ phá hủy, thậm chí đại địa cũng nứt ra vực sâu, không ngừng sụp đổ. Nhị trọng bạo. Tần Thiên Tuyệt thân thể thực lực lần nữa tiêu thăng. Gấp 3 chiến lực phía dưới, Tần Thiên Tuyệt lần nữa chém ra một đao tới. Vừa mới dừng lại Trầm Trọng Sơn, chỉ cảm thấy càng đáng sợ uy lực rơi xuống. Soạt. Tường đồng vách sắt thiết cốt lao bị Tần Thiên Tuyệt một đao triển khai. Bành. Thiết cốt lao sắt thép hướng ra phía ngoài xoay chuyển, cũng không còn cách nào bảo hộ đến người ở bên trong. Đao mang dư uy vẫn còn, hạ xuống tới, kia hai cái người của Thẩm gia lập tức bị đao mang bao phủ, trên người phòng hộ vũ hồn trong nháy mắt mẫn diệt, bộc phát ra thất thải quang mang. Sau đó, hai cái này Thẩm gia siêu phàm, thế mà nhục thân vỡ nát. Trầm Trọng Sơn lui nhanh. Lần này, hắn không còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý, mà là hốt hoảng mà chạy. Chỉ là, tốc độ của hắn lại như thế nào có thể so với được Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt vừa xài bước ra, khí tức trên thân lại một lần tăng vọt. Tam trọng bạo. Lần này, đao mang phô thiên cái địa, dẫn tới không gian vặn mèo, khe hở xuất hiện. Một đao kia, cuối cùng rơi xuống. Phốc. Thiết cốt lao ngạnh sinh sinh bị Tần Thiên Tuyệt chém thành hai nửa. Phi nước đại bên trong Trầm Trọng Sơn, thân thể đứng tại nguyên địa, sau một khắc, một vết nứt từ nhục thân nổi lên hiện. Đạo này vết rách, từ hắn nhục thân trung ương bắt đầu, để Trầm Trọng Sơn giống như thiết cốt lao, một phân thành hai. Phù phù. Trầm Trọng Sơn thi thể ngã trên mặt đất. Ngoài thành, Niết Bàn Thánh Điện người cùng Trầm Tử Thần ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Chương 255, phán quyết thẩm ra. Nguyên bản, Niết Bàn Thánh Điện người đối với Tần Thiên Tuyệt có thể chiến thắng siêu linh cường giả, vẫn có một ít lòng tin. Nhưng là loại này lòng tin, tại Trầm Trọng Sơn lấy ra thiết cốt lao về sau, triệt để đánh mất. Thánh cấp vũ hồn, cỡ nào hi hữu? Mỗi một cái thánh cấp vũ hồn đều có được trên thế giới này cấp cao nhất lực lượng. Liền xem như hết hiện tự mình đến đây, sợ rằng cũng phải đánh cho sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Nhưng là tại Tần Thiên Tuyệt nơi này, bất quá nửa ngày thời gian mà thôi, liền đã chém giết 4 cái siêu linh cường giả nhục thân. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh trong lòng lộ bộ một tiếng, nhìn về phía nơi xa trung tâm chiến trường. Nơi đó đã đại địa toái nước, tạo thành đáng sợ vực sâu, nửa nát thiết cốt lao đang dần dần chữa trị, nhưng là 3 cái hồn linh thể cũng đã xuất hiện. Một cái siêu linh trung kỳ, một cái siêu linh hậu kỳ, còn có một cái là siêu linh đỉnh phong. 3 người linh hồn thể, tản ra uy áp vô cùng kinh khủng. 3 người bọn họ, lúc này trong mắt đâm đỏ, biết đại thế đã mất, từ hôm nay trở đi, thẩm gia xong. Thẩm gia 5 cái siêu linh, một cái bị bắt làm tù binh, còn lại 4 cái, toàn bộ nhục thân bị hủy, dù là chuyển thế chúng sinh, cũng thay đổi thành một cái 16 tuổi người thiếu niên, còn có cái gì tác dụng? Lớn như vậy thẩm gia, trong một đêm liền sẽ sụp đổ. Hết thảy đều xong. Không, cho dù chết, ta hôm nay cũng muốn giết người, diệt đi một cái tuyệt thế thiên kiêu, cho ta thẩm gia chôn cùng. Trầm Trọng Sơn giống giận, liền muốn thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy cái này kinh khủng linh hồn thể, lại tránh cũng không tránh, vừa xài bước ra. Tứ trong bạo. Tần Thiên Tuyệt thân thể huyết dịch đều sôi trào lên, làn da trở nên đỏ bừng vô cùng. Địa biến. Tần Thiên Tuyệt thân thể cũng biến thành cao lớn, cùng 3 cái kia linh hồn thể so sánh, cũng hoàn toàn không còn lời nói hạ. Hắn không có sử dụng huyết cốt liêm, mà là vươn một cái tay, trong nháy mắt chộp vào Trầm Trọng Sơn linh hồn thể phía trên. Thẩm gia phạm thượng, tội thần Trầm Trọng Sơn, trảm lập quyết. Trầm Trọng Sơn linh hồn thể bị một phát bắt được. Thao thiết thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên mang tới một cái bạch cốt mặt nạ, to lớn trong lòng bàn tay bên trong, đám người không nhìn thấy địa phương, xuất hiện một trương miệng lớn. Giang rắc giang rắc. Miệng lớn quái, trong nháy mắt đem cái này khổng lồ linh hồn thể cắn nát. Theo sát lấy, đồng bột nguyên khí từ bên trong tán phát ra, giống như là một cái bọt khí bị đâm thủng đồng dạng, vô số đạo ngân, vũ hồn tứ tán mà bay. Toàn bộ bầu trời đều bị cảnh tượng kỳ dị này bao phủ. Cái này nhìn qua hoa lệ vô cùng cảnh tượng, lại là một cái siêu linh đỉnh phong hồn linh giả, hồn hải vỡ vụn dẫn đến. Trầm Trọng Sơn linh hồn thể diệt vong, thân tử đạo tiêu. Mặt khác hai cái người thẩm gia nhìn đến đây, linh hồn thể đều run rẩy lên. Bọn hắn hoàn toàn không biết Tần Thiên Tuyệt dùng thủ đoạn gì, lại có thể một trường giết chết Trầm Trọng Sơn, nhưng là bọn hắn không có Trầm Trọng Sơn thực lực, vừa mới một cỗ nhiệt huyết xông tới, bây giờ lại bị Tần Thiên Tuyệt cái này đáng sợ thủ đoạn trấn nhiếp, giống như một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Thẩm gia tất cả hồn linh giả, diện độc thân, gian đe. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem hai cái này thẩm gia siêu linh hồn thể, nói: "Hai người các ngươi có biết tội, là hiện tại nhận phạt, vẫn là để ta lại động thủ, để các ngươi hồn phi phách tán?" Hai người toàn thân bước lên hàn khí, tại Tần Thiên Tuyệt ánh mắt phía dưới, cuối cùng đem linh hồn thể hóa thành nhân loại hình thái, quỳ xuống. Thẩm gia tội thần, biết tội. Tần Thiên Tuyệt nói lần nữa, tất cả cùng thẩm gia có quan hệ đám người, toàn bộ lục soát rơi nhận không gian, khu trục tê hà giới, thẩm gia tài sản, toàn bộ xung công, lập tức chấp hành. Nguyên bản chờ ở bên cạnh Niết Bàn Thánh Điện chúng đệ tử, lập tức lớn tiếng hô lên. "Vâng, Tần hộ pháp." Vốn là một trận oanh oanh liệt liệt phản kháng đại môn phái chiến tranh, không nghĩ tới Niết Bàn Thánh Điện chỉ phái một cái vạn linh kỳ hồn linh giả, liền giải quyết triệt để. 5 cái siêu linh kỳ hồn linh giả, ngoại trừ Trầm Tử Thần, còn lại đều bị hủy diệt nhục thân. Ngoại trừ Trầm Trọng Sơn bên ngoài, còn lại hai cái hồn linh giả, tính cả Thẩm Lao Tam cũng bị bắt trở về, bị tại chỗ áp bách cường điệu tố nhục thân. Bởi vì chuyển thế trùng sinh không cách nào gánh chịu nhị trọng đạo ngân, cho nên chỉ cần bọn hắn chuyển thế trùng sinh, trên người bọn họ võ kỹ, vũ hồn, tất cả đều bị vơ vét lấy đi, không có để lại một tơ một hào. Một nghèo hai trắng, cùng chân chính 16 tuổi giác tỉnh thiếu niên, không có gì khác nhau, thậm chí không có gia tộc che chở. Hai cái nhận sai siêu linh kỳ cường giả còn tốt một chút, tối thiểu có một ít tiên phú, nhưng là Thẩm Lao Tam linh hồn thể bị Tần Thiên Tuyệt trọng thương, chuyển thế trùng sinh về sau, thế mà chỉ là một cái hoàng cấp thiên phú người, chỉ sợ đời này vượt qua thuế biến kỳ vũ hồn giả thực lực, đều khó khăn. Sau đó, hồn linh giả trở lên người Thẩm gia, trọn vẹn 500 người, toàn bộ bị bắt cầm xử tử, tại chỗ chuyển thế trùng sinh, tức đoạt nhận không gian cùng vũ hồn đạo ngân, áp giải đến giới môn đưa tiễn, thậm chí trên thân cố ý đánh lên là cấn, cũng không còn cách nào thông qua giới môn đến đây Tê Hà giới. Thẩm gia cái này to như vậy gia tộc, dùng một câu tịch thu tài sản và giết cả nhà cũng không đủ. Chiến đấu bất quá thời gian một ngày, nhưng là chỉnh lý Thẩm gia tài sản, lại trọn vẹn dùng 4 ngày, vơ vét ra tài sản, nhiều vô số kể. Đương nhiên, đại bộ phận tài nguyên đều tại Trầm Trọng Sơn trong tay. Trầm Trọng Sơn kỳ thật đã sớm cho mình lưu lại đường lui. Nếu như đàm phán đạt thành, Trầm Trọng Sơn liền tiếp tục có được Tê Hà giới, Thẩm gia cũng sẽ tiến thêm một bước, dạng này hắn liền có càng nhiều tài nguyên, đem hắn nhất cử đẩy lên nhập thánh kỳ. Chỉ cần chờ hắn bước vào nhập thánh kỳ, cái này Tê Hà giới sớm muộn cũng sẽ là hắn. Nếu như đàm phán không có đạt thành, hắn liền sẽ mang theo hết thảy bảo vật, trực tiếp rời đi Tê Hà giới, thậm chí nâng nhà di chuyển, cùng lắm thì đầu nhập vào Vạn Kiếm Tông, trong tay hắn tài nguyên cũng đầy đủ hắn tại Vạn Kiếm Tông có nhất định địa vị. Nhưng là Trầm Trọng Sơn vạn vạn không nghĩ tới, hắn ngay cả linh hồn thể đều không có chạy đi. Kia thiết cốt lao mặc dù bị Tần Thiên Tuyệt chém thành hai nửa, nhưng là thánh cấp vũ hồn tự có linh tính, sẽ bản thân chữa trị, cũng không tính là gì tổn thương. Cho nên cái này thánh cấp vũ hồn cũng về Tần Thiên Tuyệt tất cả, bao quát một cái thiên cấp vũ hồn, 7-8 cái địa cấp vũ hồn, cùng đối phương chứa hải lượng tài nguyên nhận không gian. Những nguyên thạch đó, số lượng phi thường khủng bố. Thế mà khoảng chừng 13 ức. Những năm này, Trầm Trọng Sơn từ Niết Bàn Thánh Điện vơ vét đồ vật, có thể nghĩ có bao nhiêu. Càng không nói hiện tại Niết Bàn Thánh Điện còn tại xét nhà, mỗi người đều giàu đến chảy mỡ, tư tàng một vài thứ, đều đầy đủ lần này theo tới Niết Bàn Thánh Điện các đệ tử, tiết kiệm mấy tháng khổ tu. Tần Thiên Tuyệt cũng không ngăn trở, cái này khiến các đệ tử càng phát ra tôn kính Tần Thiên Tuyệt. Dù sao lợi ích trước mắt, không có Tần Thiên Tuyệt, bọn hắn cũng không có cách nào đạt được những này đồ tốt. 4 ngày sau đó, Thẩm gia bị thanh lý đến không sai biệt lắm, Tần Thiên Tuyệt dự định trở về Xích Sơn giới, hồi bẩm nhiệm vụ. Ken ken ken. Cửa gỗ bị gõ vang, sau đó một người đệ tử bên ngoài tôn kính nói, "Đại nhân, Vạn Kiếm Tông người đến." Tần Thiên Tuyệt nhíu mày, mở ra đại môn. "Đoàn trưởng lão đi sao?" "Vâng, đoàn trưởng lão đã đi." Vậy đệ tử trả lời, bởi vì thiếp thân hầu hạ Tần Thiên Tuyệt, đệ tử này cảm thấy Tần Thiên Tuyệt tính cách ôn hòa, thế là nhịn không được oán trách, muốn ta nói liền không nên đi, gạt bọn hắn nửa ngày lại nói, kia Trầm Tử Thần cũng hẳn là chạm thảo trừ căn. Chương 256, Vạn Kiếm Tông phiền Diệu Linh. Luôn luôn muốn cho Vạn Kiếm Tông mặt mũi, cho dù có ân oán, về sau bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên thời điểm, lại làm loạn. Vậy đệ tử ngầm hiểu, lập tức gật đầu, Tần hộ pháp nói rất đúng. Niết Bàn Thánh Điện lần này xem như đại hoạch toàn thắng, khu trục Thẩm gia, từng cái giàu đến chảy mỡ, trên cơ bản không có thương vong. Bắt được Trầm Tử Thần bởi vì dính đến Vạn Kiếm Tông, cuối cùng không có chém giết, trở thành Thẩm gia một cái duy nhất còn sống hồn linh giả. Dạng này thù diệt môn, Trầm Tử Thần tự nhiên lòng tràn đầy oán hận, hận không thể đem Tần Thiên Tuyệt lột ra ăn thịt, nhưng là cuối cùng lại không thể làm gì. Cho nên hắn tự nhiên đem lửa giận phát tiết vào Niết Bàn Thánh Điện tiến đến phục vụ đệ tử trên thân, một tới hai đi, những này Niết Bàn Thánh Điện đệ tử cũng đối Trầm Tử Thần phiền chán vô cùng. Vốn là tù nhân, còn như thế phách lối, thật sự là muốn chết. Cho nên cái này 4 ngày đến, bọn hắn căn bản không có cho Trầm Tử Thần đưa một điểm ăn, nước đều không có, khoảng chừng Trầm Tử Thần bị trọng thương cũng là thực lực cường đại hồn linh giả, không nói chết. Tần Thiên Tuyệt sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới đi đến tiền viện trong đại sảnh. Tần Thiên Tuyệt đến thời điểm, Trầm Tử Thần đã trong phòng khách, chỉ là bị lấy đi nhận không gian về sau. Hắn không có vui vẻ quần áo, nhìn qua 10 phần chật vật. "Ngươi?" Trầm Tử Thần nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, trong mắt huyết hồng, hận không thể lập tức xông lên phía trước cùng Tần Thiên Tuyệt chiến đấu. Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng quét Trầm Tử Thần một chút, cái nhìn này, liền để Trầm Tử Thần thân thể run lên, nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt làm ra sự tình, là đáng sợ cỡ nào. Xem ra Thẩm thiếu gia không có gì đáng ngại. Trầm Tử Thần nghiến răng nghiến lợi, mèo khóc con chuột giả từ bi. Tần Thiên Tuyệt ta một chút châm chọc cười một tiếng, "Bọn chuột nhắt." Trầm Tử Thần lửa giận trong lòng lần nữa kích. Tần Thiên Tuyệt cái này âm thanh bọn chuột nhắt, thật đúng là một câu hai ý nghĩa, Thẩm gia làm sự tình, cũng không liền cùng những con chuột kia đồng dạng, trộm lương thực, cuối cùng tự mình đột lên, hiện tại Thẩm gia còn tại bị xét nhà đâu. Bất quá Trầm Tử Thần không đợi nói cái gì, lại bị một người ngăn cản. Đây là một cái thanh tú nữ tử, nhìn qua có chừng 20-21 tuổi dáng vẻ, bên hông vũ hồn lệnh bài cũng đã có 17 trang khuyết, đại biểu cho đối phương đã là siêu linh sơ kỳ. Đây chính là Vạn Kiếm Tông phái tới người, chỉ là có chút quá phần trẻ. Vị này liền là Niết Bàn Thánh Điện mới tới hộ pháp sao? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Tại Hạ Phiền Diệu Linh, Bộc Sơn giới Vạn Kiếm Tông đệ tử, hạnh ngộ. Bộc Sơn giới cảnh sắc hết sức kỳ lạ, hình thành cầu thang hình, chỗ cao nhất ngược lại là sơn phong, tối cao thác nước 800m, giống như thiên hà. Bộc Sơn giới Vạn Kiếm Tông tại thác nước tôi luyện kiếm ý, ra chiêu tự nhiên có chặt đứt dòng nước kiếm ý. Mà lại, cái này Phiền Diệu Linh cũng không phải hạng người vô danh. Mặc dù thanh danh không sánh bằng Diêm Tiểu Ninh, Liệt Trường Thiên, nhưng là nàng niên kỷ cũng càng nhỏ một chút. 3 năm một giới, Liệt Trường Thiên Diêm Tiểu Ninh xem như cùng tuổi thiên tài, Phiền Diệu Linh xem như bọn hắn chừng 20 tuổi thiên tài một trong. Phiền thiếu chủ hành ngộ. Phiền Diệu Linh chỉ nói mình là đệ tử, Tần Thiên Tuyệt cũng sẽ không cho rằng như vậy, người này nhưng là bây giờ Vạn Kiếm Tông trưởng giáo nữ nhi, địa vị cùng Phượng Loan tương đương. Phiền Diệu Linh nghe được Tần Thiên Tuyệt nói toạc ra thân phận của mình, nhưng cũng không có kinh ngạc. Dù sao thân phận của nàng đúng là như thế, chắc chắn sẽ có người đề điểm Tần Thiên Tuyệt. Trước đó đây là nói tới cái nào rồi? Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía Đoạn Hồng Vũ. Đoạn Hồng Vũ hiện tại hiển nhiên có chút vội vàng dao động, hoặc là nói, đây đều là bị Phiền Diệu Linh ép. Phiền Diệu Linh là thiếu chủ, tăng thêm là một thiên tài, lại là một nữ tử, Đoạn Hồng Vũ nói chuyện cùng nàng, tự nhiên tránh không được khiêm nhượng một phen, nhưng mà hắn lần này khiêm nhượng, lại làm cho Phiền Diệu Linh bắt lấy cơ hội, hùng hổ dọa người. Chỉ là Đoạn Hồng Vũ nói thế nào ra bản thân không bằng một tiểu nha đầu sự tình, lập tức xấu hổ cười hai tiếng, làm dịu xấu hổ, ha ha, liền tùy ý tâm sự. Chỉ là Phiền Diệu Linh lại sẽ không mập mờ đi qua, mà là chất vấn, lần này sư đệ sự tình, ta cũng nghe nói, thẩm ra bên này cũng từng có sai, nhưng là đối đãi như vậy, vẫn còn có chút qua. Đoạn Hồng Vũ có chút nóng nảy, trước đó Phiền Diệu Linh cũng là hỏi cái này vấn đề, Đoạn Hồng Vũ tự nhiên đi theo giải thích, nói thẩm ra bất nhân bất nghĩa, biện thủ, nhưng là Phiền Diệu Linh lại cắn bọn hắn diện sát 4 cái siêu phàm, đồng thời đồ sát 500 dung linh để bọn hắn bị ép chuyển thế, quả thực liền là lanh huyết tàn bạo. Kỳ thật Niết Bàn Thánh Điện lần này làm, thật sự là tương đối ôn hòa. Nếu là gặp được vô vọng giáo loại kia, đó mới là xe máu tươi tại chỗ, phơi thây và dặm. Nhưng là Đoạn Hồng Vũ nói không lại Phiền Diệu Linh, chỉ cảm thấy càng nói càng lâm vào vòng lẩn quẩn, hiện tại tự nhiên cũng không hy vọng Tần Thiên Tuyệt cũng bước vào Phiền Diệu Linh cả bẫy. Tần Thiên Tuyệt lại cười một chút, Phiền thiếu chủ thật sự là lòng hiệp nghĩa, nếu nói như vậy, liền làm phiền Phiền thiếu chủ đi thu nạp thẩm gia đệ tử, dùng nguyên thạch hảo hảo bồi dưỡng, tin tưởng sẽ sớm ngày khôi phục ngày xưa vinh quang. Phiền Diệu Linh trên mặt khuôn mặt cứng đờ, sau đó nói, chuyện này Tần Hộ Pháp xuất thủ quá nặng trước đây, sao có thể để cho ta một ngoại nhân đến quản? Chẳng lẽ Tần Hộ Pháp là nghĩ từ chối trách nhiệm hay sao? Phiền thiếu chủ tính thế nào là người ngoài, ngươi thế nhưng là Trầm Tử Thần sư tỷ, nhưng ta cùng Trầm Tử Thần cũng không có gì quan hệ, cũng không chính là muốn Phiền thiếu chủ xuất thủ giúp đỡ, nếu không chẳng phải là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Phiền Diệu Linh lập tức bị nghẹn lại. Tần Thiên Tuyệt trong lòng cười lạnh, cái này Phiền Diệu Linh hoàn toàn chính xác có lòng hiệp nghĩa, nhưng là thích của người phúc ta, luôn luôn chỉ trích người khác sai lầm, tự mình lại không làm, Tần Thiên Tuyệt làm sao có thể mắc lừa, tự nhiên đẩy bất việc. Thiếu chủ đây là đáp ứng, bất quá ngươi đem người sư đệ này mang về, tự nhiên muốn hảo hảo quản giáo, không cần thiết lại làm ra những cái kia bọn chuột nhắt sự tình, tại người bình thường nhà, nô bộc trộm cắp đều có thể tùy ý trách phạt, đánh chết sự tình, về sau cũng đừng hại người hại mình. Trầm Tử Thần lập tức nhảy dựng lên, ngươi đánh rắm. Tần Thiên Tuyệt biểu lộ lập tức băng lãnh, khí tức trên thân đột nhiên vừa để xuống, xem ra ta cho thẩm gia giáo huấn còn chưa đủ, vốn cho rằng nể mặt Vạn Kiếm Tông, tha cho ngươi một mạng, đã ngươi chết cũng không hối cải, sư tỷ của ngươi cũng không nghĩ quản giáo ngươi, để ngươi không cần sinh sự đoan, vậy ta liền thay sư tỷ của ngươi, giáo dục ngươi một chút tốt. Tần Thiên Tuyệt vẫy tay một cái màu đen sắt thép sợi tơ hình cầu xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là Thiết Cốt Lao. Thiết Cốt Lao là thánh cấp vũ hồn, khí tức phát ra về sau, lập tức để người ở chỗ này đều hô hấp khó khăn. Phiền Diệu Linh nhìn đến đây, cũng là mở to hai mắt nhìn. Tần Hộ Pháp, đừng nóng giận, sư đệ ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, ta sau khi trở về, tự nhiên muốn hảo hảo giáo dưỡng. Theo Phiền Diệu Linh, cái này Tần Thiên Tuyệt mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là tay giết 4 cái siêu linh cường giả, tăng thêm trong đó một cái còn có thánh cấp vũ hồn, chuyện như vậy, nàng cũng là làm không được. Mà lại thế mà hạ lệnh giết thẩm ra tất cả dung linh kỳ đệ tử, để bọn hắn toàn bộ chuyển thế chúng sinh, tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt người. Lần này nàng cũng là tới cứu sư đệ, cũng không hy vọng đem sư đệ mang về, cũng là một cái 16 tuổi giác tình kỳ, kia nàng chẳng phải là đi không? Chương 257, Hách Hiền thăm dò. Ta cũng là cuối cùng cho người này một cái cơ hội, hy vọng Phiền thiếu chủ không muốn lãng phí ta có ý tốt. Vâng, không lãng phí, không dám lãng phí. Thần Thiên Tuyệt lúc này mới thu hồi Thiết Cốt Lao, bưng trà tiễn khách. Sắp trời không còn sớm, thẩm thiếu gia người cũng bị thương nặng, vẫn là không muốn trì hoãn, sớm ngày về Vạn Kiếm Tông chữa thương đi. Chúng ta cái này khởi hành, cáo tử. Phiền Diệu Linh mang theo Trầm Tử Thần, chạy trối chết. Đoạn Hồng Vũ nhìn xem hai người biến mất, lúc này mới cười lên ha hả. Tần Hộ Pháp, tốt, làm được quá tốt rồi, thật sự là hả dở. Đoàn trưởng lão, về sau đối phó loại người này, nàng cùng ngươi đem nhân nghĩa, ngươi liền để nàng nhân nghĩa, nghe không hiểu đạo lý, lại tại nơi này chơi xấu, chúng ta liền muốn cùng nàng giảng thực lực. Ha ha, tốt một cái giảng thực lực, hiện tại tiểu nha đầu cũng không thể, vừa rồi kia hung hăng càn quấy dáng vẻ, thật đúng là tức chết lão phu. Phiền Diệu Linh cái gì đều hiểu, chỉ là ra vẻ hiểu biết mà thôi. Bởi vì trận này sự tình, Đoạn Hồng Vũ đối Tần Thiên Tuyệt cũng nhiều một phần thân cận chi ý, tăng thêm diệt thẩm ra về sau, Đoạn Hồng Vũ vơ vét đồ vật cũng không ít, sau đó cùng Tần Thiên Tuyệt thành thật với nhau, hai người trò chuyện lên muốn trở về Niết Bàn Thánh Điện sự tình. Tần Hộ Pháp, lần này là ta muốn lên báo cho trưởng giáo vật tư, ngươi nhìn một chút, phải chăng còn cần gì bổ sung? Tần Thiên Tuyệt nhìn một chút danh sách, trên đó viết 400 triệu nguyên thạch. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt trong lòng tính toán một chút, phát hiện Đoạn Hồng Vũ trong này lột 100 triệu. Cái này thật là dám. Bất quá thẩm ra lần này vơ vét đồ vật, vốn cũng không có cụ thể số lượng, còn không phải Đoạn Hồng Vũ độc đoán. Có thể, ta tại Trầm Trọng Sơn trong tay cũng nộp một vài thứ, sau đó ta sẽ tự mình nộp lên cho trưởng môn. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đoạn Hồng Vũ nhìn Tần Thiên Tuyệt không có phản bác, tự nhiên cười ha hả trả lời. Một ngày sau đó, một chút đệ tử lưu tại Tê Hà giới trấn thủ, Tần Thiên Tuyệt cùng Đoạn Hồng Vũ liền quay trở về thánh điện, hồi bẩm công việc. Tần Thiên Tuyệt khải hoàn mà về, bất quá 4 ngày thời gian, Niết Bàn thánh điện trên giới đều biết Tần Thiên Tuyệt sự tình, thanh danh của hắn tự nhiên phóng đại, thậm chí còn truyền đến Vạn Kiếm Tông bên kia. Mỗi một thiên tài xuất thế, đều nương theo lấy vô số chuyện lớn, Liệt Trường Thiên, Diêm Thiểu Ninh đều là như thế. Đặc biệt là nghịch chuyển thời gian trước đó, Diêm Thiểu Ninh mở ra Hỗn Độn phong ấn chi địa, huyết tế vạn người, giết hỗn độn, đều là chiến tích của hắn. Tần Thiên Tuyệt lần này một người diệt Thẩm gia, cũng đem Chậm Rãi truyền bá ra ngoài, tối thiểu hiện tại ảnh hưởng đến Vạn Kiếm Tông. Đây chỉ là Tần Thiên Tuyệt bước đầu tiên mà thôi. Xích Sơn giới, Niết Bàn Thánh Điện đại điện ở trong. Bái kiến trưởng giáo. Tần Thiên Tuyệt ôm quyền thi lễ. Tần hộ pháp lần này thế nhưng là lập xuống công lớn, thuộc bổn phận sự tình. Tần Thiên Tuyệt nói, sau đó lấy ra một cái nhẫn không gian, trưởng giáo, đây là Trầm Trọng Sơn nhẫn không gian, bên trong còn có hắn vũ hồn cùng võ kỹ đạo ngân, đều ở nơi này. Những cái kia vũ hồn Tần Thiên Tuyệt cũng phong ấn tại nguyên thạch thủy tinh bên trong, trong đó bao quát kia thánh cấp thiết cốt lao vũ hồn. Hách Hiển cầm qua nhẫn không gian, sau đó nhìn lướt qua, cũng bị bên trong có tài nguyên kinh ngạc một chút, sau đó giận tím mặt. Không nghĩ tới cái này Trầm Trọng Sơn lại dám như thế tham lam. 13 ước nguyên thạch, hơn nữa đối với phương thêm ra tới thánh cấp vũ hồn, nghĩ cũng biết những năm này đến cùng che giấu nhiều ít sự tình. Cái này thánh cấp vũ hồn lai lịch, cũng muốn hảo hảo tra rõ ràng, nếu như là đối phương mua sắm, đây chẳng phải là nói, bọn hắn Thẩm gia trụ xuống nguyên thạch sẽ càng nhiều. Bất quá đây đều là về sau tiến hành. Lập tức, Hách Hiền xuất ra phong ấn thánh cấp vũ hồn nguyên thạch thủy tinh, hỏi thăm Tần Thiên Tuyệt, lần này ngươi lập xuống đại công, dựa theo Niết Bàn Thánh Điện quy củ, ngươi cũng có thể lựa chọn một chút chiến lợi phẩm, cái này thánh cấp vũ hồn, ngươi cũng có thể lấy đi. Tần Thiên Tuyệt lại lắc đầu, ta có thể diệt Thẩm gia, cũng là bởi vì sư xuất nổi danh, nếu như ta không phải Niết Bàn Thánh Điện người, cũng không có khả năng cùng Thẩm gia đối đầu. Đó chính là lạm sát kẻ vô tội, cho nên ta cũng biết, cái này vũ hồn không nên ta cầm, nếu như trưởng giáo cảm thấy thua thì ta, tại cuối cùng phân phối thời điểm, liền đa phần ta một chút nguyên thạch đi. Hách Hiền nghe đến đó, trong lòng vui mừng Tần Thiên Tuyệt hiểu chuyện, lại cảm thấy Tần Thiên Tuyệt khả năng vẫn là không có đem tự mình xem như Niết Bàn Thánh Điện người, đem hết thảy đều tính được rất rõ, không chút nào vì chính mình tranh đoạt tài nguyên. Tần Thiên Tuyệt tính cách thật sự là quá lạnh nhạt. Bất quá như thế không tranh không đoạt, cũng làm cho Hách Hiền cảm thấy 10 phần thưởng thức. Nghĩ đến cái này, Hách Hiền nói, vậy thì tốt. Sau đó thống kê về sau ta lại đem nguyên thạch cho ngươi, đúng, mấy ngày nay có tin tức truyền đến, phát hiện một cái thiên thánh giả đại năng tấn thăng nơi, chỉ có thể vạn linh kỳ tiến vào, cái này thiên thánh giả là ngàn năm trước nhân vật, 10 phần tàn bạo, chỗ kia cũng tương đương hung hiểm, bất quá lấy thực lực của ngươi, nhất định dễ như trở bàn tay, lần này thu hoạch tài nguyên, ngươi có thể toàn bộ lưu lại, không cần lên giao tông môn. Thần Thiên Tuyệt nghe nói như thế, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Ngàn năm trước nhân vật, tàn bạo đại năng, tấn thăng nơi. Lác đác không có mấy manh mối, Thần Thiên Tuyệt cũng đã biết đó là cái gì địa phương. Vâng. Trưởng giáo, hắn không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ còn chờ có người dẫn hắn tiến về là đủ rồi. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt sau khi đi, Đoạn Hồng Vũ cũng tới báo cáo sự tình, bất quá cho Hách Hiền danh sách bên trong, lại không phải cho Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy kia phần. Lúc này, Hách Hoan cũng đến Hách Hiền nơi này, ba người cũng trò chuyện lên lần này Tê Hà giới sự tình. Ta dựa theo trưởng giáo ý tứ thăm dò một chút Tần Thiên Tuyệt hẳn là thấy được ta danh sách ở trong mờ ám, nhưng là cũng không có một chút phản ứng, 10 phần trấn định. Đoạn Hồng Vũ nói. Hách Hiền đem Tần Thiên Tuyệt giao cho hắn nhận không gian cho Đoạn Hồng Vũ, hỏi ngươi xem một chút trong này. Đoạn Hồng Vũ tiếp nhận, xem xét một chút đồ vật bên trong, sau đó nói, cùng Thẩm gia vài người khác nói không sai biệt lắm, thậm chí còn thêm ra không ít, xem ra Tần Thiên Tuyệt không hề động những thứ kia. Hách Hiền lại thở dài một tiếng. Hách Hoan không hiểu hỏi, phụ thân, Tần Thiên Tuyệt không hề động đồ vật trong này, không phải chứng minh hắn làm người chính trực sao? Phụ thân tại sao lại thở dài rồi? Hách Hiền lại lắc đầu nói, chính hắn không tham, đích thật là đáng giá tán thưởng, nhưng là hắn cũng không có đi lô trưởng lao sự tình, chứng minh cho rằng lạnh lùng. Thậm chí đối ta Xích Sơn giới Niết Bàn Thư Thánh Tâm Điện bên trong còn có ngăn cách, không có đem chúng ta xem như sư môn của hắn, mà chỉ là một cái tạm cư nơi, không muốn quản quá nhiều chuyện, ngại phiền phức mà thôi. Hách Hoan nhíu mày, cho nên đây cũng là hắn không giết chết Trầm Tử Thần nguyên nhân sao? Trầm Tử Thần lưu lại, hậu hoạn vô tận. Hách Hiền lần này lại lần nữa lắc đầu, đây mới là Tần Thiên Tuyệt chỗ cao minh. Mời phụ thân giải hoặc. Trầm Tử Thần là Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, thực lực cũng coi như được thiên tài, nếu như giết chết hắn, cũng coi là đắc tội Vạn Kiếm Tông, cho nên Tần Thiên Tuyệt không có giết chết hắn. Thế nhưng lại chém 300 hồn linh giả, những người này đều là Trầm Tử Thần chí thân, trước kia cũng thực lực cường hãn, đặc biệt là những siêu linh đó cường giả. Thẩm gia chỉ còn lại có cái này một cái chỗ dựa, những này người Thẩm gia sẽ dựa vào Trầm Tử Thần trên thân hút máu, tại bọn hắn là vũ hồn giả thời điểm không có gì, đợi đến muốn tấn thăng dung linh kỳ, nếu như Trầm Tử Thần còn ôm khôi phục Thẩm gia vinh quang bực này không thiết thực ý nghĩ, liền đợi đến bị kéo đổ đi. Trầm Tử Thần, không đáng để lo. Chương 258, mua sắm phong ba. Nghe được Hách Hiền nói như vậy, Hách Quan trong lòng cũng có chút bội phục. Không nghĩ tới tại hắn nhìn có chút lòng dạ đàn bà cử động, thế mà giấu giếm sắc cơ, còn binh không lưỡi đao máu, để cho người ta cảm thấy tràn đầy nhân tử. Thì ra là thế. Xem ra, muốn để Tần Thiên tuyệt đối ta Niết Bàn Thánh Điện tồn tại lòng cảm mến, còn là muốn chờ cái kia Lạc Kim Hoàng sẽ đến. Cũng may qua nhiều ngày như vậy, Lạc Kim Hoàng mặc dù nói không có tin tức, thế nhưng là cũng không có nguy hiểm. Lần trước Hách Hiền tiến đến Thiên Diễm giới, cũng thuận tiện đem Lạc Kim Hoàng mệnh bài đòi hỏi tới, để vào Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện bên trong, Lạc Kim Hoàng có hay không nguy hiểm, xem xét liền biết. Ngay tại Hách Hiền thảo luận thời điểm, Tần Thiên Tuyệt cũng quay trở về trụ sở. Tần Thiên Tuyệt đem tự mình lần chiến đấu này lấy được đồ vật đều cho Hách Hiền, không có tư tàng, cũng không phải hoài nghi Đoạn Hồng Vũ, mà là theo Tần Thiên Tuyệt, hắn đối Niết Bàn Thánh Điện có thăm dò chi tâm, liền càng phải biểu hiện được vô dục vô cầu. Đương nhiên, dựa theo quy củ, lần này hắn lập xuống đại công, có thể phân phối lần này chiến lợi phẩm 1/10, làm tự mình khen thưởng. Thiết cốt lao vì thánh cấp vũ hồn, giá trị chỉ sợ muốn tại 3 tỷ phía trên, tăng thêm những vật khác giá trị, không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Thiên Tuyệt sẽ thu hoạch được 500 triệu nguyên thạch. 500 triệu nguyên thạch nhìn như rất nhiều, thế nhưng là cẩn thận tính toán ra, một đạo thánh cấp đạo ngân, liền trọn vẹn muốn 1-2 ức, Tần Thiên Tuyệt trên thân còn có 4 cái vũ hồn không có tấn thăng thánh cấp, cùng 3 cái võ kỹ quỷ bộ, phá ma đao pháp, vạn trảm cần dung hợp thánh cấp đạo ngân. Như thế tính toán, cái này 500 triệu nguyên thạch căn bản không đủ dùng. Những này tạm thời không còn được, Tần Thiên Tuyệt trong tay còn có một số nguyên thạch, tính toán thời gian, hắn đã có thể tấn thăng thực lực. Hắn hiện tại không thiếu nguyên thạch, hoàn toàn có thể một hơi thôn vệ nguyên thạch, tấn thăng thực lực. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt đồng dạng biết, hắn có thể phong mang tất lộ, được người xưng là đỉnh cấp thiên tiêu. Lại không thể quá mức trái với lẽ thường, từ đó bị rất nhiều đại năng giả để mắt tới, hắn bất quá là cái hồn linh giả, lúc này coi như nghịch thiên khiêu chiến có được thánh cấp vũ hồn siêu linh người, đối đầu nhập thánh cũng không có lượng quá lớn lắm. Huống chi còn có thiên thánh giả tồn tại. Có một ít át chủ bài, luôn luôn vĩnh viễn cũng không thể lộ ra ngoài. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, đồng thời lấy ra nguyên thạch, thôn vệ đến thể nội. Bây giờ, Tần Thiên Tuyệt cần nguyên thạch, số lượng càng kinh khủng. Người bình thường vạn linh nhập môn đến vạn linh sơ kỳ, cần 2 vạn nguyên thạch, Tần Thiên Tuyệt gấp trăm lần cho người khác, cần liền là 200 vạn. Vạn linh kỳ đến siêu linh kỳ, cần tổng lượng đã tiếp cận 3000 vạn nguyên thạch. Dựa vào Niết Bàn Thánh Điện, chỉ cần cho cơ hội, muốn thu hoạch được tài nguyên cũng không khó khăn, trọng yếu nhất chính là những người kia. Những cái kiêm lịch chuyển thời gian trước đó vây công hắn địch nhân, nên xử lý như thế nào, phải chăng muốn trừ hết, mà lại, dùng cái gì thân phận, thủ đoạn gì xử lý. Tần Thiên Tuyệt nghĩ đến cái này, trong lòng sát khí liền dần dần dâng lên. Hắn rất nhanh đè xuống những ý nghĩ này, cuối cùng tiếp tục thôn phệ nguyên thạch. Nguyên thạch số lượng tăng nhiều, Tần Thiên Tuyệt thôn phệ thời gian liền kéo dài, chỉ sợ đến siêu linh kỳ thời điểm, Tần Thiên Tuyệt cũng muốn hóa thành nhiều một ít nguyên thạch, đem đổi lấy thượng giới nguyên thạch hay là thiên tài địa bảo, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bây giờ 200 vạn nguyên thạch nuốt vào, cũng muốn 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó, Tần Thiên Tuyệt phòng luyện công, kéo kẹt một chút, mở cửa. Bế quan 2 ngày Tần Thiên Tuyệt đi ra, canh giữ ở bên cạnh phụng dưỡng đệ tử nhìn đến đây, nhao nhao giữ vững tinh thần. Tham kiến hộ pháp. Tham kiến hộ pháp. Hai người tất cả đều xoay người thi lễ. Ừm, 2 ngày này có chuyện gì sao? Vâng, hộ pháp mấy ngày nay bế quan, chúng ta không dám đánh nhiễu, trưởng giáo trước đó chuyển giao cho ngươi một phần nhận không gian. Đệ tử này một mực cung kính đem đồ vật giao cho Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cầm qua nhận không gian, xem xét đồ vật bên trong, không khỏi mi tâm vậy một cái. Bên trong là to to nhỏ nhỏ nguyên thạch thủy tinh dương, khoảng chừng 600 số lượng, mỗi cái dương đại khái dài 1 mét rộng, bên trong đặt vào 100 vạn nguyên thạch. Điều này đại biểu lấy chính là 600 triệu nguyên thạch. Hách Hiền so với hắn trong tưởng tượng còn hào phóng hơn một điểm. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một phần quyển gia thú cùng không gian phủ, ghi lại trước đó Hách Hiền nói cho hắn biết đại năng giả tấn thăng nơi, trong đó tất nhiên có một phần thánh cấp vũ hồn tại. Bất quá phần cơ duyên này chỉ có trăng tròn thời điểm mới có thể xuất hiện, khoảng cách bây giờ còn có thời gian 10 ngày, Tần Thiên Tuyệt cũng không đội mà tiến về. Hắn ngược lại đi Niết Bàn Thánh Điện cột mốc biên giới ở trong. Cùng Vũ Hồn Tháp cột mốc biên giới khác biệt, nơi này cột mốc biên giới liên tiếp cựu tông tập phái, bên trong xuất hiện tất cả đều là cao cấp tài nguyên, thậm chí còn khả năng sinh ra thánh cấp vũ hồn trao đổi sự tình tới. Thế là Tần Thiên Tuyệt trong tay 600 triệu nguyên thạch, đối với phổ thông hồn linh giả tới nói, đã không phải là khoản tiền lớn để hình dung, kia là phú khả địch quốc. Thế nhưng là đối với chân chính đỉnh cấp đại năng tới nói, cũng không tính cái gì, thậm chí tại cột mốc biên giới bên trong, đều không có cách nào kích thích bọn nước. Tần Thiên Tuyệt bắt đầu xem xét cấp cao nhất tồn tại, nơi này có thể lựa chọn đồ vật, thế mà thật không ít. Rất nhanh, Tần Thiên Tuyệt đã tìm được một cái hắn cảm thấy thích hợp đồ vật. Đây là một cái thánh cấp thể chi đạo ngân, hơn nữa còn là biến hình đạo ngân, thể tích cũng chỉ có 3 mét lớn nhỏ, xem như tương đối chân quý tồn tại, giá trị cực lớn khái có 2 ước nguyên thạch. Thứ này lệ thuộc Thánh Phật Tông, Tần Thiên Tuyệt liền bắt đầu cùng bọn hắn dùng cột mốc biên giới liên hệ tới. Quý phái thánh cấp biến hình đạo ngân, như thế nào buôn bán? Thí chủ, cái này thánh cấp biến hình đạo ngân cũng không buôn bán nguyên thạch, có thể giao dịch lực đạo hoặc là cái khác thể đạo đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt cũng không kỳ quái, tăng thêm trước đó hắn cũng nhìn thấy tài liệu khác, Tần Thiên Tuyệt hỏi lần nữa, Thương Hải môn trong tay có một cái thánh cấp lực chi đạo ngân vật liệu tại, chỉ là có 10 mét nhiều, giá trị không có cái này cao, ta có biện pháp đổi lấy, có thể dùng giao dịch kia. Cần lại thêm 2000 vạn nguyên thạch. Hòa thượng này ngược lại là sẽ tính toán tỉ mỉ. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên đồng ý. Sau đó, hắn lại dùng Nhiễm Ngư cái kia đạo thánh cấp thủy chi đạo ngân, cùng Thương Hải môn người trao đổi lực chi đạo ngân, sau đó cùng Thánh Phật Tông người đổi lấy hắn cần biến hình đạo ngân. Đây hết thể câu thông giao dịch, 10 phần dùng giả, nhưng là có thể có thu hoạch, Tần Thiên Tuyệt đã rất hài lòng. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt vừa tìm được một cái giết chi đạo ngân vật liệu. Vô luận là phá ma đao pháp, vẫn là vạn trảm, Tần Thiên Tuyệt đều cần giết chi đạo ngân tồn tại, cái này đạo ngân vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Quý tông cái này giết chi đạo ngân, muốn bán ra nhiều ít nguyên thạch? Ít hơn so với 2 ức nguyên thạch là sẽ không mua bán. Tần Thiên Tuyệt mi tâm hơi nhíu, vật này hẳn là một loại bọ ngựa loại thánh thú chân trước, vô cùng to lớn, khoảng chừng dài 30 mét. Thể tích mặc dù không lớn, thế nhưng là làm sao ăn hết hiển nhiên là cái vấn đề. Cứ như vậy, thế mà còn ra giá 2 ức nguyên thạch, thật sự là đầu cơ kiếm lợi. Tần Thiên Tuyệt nói, vậy ta ra 2 ức, thêm ra 5000 vạn, Tần Thiên Tuyệt cũng không thèm để ý. Chỉ là rất nhanh, Tịch Nhan tông người lại trả lời tới, vô vọng giáo người đã ra giá 220 triệu, chỉ sợ không thể bán cho quý điện. Chương 259, đắc tội. Tần Thiên Tuyệt lập tức mi tâm nhíu một cái. Trong lòng của hắn cười lạnh, nếu là thật bán đi, Tịch Nhan tông người trực tiếp nói cho hắn biết không phải tốt, còn muốn dùng loại phương pháp này truyền đạt tin tức. Bằng không liền là đối phương muốn cố tình nâng giá, bằng không, liền là thật sự có vô vọng tông người đến cạnh tranh. Nếu vô vọng tông cũng nghĩ mua sắm, như vậy thì đi ra giá đi, cũng tỉnh luôn luôn lẫn nhau truyền đạt. Cũng tốt. Tịch Nhan tông người điều khiển cột mốc biên giới, chỉ chốc lát, hai đạo hư ảnh hiện lên ở Tần Thiên Tuyệt trước mặt cột mốc biên giới bên trên. Hai người kia thực lực đều rất mạnh, Tịch Nhan tông thân người mặc áo bào trắng, tiểu mỹ yêu kiều, bên hông vũ hồn lệnh bài bên trên cũng có 17 cái trang huyết, đã là siêu linh sơ kỳ. Một cái khác vô vọng tông người thì là 18 cái ngoạn nguyệt, đã là siêu linh hậu kỳ, mà lại Tần Phong còn nhận ra đối phương. Vô vọng tông La Khúc. La Khúc hiện tại thọ nguyên đã là 30 tuổi, mặc dù không thể xưng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là cũng tuyệt đối xem như trụ cột vững vàng, Tần Thiên Tuyệt nhớ ký hắn, cũng là bởi vì người này là một cái có tài nhưng thành đạt một người. Mấy lần cơ duyên về sau, La Khúc cuối cùng bước vào người mạnh nhất hàng ngũ, cùng Tần Thiên Tuyệt đều thuộc về cùng một thời đại người. Có ngoài hai người nhìn Tần Thiên Tuyệt chỉ có vạn linh kỳ, cũng là sức sở, tựa hồ không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt thực lực này, có thể tham gia dạng này giao dịch. Tần Thiên Tuyệt cũng đánh giá hai người này tựa hồ không có cái gì liên hệ, dạng này giao dịch cũng coi như công bằng. Ngươi muốn cùng ta cạnh tranh cái này giết chi đạo ngân? Vô vọng tông La Khúc lạnh giọng nói, trong mắt ẩn chứa một tia cảnh cáo ý vị. Dù sao Tần Thiên Tuyệt thực lực rất thấp, hắn như vậy lấy thế để người, cũng không muốn tiêu phí quá nhiều, có thể sử dụng những thủ đoạn này nhẹ nhõm giải quyết sự tình, hắn không có cảm thấy không tốt. Tần Thiên Tuyệt lại cũng không để ý đối phương thái độ. Hắn ngay cả có được thánh cấp vũ hồn trầm trọng sơn đều giết, còn tại hồ một cái không có phát triển La Khúc. Vâng, đồ vật lấy ra buôn bán, tự nhiên là người trả giá cao được, ta ra 230 triệu, như thế nào? Tịch Nhan tông nữ tử nhìn về phía La Khúc, không biết La trưởng lão ý như thế nào. 240 triệu. La Khúc băng lãnh lạnh nói. 2 ức 5000 vạn. Tần Thiên Tuyệt lập tức tăng thêm giá cả. La Khúc sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn trên dưới quan sát một chút Tần Thiên Tuyệt, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, sau đó nhớ tới gần nhất nghe đồn. Ngươi là Sích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên tuổi của mình hiện tại cũng truyền đến xa như vậy. Gặp qua La Khúc trưởng lão. Đối phương điểm tên của mình, Tần Thiên Tuyệt lần này bài kiến, tương đương với biến tướng thừa nhận, hơn nữa còn nói ra thân phận của đối phương. La Khúc híp một chút con mắt, cảm thấy Tần Thiên Tuyệt cũng không đơn giản, dù sao mới ra đời, như thế nào lại nhận ra mình đâu? Chẳng lẽ tiểu tử này phía sau cũng có giao dịch qua mạng, lại hoặc là? La Khúc nhìn thoáng qua Tịch Nhan tông người, trong lòng thế mà cũng bắt đầu có giống như Tần Thiên Tuyệt ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này Tịch Nhan tông người, liên hợp cái này Tần Thiên Tuyệt lừa gạt tự mình đi? Cái này giết chi đạo ngân mặc dù kỳ lạ, nhưng là thật không đáng 2 ức 5000 vạn. Hừ, cho Sích Sơn lão nhân một bộ mặt, thứ này tặng cho ngươi. Vậy ta liền thay mặt trưởng giáo tạ ơn La Khúc trưởng lão. La Khúc không nói gì, cột mốc biên giới bên trên mơ hồ bóng người cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, không có chào hỏi một tiếng liền đi. Kia Tịch Nhan tông nữ tử hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng là 2 ức 5000 vạn cũng vượt qua trong nội tâm nàng mong muốn, thế là cuối cùng vẫn cùng Tần Thiên Tuyệt đạt thành giao dịch. Hoàn thành phần này giao dịch về sau, Tần Thiên Tuyệt trong tay nguyên thạch chỉ còn lại có 3 ức 2000 vạn, nhưng lại không có thích hợp hắn đạo ngân lại xuất hiện. Ta còn cần một cái thánh cấp không gian đạo ngân, vạn giới tinh đồ là như thế nào cũng không thể từ bỏ. Vạn giới tinh đồ thật sự là trọng yếu, liền như là Lạc Kim Hoàng lần này rơi xuống hỏa luyện ngục, nếu như không có vạn giới tinh đồ, chỉ sợ mấy năm về sau mới có thể đi ra ngoài. Mà Long Tượng hộ thân giáp cùng Huyễn Phong Vũ mang tấn thăng liền không lộ vẻ trọng yếu như vậy, thậm chí bởi vì có hỗn độn 4 cánh tại, Tần Thiên Tuyệt cũng đang suy nghĩ về sau muốn từ bỏ một chút. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại trở về đến tự mình sân nhỏ phòng luyện công ở trong. Thôn Thiên đỉnh lần nữa triệu hoán đi ra, Tần Thiên Tuyệt đem điệp biến vũ hồn để vào trong đó, lại để vào hắn dùng nhiễm ngư đổi lấy thánh cấp biến hình đạo ngân, bắt đầu luyện chế. Lần này luyện chế, nhoáng một cái liền là 7 ngày thời gian. Ra. Tần Thiên Tuyệt vỗ Thôn Thiên đỉnh, một cái vàng óng ánh hồ điệp liền từ bên trong bay ra, chỉ là khí tức cũng làm người ta thở dốc bất quá. Thánh cấp vũ hồn. Mỗi một cái vũ hồn đến thánh cấp đều sẽ có một loại kinh khủng năng lực xuất hiện, điệp biến cũng giống như thế. Tần Thiên Tuyệt cảm ứng phía dưới, mới phát hiện điệp biến vũ hồn phụ thân phía dưới, hắn chạm đến bất luận cái gì huyết nhục sinh vật, lại có thể một nháy mắt cải biến hình thể. Cũng tỷ như nói, Tần Thiên Tuyệt gặp được một cái vỏ ngoài cứng rắn mang nhưu, Tần Thiên Tuyệt một trường đánh đi ra, mang nhưu làn da lại trở thành thổi qua liền phá hải nhi ra thịt. Về sau lại tiến công, nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù loại sửa đổi này, cũng phải nhìn thực lực của đối phương, mà lại thời gian phi thường ngắn ngủi. Thế nhưng là dùng tốt, tác dụng sẽ phi thường kinh khủng, quả thực liền là trống rỗng cho đối phương chế tạo một cái nhược điểm. Không sai. Tần Thiên Tuyệt hết sức hài lòng điệp biến vũ hồn hiệu quả. Cái này cũng sẽ là Tần Thiên Tuyệt cái thân phận này, có cái thứ nhất thánh cấp vũ hồn, về phần hỗn độn vũ hồn loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tự nhiên là không tính. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại đem kia bọ ngựa chân trước phóng ra. Bén nhọn sát khí phá không mà đến, càng là mang theo khí thế một đi không trở lại, làm cho lòng người sinh kính sợ, phảng phất nháy mắt sau đó, sát khí này chém xuống đến, tự mình liền sẽ một phân thành hai. Cái này đạo ngân ý cảnh, rất thích hợp phá ma đao, mà lại lần này tiến về, phá ma võ kỹ mới là trọng yếu nhất, liền dung hợp phá ma đi. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, khuôn mặt bên trên đã mang tới bạch cốt mặt nạ, sau đó mở cái miệng to ra, một ngụm đem cái này to lớn bọ ngựa chân trước nuốt xuống. Dung hợp võ kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng là Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian thực lực thật sự là quá mạnh, ánh mắt cũng so hiện tại cao hơn quá nhiều, lần này dung hợp cũng không có hoa phí thời gian bao nhiêu liền hoàn thành. Khoảng cách kia truyền thừa chi địa mở ra thời gian, chỉ còn lại có thời gian một ngày. Tần Thiên Tuyệt cùng Hách Hiền chào hỏi một tiếng, liền định tiến về. Có cần hay không điều động một trưởng lão mang ngươi tiến đến? Nếu như chỉ có ta một người, liền không cần như thế. Hách Hiền nghĩ nghĩ, vẫn là đề điểm một câu, cái này đại năng tấn thăng trước đó không phải là hạ người thiện lương, cho nên chuyển thừa chi địa 10 phần hung hiểm, chết không ít người, bởi vì chúng ta cùng cường giả này chuyển thừa cũng không giống nhau, cho nên cũng không có ý định lại đi tranh đoạt, nhưng là mấy môn phái khác, lại cũng không dễ sống chung, ngươi nếu là tự mình tiến đến, cũng muốn cẩn thận một chút. Thần Thiên Tuyệt chỗ đó không biết Hách Hiền ý tứ. Lần này tiến đến cái này đại năng chuyển thừa môn phái, có Quỷ Vương Tông, Vô Vọng Giáo, Huyền Âm phái, Huyết Hà môn. Cái này 4 môn phái, tất cả đều là giết người không chớp mắt chủ. Chương 260, phòng tu tấn thăng nơi. Quỷ Vương Tông cùng Vô Vọng Giáo liền không nói, xưa nay là cựu tông thập phái ở trong tâm ngoan thủ là thả người. Huyền Âm phái đại bộ phận là nữ tử, sử dụng song tu công pháp, hái dương bù âm, 10 phần tà dị. Mà sau cùng Huyết Hà môn, lại là càng thêm đáng sợ tồn tại. Những người này am hiểu thể chi đạo ngân ở trong huyết chi đạo ngân, người người đều nắm giữ đốt máu bí kíp, từng cái hung hãn không sợ chết, mà lại khát máu khôi phục thân thể. Tại hồn linh giả thời kỳ bên trong, Tần Thiên Tuyệt nắm giữ cái thứ nhất huyết bạo đạo ngân, chỉ sợ sẽ là Huyết Hà môn nhân. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt cũng biết, Huyết Hà môn là lần này lớn nhất bên thắng. Ta sẽ cẩn thận, mặc dù ta chưa chắc đạt được truyền thừa, nhưng là ai muốn giữ lại ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ha ha, cũng thế, ta cũng không nên dùng nhìn thiếu niên ánh mắt nhìn ngươi, đi thôi, nhớ kỹ nửa tháng sau, liền là môn phái thi đấu, tốt nhất có thể trở về một lần. Tự nhiên, môn phái thi đấu, đến lúc đó Lạc Kim Hoàng cũng sẽ trở về, thật sự là hắn sẽ trở lại. Tần Thiên Tuyệt rời đi đại điện về sau, bóp nát không gian phủ, trong nháy mắt một cái cánh cổng ánh sáng mở ra, cái này có thể trực tiếp thông hướng kia đại năng tấn thăng nơi. Tần Thiên Tuyệt bước vào trong đó, không gian biến hóa, ánh mắt khôi phục về sau, hắn người đã ở tại một tòa náo nhiệt vô cùng căn cứ ở trong. Cái này đại năng truyền thừa chi địa đã bị phát hiện 3 tháng thời gian, hết thảy mở ra 3 lần, lần này là lần thứ 4. Lần đầu tiên thời điểm Hách Hiền dẫn người tham gia, đi 10 người, cuối cùng liền 3 cái còn sống trở về, bên trong chém giết thảm liệt, Hách Hiền liền không có ý định tham dự. Lại qua 2 lần về sau, Cựu Tông thập phái ở trong chỉ có 4 môn phái tại kiên trì, không chỉ như thế, hiện tại còn thành lập lâm thời căn cứ, đồng thời mang theo rất nhiều người đến đây, cùng một chỗ tham dò cái này đại năng giả truyền thừa chi địa. Tấn Thăng Thiên Thánh giả đại năng gọi là Phong Tu, thực lực cứng hãn, nhưng là đồng dạng là một cái lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Hắn am hiểu lực chi đạo ngân, lại có 6 cái thiên cấp vũ hồn, thậm chí có một cái gọi là Hắc Ma Thạch thánh cấp vũ hồn chiếc nhẫn, có thể nhiếp nhân tâm phách, hình thành đêm tối giáng lâm. Tấn Thăng Thiên Thánh giả cần cắt giảm thiên uy, thế nhưng là tài nguyên có hạn, ai cũng làm không được cùng vũ hồn giả thời kỳ như thế, lưu lại 9 cái thánh cấp vũ hồn, suy yếu 9 tầng. Nhưng là suy yếu cái 7-8 tầng vẫn là có khả năng, thế là cái này chuyển thừa chi địa, bên trong lưu lại bí bảo, đủ để cho đại môn phái đều thèm nhỏ dại không thôi. Chỉ là nơi này quá hung hiểm, Cựu Tông thập phái người không muốn liều mạng, dứt khoát đem tin tức thả ra, để vô số không môn không phái, hoặc là tiểu môn tiểu phái người tới thăm ra, nếu như đạt được bảo vật liền có thể cướp đoạt, không có đạt được bảo vật, cũng có người thay bọn hắn chịu chết. Đây mới là nơi này hiện tại náo nhiệt như vậy nguyên nhân. Thần Thiên Tuyệt đi ra lâm thời thành lập giới môn, nhìn bốn phía. Không nghĩ tới Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, còn có tới tham gia lần này phương ma đầu truyền thừa chi địa. Một thanh âm tại mặt bên vang lên, Tần Thiên Tuyệt nghiêng đầu nhìn lại, một cái ưu nhã nữ tử hướng phía hắn mỉm cười. Người này toàn thân áo đen, bên trong là áo ngực cung trang, bên ngoài phủ lấy một lớp vải đen, dù hoặc phi thường, dạng này mặc, thật sự là phóng đãng không chịu nổi, Tần Thiên Tuyệt cơ hồ là lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Huyền Âm phái người. Tần Thiên Tuyệt vẫn không trả lời, nữ tử kia chung quanh đệ tử, liền liễu giễu thảo luận. Hi hi, ngươi nhìn xem người, tựa như là ngoại môn đệ tử, xem ra không phải học tập hỏa chi thuật pháp. Học tập hỏa chi thuật pháp không tốt sao? Dạng này người hỏa khí đều rất tràn đầy, ông ta ấm áp dễ chịu đây này. Đồ đi, người tiểu đệ đệ này thật sự là tuấn tú lịch sự, vẫn là một cái hộ pháp đâu. Mấy cái này nữ đệ tử hiển nhiên đối Tần Thiên Tuyệt mười phần có hứng thú. Bất quá Tần Thiên Tuyệt quá biết Huyền Âm phái nước tiểu tính, những cái kia biết rõ Huyền Âm phái thanh danh người, như cũng sẽ trầm mê tại các nàng dụ hoặc phía dưới, không phải là bởi vì ý chí lực không kiên định, mà là Huyền Âm phái nắm giữ một cái đáng sợ công pháp, phi tình thuật. Loại công pháp này hết sức kỳ lạ, thoát thai từ thể, lực, mẫn, niệm tứ đại cơ sở đạo ngân một trong niệm chi đạo ngân. có được ảnh hưởng những người khác thần niệm tác dụng, làm cho lòng người sinh tình nghĩa, che đậy hết thể khuyết điểm, cuối cùng lâm vào vong tình. Mấy cái này nữ tử đều thiên kiều bá mị, trên thực tế trong lúc nói chuyện đã thi triển thuật pháp, chỉ nhìn ai công pháp lợi hại hơn một chút. Đáng tiếc Tần Thiên Tuyệt một mực thần sắc băng lãnh, không có chịu ảnh hưởng. Tần Thiên Tuyệt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có Huyền Âm phái những người này ở đây phụ trách bán ra không gian phủ, lập tức khẽ nhíu mày. Mỗi lần tiến vào đặc thù truyền thừa chi địa, vì cam đoan đệ tử an toàn, trước hết nhất một nhóm dò xét đệ tử đều sẽ ghi chép không gian vị trí, từ đó chế tác không gian phủ. Loại này không gian phủ dù là lâm vào đại năng giả truyền thừa chi địa, cũng có thể phá không trở về. Bởi vì Niết Bàn Thánh Điện chỉ đi qua một lần, liền từ bỏ cái này truyền thừa chi địa, cho nên cũng không có chuẩn bị không gian phủ, tăng thêm lưu lại tứ đại môn phái khẳng định sẽ có người chế tác buôn bán, cho nên Hách Hiền cũng không có chuẩn bị thêm một chút. Hiện tại, chỉ có Huyền Âm phái người tại buôn bán không gian phủ, Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể tiến đến mua sắm. Hắn xuất ra một vạn nguyên thạch, đặt ở trên mặt bàn. Một chương không gian phủ. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng như vậy thái độ, Huyền Âm phái đệ tử cũng hơi sững sờ, nụ cười cứng ở trên mặt. Các nàng tự nhiên biết, nếu như phi tình thuật thi triển thành công, đối phương xem bọn hắn như thế nào đều là thiên hạ đẹp nhất người, nếu như không thành công, sợ rằng sẽ bị xem như tôm tép nhãi nhép cười nhạo. Tần Thiên Tuyệt không lộ vẻ gì lộ ra, nhưng là bực này không nhìn, mới càng để cho người khó xử. Ngược lại là cái thứ nhất lên tiếng đệ tử, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Tại hạ Huyền Âm phái Trung Thiến Thu, không biết vị sư đệ này xưng hô như thế nào. Niết Bàn Thánh Điện, Tần Thiên Tuyệt. Trung Thiến Thu trong lòng giật mình. Nàng tự nhiên nghe nói qua cái tên này. Lấy sức một mình, chiến bại Vạn Kiếm Tông Trầm Tử Thần, diệt thẩm ra bốn siêu linh nhục thân, thậm chí trong đó một cái siêu linh cường giả tối đỉnh, còn có được thánh cấp vũ hồn. Đáng sợ như vậy thực lực người, thế mà chỉ là một cái vạn linh kỳ người. Đối phương thực lực như vậy, tiến vào phòng tu truyền thừa chi địa, chẳng phải là sói nhập bầy cừu, vạn nhất thật có thể đạt được truyền thừa, các nàng Huyền Âm phái chẳng phải là cấp làm áo cưới rồi. Chỉ là Trung Thiến Thu con ngươi nhất chuyển, trong lòng lại là khẽ động. Nếu là dạng này người, vì nàng sử dụng, chẳng phải là nhiều ít linh thạch vũ hồn, cái gì cần có đều có. Nghĩ như vậy thời điểm, Trung Thiến Thu cũng là nở nụ cười xinh đẹp. Không nghĩ tới là Tần Hộ Pháp, thật sự là hạnh ngộ, Tần Hộ Pháp gần nhất đại danh, thế nhưng lại như sấm bên tai. Không gian phủ. Tần Thiên Tuyệt nhắc nhở đối phương. À, tốt ta, xem ra Tần Hộ Pháp cũng không muốn cùng tiểu nữ tử nói chuyện phiếm, cái này không gian phủ cho ngươi đi. Trung Thiến Thu duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, kẹp lấy một chương không gian phủ, đưa cho Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt nhìn lướt qua tay của đối phương tâm, sầm mặt lại, nói, ngươi tốt nhất đổi một chương cho ta, nếu không lần tiếp theo, ta không dám hứa chắc, có thể hay không chặt đứt cái tay này. Chương 261, là khúc sát ý. Kia không gian phủ bên trên có độc, là một cái đặc chất hương khí, hút vào thể nội liền sẽ thăng ra dư thừa niệm chi đạo ngân, ảnh hưởng cảm xúc, mười phần cổ quái. Kia Trung Thiến Thu cảm nhận được Tần Thiên Tuyệt trong mắt sát khí, chỉ là trong nháy mắt, liền để trong lòng nàng giật mình, biết Tần Thiên Tuyệt không dễ trọng. Tốt ta, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Trung Thiến Thu nói như vậy, đổi một chương không gian phủ, giao cho Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt tiếp nhận cái này không gian phủ, đều không có để lại hơn một cái dư ánh mắt, xoay người rời đi. Hắn đi về sau, Huyền Âm phái các đệ tử đều giận tái mặt đến, hiển nhiên phi thường không vui. Sư tỷ, cái này Tần Thiên Tuyệt là Xích Sơn giới người kia sao? Đúng vậy a, nếu như là hắn, chỉ sợ khó đối phó đi. Nếu là như vậy, vạn linh kỳ đệ tử, đến nhiều ít không đều là chịu chết sao? Chúng ta lần này thu xếp, chẳng lẽ lại phải phó mặc rồi? Trung Thiến Thu biết những sư muội này nói là sự thật, cho nên nàng cũng cau mày. Kế hoạch của chúng ta phó mặc, những người khác không phải cũng là như thế sao? Ta nhớ được Vô Vọng giáo có cái trưởng lão tại, đem tin tức truyền đi, xem hắn có phải hay không dự định xuất thủ. Mượn đao giết người chuyện như vậy, Huyền Âm phái cũng không có bất làm, tăng thêm các nàng đặc biệt công pháp, có thể chi phối lòng người, tự nhiên là càng thêm thuận tay. Tần Thiên Tuyệt mặc dù không biết Trung Thiến Thu âm mưu, nhưng cũng biết lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi đến. Có lúc, thanh danh lớn thật là tốt chỗ, có thể tại Niết Bàn Thánh Điện ở trong thu hoạch được rất nhiều tài nguyên cùng đặc quyền, nhưng là tại cái khác môn phái xem ra, ta lại là uy hiếp đối thủ lớn nhất. Tần Thiên Tuyệt khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh, bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên, tại cái này căn cư ở trong một khối địa phương, thành lập một cái lều vải, bố trí pháp trận ngồi xếp bằng, chỉ còn chờ ban đêm giáng lâm. Buổi tối hôm nay, liền là đêm trăng tròn, cũng là phòng tu truyền thừa chi địa, mở ra thời gian. Bất quá hắn muốn an tĩnh, những người khác lại không nghĩ buông tha hắn. Trung Thiến Thu truyền bá tin tức tốc độ rất nhanh, Quỷ Vương Tông, Vô Vọng phái, Huyết Hà môn người lập tức liền biết Tần Thiên Tuyệt đến tin tức. Nhắc tới cũng xảo, Vô Vọng phái ở chỗ này trấn thủ trưởng lão, liền là La Khúc. La Khúc mua sắm kia giết chi đạo ngân, cũng là vì cho lần này điều động tiến đến truyền thừa chi địa người chuẩn bị, lại không nghĩ bị Tần Thiên Tuyệt cắt hồ, hiện tại Tần Thiên Tuyệt thế mà xuất hiện ở đây, La Khúc làm sao có thể sẽ không một hồi đối phương. Cho nên La Khúc rất nhanh liền tìm được Tần Thiên Tuyệt chỗ khu vực, dù là Tần Thiên Tuyệt bố trí trận pháp, hắn cũng làm không thấy được đầu dạng. Tần Hộ Pháp, người ta cũng coi là người quen, ta đã hơi chuẩn bị rượu nhạt, không bằng cùng ta nâng ly một phen. Tần Thiên Tuyệt vị trí mặc dù thả ở trận pháp, lại có thể nghe phía bên ngoài gió thổi cỏ lay, nghe được thanh âm của đối phương, Tần Thiên Tuyệt lập tức nhận ra đối phương là ai. Cái này thật đúng là đúng dịp. Lại là La Khúc. Tần Thiên Tuyệt xốc lên lều vải, nhìn xem thanh niên trước mặt. 30 tuổi niên kỷ, tại hồn linh giả ở trong đích thật là thanh niên, La Khúc cái tuổi này đến phần này tu vi, đã rất tốt. Chỉ là không có cách nào cùng Diêm Tiểu Ninh, Liệt Trường Thiên so sánh. Càng như vậy, La Khúc thì càng phiền chán những kia tuổi trẻ thiên tài, tăng thêm La Khúc là vô vọng giáo người, bản thân liền tùy hứng làm bậy, làm ra sự tình vô câu vô thúc, chèn ép qua không ít thiên tài. Hiện tại, La Khúc ánh mắt tự nhiên đặt ở Tần Thiên Tuyệt trên thân. Dù là có tin tức truyền ra, Tần Thiên Tuyệt chém giết có được thánh cấp vũ hồn siêu linh đỉnh phong, thế nhưng là những cái kia phổ thông gia tộc siêu linh kỳ cường giả, cùng cựu tông thập phái người, làm sao so sánh? Vô vọng giáo lại là am hiểu ám sát môn phái. La Khúc cũng định một hồi hạ cái sát thủ, để Tần Thiên Tuyệt nhục thân đến, linh hồn về. Nguyên lai là La trưởng lão, hạnh ngộ. Tần hộ pháp không cần khách khí như thế, dù sao trước đó cũng đã gặp mặt. La Khúc hiển nhiên còn nhớ hận trận kia chuyện giao dịch, lại hoài nghi Tần Thiên Tuyệt cùng Tịch Nhan tông người liên thủ hô hắn, liền hỏi, trước đó mua sắm giết chi đạo ngân, không biết Tần hộ pháp dùng tại địa phương nào. Theo ta được biết, Tần hộ pháp tựa như là tu thể đạo, là dùng đến dung hợp võ kỹ. Tần Thiên Tuyệt nói, dung hợp võ kỹ? La Khúc tựa hồ nghe đến cái gì trò cười đồng dạng. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt đột nhiên quật khởi, cái khác cựu tông thập phái làm sao có thể không ghi chép tên thiên tài này tin tức, mà lại thân phận của Tần Thiên Tuyệt cũng không có dấu giếm, rất nhanh liền bị dò xét ra, lại là một cái hạ giới tấn thăng mà đến người. Không nghe nói chuyển thế đại năng còn chuyển tới hạ giới, trừ phi là đắc tội cựu tông thập phái người. Mà bài trừ Tần Thiên Tuyệt là chuyển thế đại năng thân phận, 17 tuổi, như thế nào nói chuyện gì dung hợp võ kỹ, đây không phải trò cười là cái gì? Kia Tần hộ pháp, vũ kỹ này đã dung hợp thành công sao? Tự nhiên. Ha ha ha. La Khúc cười đến càng làm càn. Giao dịch đạo ngân tính toán đâu ra đấy 3 ngày, đừng nói dung hợp đến võ kỹ bên trong, liền xem như đem cái này giết chi đạo ngân lấy ra, chỉ sợ thời gian đều không đủ dùng. Bất quá nếu Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, La Khúc coi như Tần Thiên Tuyệt là thật đi. Nếu là dùng giết chi đạo ngân dung hợp võ kỹ, không biết tại hạ có cơ hội hay không, lãnh hội một phen. Mở mang tầm mắt, La Khúc dừng bước. Cái gì hơi chuẩn bị rượu nhạt, đều là nói nhảm. Liền xem như mời khách, cũng chỉ sợ là hồng môn yến. La Khúc tới mục đích, tự nhiên là động thủ diệt Tần Thiên Tuyệt, hiện tại vừa vặn tìm được một cái hoàn mỹ lấy cớ. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng dừng bước, nhìn về phía La Khúc. Giữa hai người bầu không khí ngưng kết, không chỉ như thế, những người khác cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, người hữu tâm đều bí mật quan sát lấy hai người. Trung Thiến Thu tự nhiên nghe được hai người đối thoại, trong lòng nhất thời hạ giận không ít. Phách lối như vậy, tại La Khúc trong tay, như thế nào thoát khỏi, chết cũng tốt. Tất cả mọi người nhìn ra, La Khúc lên sát tâm. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt tựa hồ không có cảm giác được đồng dạng, thậm chí có chút câu lên. La trưởng lão thật muốn linh giáo. Cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tần Thiên Tuyệt gật gật đầu, nói, vậy liền thành toàn La trưởng lão đi. Nói như vậy lấy thời điểm, Tần Thiên Tuyệt đã điều động nguyên khí. Người chung quanh nhìn đến đây, tất cả đều tránh về phía sau. Một cái là siêu linh hậu kỳ cường giả, một cái là nghe nói có thể diệt sát nắm giữ thánh cấp vũ hồn siêu linh đỉnh phong vạn linh kỳ thiên chi tiêu tử. Hai người chiến đấu, lực phá hoại khẳng định kinh người, lúc này không tránh, sợ rằng sẽ biến thành thai bay vạ gió cá. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt động tác, so với bọn hắn trong tưởng tượng đều muốn nhanh. Hắn bốn ngón tay thành cổ tay chặt, bổ về phía La Khúc, động tác đơn giản đến cực hạn, giống như là nói đùa đồng dạng. La Khúc vốn cho là Tần Thiên Tuyệt sẽ từ chối, không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt chẳng những đáp ứng, mà lại thế mà cái này mau ra tay. Cả hai khoảng cách rất gần, gần đến một cái cánh tay đều có thể chạm đến, Tần Thiên Tuyệt đột nhiên xuất thủ, La Khúc theo bản năng giật mình, sau đó lại cười lên ha ha. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết, thế mà gần như vậy cùng ta chiến đấu, chẳng lẽ không biết ta Vô Vọng Tông am hiểu nhất thiếp thân giết người sao?" Chương 262: Phá Ma Huy. La Khúc nói như vậy, trong tay nhanh chóng hiện ra tự mình thiên cấp vũ hồn tới. Một thanh cọ sáng trang khuyết chủy thủ rơi vào trong tay của hắn. Hắn chủy thủ bôi qua Tần Thiên Tuyệt cái cổ. Ha ha, chút bản lĩnh này cũng dám cùng ta gọi dầm dĩ, chuyến đi ngược lại là lợi hại, bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Chỉ là câu nói này vừa mới nói xong, kia bị hắn xóa đi hết hầu Tần Thiên Tuyệt lại biến mất không thấy. La Khúc sững sờ, sau đó đột nhiên phát hiện Tần Thiên Tuyệt đứng ở trước người hắn, cổ tay chặt chỉ vào mi tâm của hắn. Một máy mắt, La Khúc thần niệm hoảng hốt, mới phát hiện vừa mới tự mình kinh lịch hết thảy, kỳ thật đều là ảo giác, mà bây giờ trước mặt hắn, dùng cổ tay chặt nhắm ngay hắn mi tâm, mới thật sự là Tần Thiên Tuyệt. Không chỉ như thế, một cỗ ý lạnh từ hắn mi tâm hướng phía dưới chảy xuôi, hắn ngửi được mùi máu tươi. Giờ khắc này, La Khúc chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn lúc này mới cảm giác được đau đớn, không chỉ như thế, hai mắt cũng bắt đầu không bị khống chế rũ xuống, tiếp lấy mắt tối sầm lại, lâm vào bóng tối vô tận ở trong. Đương nhiên, phần này hắc ám rất nhanh liền biến mất, hắn chỉ cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí thực lực bành trướng, tất cả nguyên khí đều có thể nhẹ nhõm điều động, ánh mắt cũng bắt đầu liên tiếp cất cao. Chỉ là hắn rất nhanh đổi sắc mặt. Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? La Khúc lớn tiếng gào thét. Lập tức thanh âm cuồn cuộn, thân thể của hắn hóa thành một cái cao hơn 10 mét trời đêm báo, đúng là hắn linh hồn thể. La Khúc hoàn toàn không thể tiếp nhận, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, làm sao hắn nhục thân liền chết, hắn biến thành linh hồn thể rồi. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt mới có chút thu tay về, La Khúc nhục thân lập tức ngã trên mặt đất. La Khúc nhìn đến đây, hai mắt một mảnh huyết hồng. Là ngươi? Lại là Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt trên nét mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó nói, La hộ pháp, ngươi vừa mới đang làm gì? Làm sao không tránh không né, trực tiếp hướng đao trong tay của ta ý đục lên? Ta đao pháp này cho dù là vừa mới lĩnh ngộ, nhưng là cũng là thánh cấp võ kỹ, hiện tại ngươi xem một chút, làm cho thân thể ngươi đều hủy. La Khúc khỏe mắt, hắn không thể xông đi lên xé nát Tần Thiên Tuyệt. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt vừa mới cái kia thủ đoạn, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí sinh ra hảo giác, nếu như bây giờ xông đi lên, lại gặp thụ một lần, chẳng phải là tự mình thật muốn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Tần Thiên Tuyệt, ngươi tốt hung ác, đây hết thảy không đều là ngươi âm thầm hạ thủ sao? Bây giờ lại giả bộ như dáng vẻ vô tội. Câu nói này bắt đầu nói từ đâu? La trưởng lão nếu là không tin, ngươi liền hỏi một chút người chung quanh, bọn hắn cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. La Khúc hiện tại cũng muốn biết Tần Thiên Tuyệt đến cùng đùa nghịch thủ đoạn gì, trong lòng của hắn cố nén giết đi qua xúc động, ánh mắt nhìn về phía người chung quanh. Người vây xem đã không ít, mà lại làm cho sự tình như thế lớn, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, trong đó cũng không ít vô vọng giáo người, đã sớm chờ ở chỗ này xem kịch. Ngươi vừa mới nhìn thấy không? Tần La Khúc lập tức đối một cái vô vọng giáo đệ tử gầm thét một tiếng. Vậy đệ tử toàn thân lắc một cái, cũng không dám lừa gạt La Khúc, vội vàng nói, nhìn, thấy được. Nói. Vậy đệ tử nhìn thoáng qua Tần Thiên Tuyệt, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là nói, trưởng lão, vừa mới vị này Tần hộ pháp nói muốn cùng ngươi giao đấu, sau đó liền phóng ra một cỗ kiếm ý, kết quả ngươi lại cười ha ha, nói mình am hiểu nhất tiếp thân ám sát, chút bản lĩnh này, cũng dám cùng ta gọi rầm rĩ, sau đó liền một đầu đụng tới. Đây hết thảy, thật là rất giống ngoài ý muốn. Lúc này đừng nói cái này La Khúc không hiểu được, vô vọng giáo những người khác cũng không có thấy rõ. Những tông môn khác người đều rất hồ đồ, thế nhưng là bọn hắn lại biết, cái gì ngoài ý muốn, căn bản chính là giả tượng. Đây hết thảy, nhất định là Tần Thiên Tuyệt làm ra, thế nhưng lại không người nào dám nói cái gì. Vạn nhất Tần Thiên Tuyệt ngón tay lại vừa nhấc, tự mình khống chế không nổi tiến lên, đây không phải tự sát sao? Ngươi nhìn, hết thảy đều là hiểu lầm, không nghĩ tới La trưởng lão thế mà như thế lô mãng, bất quá đao kiếm không có mắt, tỉ thí luôn có ngoài ý muốn, cũng may La trưởng lão linh hồn thể không có tổn thương, đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh, mau tới người, mang các ngươi trưởng lão hảo hảo đi dàn xếp một chút, chuẩn bị chuyển sinh sự tình. La Khúc khuôn mặt dữ tợn, hận không thể xé nát Tần Thiên Tuyệt. Vậy mà lúc này, lại một thanh âm chui vào lỗ tai của hắn. La Khúc, đừng cho là ta không biết trước ngươi dự định, đây là dạy cho ngươi một bài học, nếu như ngươi còn dám dây dưa, cũng không phải là hao tổn một cái nhục thân sự tình, ta có thể làm ra một cái ngoài ý muốn, tự nhiên là có thể làm ra cái thứ hai ngoài ý muốn tới. Thanh âm này, rõ ràng là Tần Thiên Tuyệt. La Khúc trong lòng lập tức giật mình, lúc này cả người giống như nước lạnh đồng dạng vào đầu dội xuống, tỉnh táo lại. Tần Thiên Tuyệt thủ đoạn quá quỷ dị, La Khúc tự nhiên không muốn thật chết, linh hồn thể đều không tự chủ lui về phía sau một bước. Sau đó, hắn thân thể biến hóa, từ một cái trời đêm báo, biến thành người khác tộc hình thái. Chỉ là một trận hiểu lầm, là ta lô mang rồi, Tần hộ pháp, chúng ta về sau có cơ hội so tài nữa. La Khúc cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Tự nhiên, La trưởng lão không trách tội liền tốt. La Khúc xoay người rời đi, cái khác vô vọng tông đệ tử nhao nhao đuổi theo, chỉ sợ lưu tại nơi này, bị Tần Thiên Tuyệt chỉ điểm một phen, ném đi nhục thân. Kỳ thật cựu tông thập phái ở giữa, mặc dù bởi vì xây dựng ở thế giới khác nhau, từ đó không có quá nhiều liên lụy, nhưng là lẫn nhau ở giữa kiểu gì cũng sẽ bởi vì tài nguyên, bí cảnh, truyền thừa đánh nhau, thật liền không có tổn thương, không có cựu hận sao? Tự nhiên là có, chỉ là bởi vì hồn linh giả bất tử bất diệt, có thể chuyển thế lại đến, cho nên đem hết thể cửu hận đều làm giảm bớt. Dù là hôm nay Tần Thiên Tuyệt diệt La Khúc nhục thân, đối phương cũng chỉ có thể cắn răng nhận hạ. Lấy luận bàn danh nghĩa, công báo tư thủ sự tình nhiều lắm. Chỉ là hôm nay chuyện này, hoàn toàn không có dựa theo sáo lộ ra bài, theo lý thuyết, chân chính bị hủy diệt nhục thân người, hẳn là Tần Thiên Tuyệt, mà không phải siêu linh hậu kỳ cường giả La Khúc. Như thế, mấy người này mới chấn động vô cùng. Ha ha, Tần hộ pháp thực lực cường hãn, thật là khiến người ta bội phục, ta huyết hà môn hôm nay làm chủ. Tần hộ pháp muốn hay không tới uống một chén? Có người kiêng kỵ, tự nhiên có người tôn sùng. La Khúc vừa đi, Tần Thiên Tuyệt liền bị huyết hà môn một trưởng lão mời, Tần Thiên Tuyệt cũng không có cự tuyệt. Đợi đến hắn sau khi đi, người ở chỗ này mới thở dài một hơi, giống như là đưa tiễn một tên sát tinh đồng dạng. Sư tỷ, cái này Tần Thiên Tuyệt cư nhiên như thế đáng sợ, sau đó hắn nghe được tin tức, có thể hay không tại chuyển thừa chi địa ở trong đối với chúng ta hạ sát thủ? Đúng vậy a sư tỷ, La Khúc trưởng lão còn chưa làm cái gì đâu, liền bị hắn phế đi nhục thân. Bằng không chúng ta lần này đừng tham gia, có hắn tại, khẳng định cái gì cũng không chiếm được. Trung Thiến Thu cũng không muốn tham gia, thế nhưng là những chuyện này cũng dung không được nàng, tứ đại môn phái đều chờ lấy thu hoạch được truyền thừa, cầm tới thánh cấp vũ hồn đâu. Mà lúc này, còn có một người, so Trung Thiến Thu còn muốn khẩn trương. Người này chính là Quỷ Vương Tông bên trong, tại Liệt Tuyên giới cùng Tần Thiên Tuyệt từng có gặp mặt một lần Diêm Lục. Chương 263, thấn thăng nơi mở ra. Diêm Lục chính là vạn linh kỳ hồn linh giả, tăng thêm lâu dài đi theo Diêm Thiểu Ninh bên người, Diêm Thiểu Ninh ăn thịt, hắn đi theo ăn canh, thực lực so cái khác vạn linh kỳ người đều mạnh. Lần này phòng tu tấn thăng nơi bị tìm tới, đối với vạn linh kỳ Diêm Lục tới nói, tuyệt đối là một lần trời ban cơ duyên, cho nên dứt khoát tự mình đến đây, dự định diễn chính, thuận tiện cho mình tranh thủ một chút. Lại không nghĩ rằng, Diêm Lục ở chỗ này thấy được Tần Thiên Tuyệt. Lúc trước trốn hôn độn bên trong, Diêm Thiểu Ninh giận chó đánh mèo tại Tần Thiên Tuyệt trên thân, một trường đánh xuống, thực sự xem như một cái cục diện rối rắm, lại không nghĩ rằng Tần Thiên Tuyệt chẳng những không có chết, thực lực bây giờ thế mà mạnh mẽ như vậy. Lấy vạn linh kỳ thực lực, liền có thể thần không biết quỷ không hay chém giết một cái siêu linh hậu kỳ cường giả. Nếu như Tần Thiên Tuyệt đạt tới siêu linh kỳ, có hay không có thể khiêu chiến nhập thánh cường giả? Ý nghĩ như vậy, để Diêm Lục cảm thấy to lớn sợ hãi. Không được, ta phải thông chi Diêm thiếu gia. Hắn biết, Tần Thiên Tuyệt người này, về sau sợ rằng sẽ trở thành tâm phúc của hắn hỏa lớn. Dù sao, Diêm Thiểu Ninh có thể không thèm để ý một cái vạn linh kỳ người, nhưng là hắn Diêm Lục, nhưng không thể trêu vào Tần Thiên Tuyệt. Mà hết lần này tới lần khác, lần kia một mực tiếp xúc Tần Thiên Tuyệt người, đúng là hắn. Có lẽ Tần Thiên Tuyệt sẽ ghi hận hắn, từ đó xuống tay với hắn. Diêm Lục rời đi đám người về sau, liền dùng thủy chiếu kính liên hệ Diêm Thiểu Ninh. Diêm Thiểu Ninh tiếp thông thủy chiếu kính, khuôn mặt hơi không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, "Sự tình gì?" Diêm Lục nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn biết mình người chủ tử này không tốt hầu hạ, quả thực là gần vua như gần quọ. Hiện tại từ thủy chiếu kính ở trong nhìn thấy mặt mũi của đối phương, hắn lại có điểm hối hận tự mình xúc động liên hệ Diêm Thiểu Ninh. Thế nhưng là lúc này, Diêm Lục cũng chỉ có thể kiên trì nói, "Diêm thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ trước đó trốn hỗn độn bên trong, cái kia Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn chấp sự sao?" Diêm Thiểu Ninh khuôn mặt đóng băng, chuyện này nhớ tới liền nén giận, tăng thêm hồn linh giả trí nhớ cường đại, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, hắn lại thế nào khả năng không nhớ rõ? Xét hắn làm cái gì? Không đều đã chết sao? Đương nhiên loại này chết, cũng chỉ là nhục thân hủy diệt mà thôi. Cũng là bởi vì linh hồn thể tồn tại nguyên nhân, nhục thân hủy diệt đối với hồn linh giả tới nói, mặc dù đem tự mình mấy năm vất vả tu luyện đều hóa thành hư không, nhưng là 16 tuổi giác tỉnh về sau, chỉ cần thiên phú vẫn còn, tấn thăng nhanh 18-19 tuổi liền đến siêu phàm đỉnh phong, chừng 20 tuổi liền có thể đến dung linh kỳ, 4 năm mà thôi, đối người tu luyện tới nói, hoàn toàn không tính là gì. Cho nên chỉ cần bất diệt linh hồn, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Diêm Thiểu Ninh cũng không thèm để ý. Diêm Lục vội vàng nói, "Thiếu gia, nếu là hắn chết thật, ta cũng sẽ không tìm ngươi, người này chẳng những không có chết, mà lại thực lực bây giờ cường đại, lấy vạn linh kỳ thực lực, liền có thể khiêu chiến siêu linh, diện sát siêu linh nhục thân, hiện tại, hắn còn tới tham gia phòng tu truyền thừa chi địa cạnh tranh." Nhưng mà, Diêm Thiểu Ninh cũng không có để ý. Diêm Thiểu Ninh bản thân liền là thiên tài, hắn tại vạn linh kỳ thời điểm, tự nhiên cũng có thể khiêu chiến siêu linh cường giả. Hắn có thể làm được, tự nhiên cảm thấy qua quýt bình bình, tăng thêm làm người cuồng ngạo, thậm chí ngay cả liệt trưởng thiên đều không để trong mắt. Tại Diêm Lục nói như vậy về sau, hắn cười nhạo một tiếng, nói: "Diêm Lục, ngươi không phải là sợ đối phương a? Lần này thế nhưng là chính ngươi tranh thủ muốn đi tìm phòng tu truyền thừa, đừng vô dụng như vậy, gặp được một chút sự tình liền đến ồn ào, để cho người phiền lòng." Nói như vậy, Diêm Thiểu Ninh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cắt đứt thủy chiếu kính. Đứng tại Diêm Thiểu Ninh trên lập trường, hắn đã là nhập thánh cường giả, dù là Tần Thiên Tuyệt có thể so với thiên phú của hắn lại như thế nào. Mấy năm về sau, Tần Thiên Tuyệt trưởng thành, hắn Diêm Thiểu Ninh cũng nhất định bước vào thượng giới. Mà lại Diêm Lục lần này tiến đến tranh thủ phòng tu truyền thừa, ở trong mắt Diêm Thiểu Ninh, liền là tự mình nưu đồ, có hai lòng, Diêm Thiểu Ninh không thèm để ý Diêm Lục. Thế nhưng là đứng tại Diêm Lục trên lập trường, Tần Thiên Tuyệt hiện tại cùng hắn cùng một chỗ cạnh tranh phòng tu truyền thừa, thậm chí tiện tay liền có thể nghiền chết Diêm Lục, Diêm Lục làm sao lại không khẩn trương? Hai người lập trường khác biệt, đối đãi sự vật ánh mắt tự nhiên khác biệt, Diêm Thiểu Ninh không để ý chút nào, Diêm Lục nhìn thấy phản ứng của đối phương, trong mắt cũng xuất hiện oán độc thần sắc. Đáng giận. Hắn biết, muốn để Diêm Thiểu Ninh xuất thủ, đã không thể nào. Diêm Lục trong lòng thiên nhân giao chiến, đang suy nghĩ còn muốn hay không lưu lại tham dự truyền thừa. Đáng hận, Diêm Thiểu Ninh, ngươi sẽ hối hận. Bất quá thời gian một năm, Diêm Lục câu nói này, ngược lại là thật thành sự thật. Một bên khác, Tần Thiên Tuyệt ăn huyết hà môn đồ ăn, nhưng cũng phát hiện lần này huyết hà môn không có tới cái gì thiên tài nhân vật. Phong tu tấn thăng nơi, cũng không phải tại khoảng thời gian này bị huyết hà môn đặt vào trong túi, mà là tại 3 năm về sau, mới từ huyết hà môn một thiên tài thu hoạch được, hiện tại tên thiên tài này hẳn là có 20 tuổi, mới vừa vận tấn thăng hồn linh giả, bước vào hóa linh kỳ mà thôi. Nếu Tần Thiên Tuyệt tới, về sau cũng không có nảy thiên tài chuyện gì. Phong tu truyền thừa, tự nhiên sẽ bị Tần Thiên Tuyệt thu hoạch được. Sắc trời dần dần tối xuống, một vầng minh nguyệt từ phía trên bên cạnh dâng lên, treo ở không trung. Khi sắc trời triệt để đen nhánh về sau, trăng sáng chậm rãi từ màu trắng biến thành màu đỏ cam, sau đó biến thành yêu dị huyết hồng chi sắc. Một vòng hồng quang từ thiên ngoại mà đến, rơi vào doanh địa bên ngoài ngàn mét chỗ, sau đó một cái giữ tận đại môn rộng mở, bên trong một mảnh đen kịt, không cách nào dò xét. Phong tu tấn thăng nơi đại môn đã mở rộng. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Tứ đại môn phái các đệ tử nhao nhao hành động, hướng phía đại môn kia phương hướng mau chóng đuổi theo. Không chỉ như thế, còn có cái khác không môn không phái, hoặc là tiểu môn tiểu phái đệ tử, cũng đều mạnh vượt qua, muốn trước tiên tiến vào cái này phòng tu truyền thừa chi địa ở trong. Tần Thiên Tuyệt không nhanh không chậm đi theo những người này sau lưng, ngàn mét khoảng cách, bất quá mấy hơi thở ở giữa liền đến. Phòng tu tấn thăng nơi tại một tòa núi lớn giữa sườn núi vách núi trên vách, lối vào hình thành đặc thù kết giới, một khi siêu linh kỳ hồn linh giả tiếp cận, liền sẽ phát ra công kích, nếu như không đỡ nổi, cũng sẽ tự hủy. Cho nên siêu linh người cũng không có cách nào cưỡng ép đột phá, chỉ có thể để vạn linh kỳ các đệ tử tiến về. Bởi vì mở ra 3 lần, những người này tự nhiên xe nhẹ đường quen, biết được cái này giới môn là chuyện gì xảy ra, cho nên trước tiên ngưng thần tinh khí, có đệ tử đã triệu hoán ra vũ hồn tới. Tần Thiên Tuyệt nhìn kỹ lại, phát hiện những người này triệu hoán đi ra vũ hồn đều là tấm gương, hạt châu, ngọc bội loại hình vũ hồn, mà loại này ngoại hình vũ hồn, tác dụng lớn nhất liền là gia tăng ý chí. Tần Thiên Tuyệt ý chí kiên nghị vô cùng, tăng thêm hiện tại trong tay cũng không có cái này bảo vật, dứt khoát cái gì cũng không triệu hoán, tiến vào cái này phòng tu tấn thăng nơi giới môn ở trong. Mắt tối sầm lại, lại thật lâu không có khôi phục sắc thái, cảnh tượng như vậy Tần Thiên Tuyệt không phải lần đầu tiên gặp được, cơ hồ theo bản năng, đầu ngón tay bên trong liền xuất hiện phá ma đao ý. Chương 264, Vu Mị. Một cái mắt, hắc ám bài trừ, Tần Thiên Tuyệt thấy được chung quanh cảnh tượng. Không chờ hắn cẩn thận quan sát, một mảnh màu đen mũi tên liền đánh tới, ngắm thẳng Tần Thiên Tuyệt mi tâm. Tần Thiên Tuyệt ngón tay búng một cái kia màu đen mũi tên liền bị đánh tan, tán loạn trở thành một đạo hắc thủy, rơi trên mặt đất. Xuy suy, hắc thủy phát ra tư tư thanh âm đến, sau đó toát ra một mảnh khói đen, lần nữa bao phủ tầm mắt của mọi người. Thật sự là âm hiểm. Những này hắc vụ có thể làm cho người ánh mắt mơ hồ, thậm chí ảnh hưởng ngũ giác, để cho người ta bất chi bất giác trầm tĩnh tại trong hắc ám, lại bị hắc thủy tập kích, có lẽ chết như thế nào cũng không biết. Tần Thiên Tuyệt ý chí kinh người, cho nên lập tức tỉnh táo lại. Trên mặt đất đã có 7-8 bộ thi thể, hiển nhiên đều bị hắc thủy hủ hóa, một số người linh hồn thể bay ra, thần sắc mê mang. Ta chết như thế nào? Ta không phải vừa mới đi vào sao? Không, làm sao có thể? Ta vì cái gì nhục thân bị hủy? Lão thiên bất công, ta đi đến hiện tại cỡ nào gian khổ? Những người kia tất cả đều kêu rên lên, bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện, hắc thủy còn tại âm thầm hiện hiện, hắc vụ cũng dần dần bao phủ linh hồn của bọn hắn thể, để bọn hắn nguyên khí cùng đạo ngân bắt đầu ăn mòn. Lần này, những người này rốt cuộc không để ý tới ai oán, nguyên khí rót vào không gian phủ, dẫn bọn hắn rời đi. Tần Thiên Tuyệt tiếp tục đi lên phía trước, trước mặt của hắn còn có mấy cái đại môn phái đệ tử, lúc này quanh thân đều là vũ hồn lưu động. Huyết Thuẫn. Huyết Hà môn đệ tử vờn quanh cùng một chỗ, chung quanh huyết hà lan lộn, đem kia hắc thủy tiễn ngăn cản, sau đó bước nhanh đi thẳng về phía trước. Môn phái khác đệ tử cũng nhanh chóng tiến về, đặc biệt là Vô Vọng Tông đệ tử, thân thể mang theo hắc vụ, ngược lại như cá gặp nước, nhanh chóng xuyên qua. Cái này hắc thủy tập kích là tính mạng con người chi lực sao? Ai khí tức tràn đầy, hắc thủy công kích liền càng phát ra cường đại, Tần Thiên Tuyệt xuất hiện về sau, kia hắc thủy tiễn tầng tầng lớp lớp công kích mà tới. Phệ Thiên Hắc Quang Giáp, thiên cấp vũ hồn được triệu hoán ra, Tần Thiên Tuyệt bao phủ tại toàn thân áo đen bên trong, khí tức trong nháy mắt giảm đạm xuống. Hắc ám áo choàng, cả hai đồng thời xuất hiện, để Tần Thiên Tuyệt dung nhập trong hắc ám, không còn khí tức. Hắc thủy tiễn không còn công kích, ngay cả những người khác cũng không biết Tần Thiên Tuyệt vị trí. Quỷ bộ, không lại trì hoãn, Tần Thiên Tuyệt cực tốc đi về phía trước. Lối đi này thế mà mới 100 mét khoảng cách mà thôi, nhưng là sát chiêu vô cùng âm hiểm, vạn linh kỳ hồn linh giả căn bản không có cách nào ngăn cản, chết người chiếm cứ người tới đếm được 2 tầng. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt xông ra thông đạo thời điểm, tứ đại môn phái người đều tụ tập lại, nhưng không có đi về phía trước. Phía trước là một mảnh nguy nga lộng lẫy đại điện ở trong có một cái nguyên thạch quan tài kiếng, địa phương khác thì trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhưng mà tất cả mọi người như lâm đại địch. Huyết Hà môn người thấy được Tần Thiên Tuyệt, nghĩ đến xế chiều hôm nay Tần Thiên Tuyệt còn cùng Huyết Hà môn trưởng lão cùng nhau ăn cơm, cảm thấy Tần Thiên Tuyệt có thể coi như một cái chỗ dựa, tự nhiên là nhích lại gần. Tần Hộ Pháp, cái này nguyên thạch quan tài thủy tinh bên trong trang một cái vu mị, chứ không muốn lên đi. A, thượng cổ hung linh. Cái này vu mị không phải thú, mà là một cô thi thể. Vu mị hình thành thi thể, bởi vì đặc thù đạo ngân tích lũy, từ đó sinh ra biến dị, thực lực có thể so với thượng cổ hung thú. Mà lại, sinh vật như vậy đối với nhân loại có đáng sợ uy hiếp. Khó trách 3 tháng trôi qua, tứ đại môn phái đệ tử như cũ chỉ thăm dò phòng tu tấn thăng nơi gia lông. Bởi vì đừng nói hơn 100 người, liền là hơn 1000 người, trên vạn người, đều không nhất định có thể đánh được vu mị. Tần Thiên Tuyệt lại cũng không để ý. Hắn tiếp tục đi về phía trước, kia Huyết Hà môn người lập tức liền gấp, Tần Hộ Pháp, chờ những tán tu kia hồn linh giả tới, để bọn hắn đi trước thăm dò, nếu như bị vu mị khống chế lại, chúng ta lại thừa cơ lấy đi vu mị quan tài ở trong bảo vật, chẳng phải là càng tốt hơn. Vu mị quan tài thủy tinh giống như một cái giường lớn, phía trên trải rộng nguyên thạch, thiên tài địa bảo, thậm chí còn có phong ấn tại nguyên thạch thủy tinh ở trong vũ hồn, võ kỹ. Lần trước bọn hắn đến đây, liền lợi dụng loại phương pháp này, từ kia quan tài ở trong đạt được số lớn bảo vật, mặc dù không có đạt được thiên cấp vũ hồn, lại đạt được một cái ẩn chứa thiên cấp đạo ngân linh thảo, trong lúc nhất thời tứ đại môn phái tất cả đều tranh nhau phái người, liền vì cái này vu mị quan tài ở trong bảo vật. Không cần. Tần Thiên Tuyệt cự tuyệt hảo ý của đối phương, cứ việc cái này Huyết Hà môn người, là bởi vì sợ Tần Thiên Tuyệt đã quấy rầy vu mị, bọn hắn cũng bị liên lụy, mới ra tay ngăn cản. Đáng tiếc Tần Thiên Tuyệt cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Một cái thượng cổ hung thú mà thôi, Tần Thiên Tuyệt ngay cả viễn cổ hung thú đều giết, còn tại một cái này một cái nho nhỏ vu mị. Chỉ có những này vạn linh kỳ đệ tử không cách nào ứng đối mà thôi, Tần Thiên Tuyệt lại là căn bản không thèm để ý. Hắn tiến lên một bước, huyết cốt liêm đã được triệu hoán ra, mà theo hắn tiếp cận, nằm tại quan tài thủy tinh ở trong vu mị, rốt cục có phản ứng. Nó đột nhiên mở to mắt, một đôi đen nhánh hai con ngươi chăm chú vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. A! Vu mị mở ra miệng rộng, kêu rên một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong, theo bản năng bảo vệ lỗ tai. Vũ mị miệng đầy đều là bén nhọn răng, đã cùng nhân tộc hoàn toàn không giống, răng biên giới còn có màu sắc đen nhánh, hiển nhiên là máu tươi ngưng kết sau kết quả, miệng đầy tử vong mùi thối, để cho người ta buồn nôn. Nhưng là càng đáng sợ không phải cái này. Vũ mị rít lên một tiếng về sau, nguyên bản trống rỗng đại điện bên trong, thế mà xuất hiện vô số linh hồn hư ảnh. Những này hư ảnh thực lực có mạnh có yếu, nhưng là số lượng phi thường khổng lồ, giống như là ngủ say ở trong đại điện như ưu linh, bây giờ bị đột nhiên bừng tỉnh, tất cả đều mở ra đỏ tươi con ngươi, khóa chặt bừng tỉnh bọn hắn tồn tại. Chính là Tần Thiên Tuyệt. Một đám linh hồn mở ra miệng rộng, nhào về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cũng giơ lên trong tay huyết cốt liêm tới. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng đao ý từ huyết cốt liêm bên trên tán phát ra, trực chỉ thương khung. Oeng! Đao ý trùng thiên, phá ma. Tần Thiên Tuyệt đao mang chém ra, đao khí tung hành, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tại cỗ này đao ý liên lụy khu vực, tất cả linh hồn đều kêu thảm một tiếng, nhao nhao tán loạn. Kinh khủng mấy ngàn đũ hồn, thế mà tại phá ma đao ý phía dưới, không còn sót lại chút gì. Tần Thiên Tuyệt nắm chặt huyết cốt liêm, lần nữa chém vào mà xuống, đánh vào Vu Mị trên thân thể. Vu Mị lập tức bị đánh bay ra ngoài, tính cả kia nguyên thạch thủy tinh quan tài, cũng bị Tần Thiên Tuyệt chém thành hai nửa, một mấy mắt, bên trong bảo vật tất cả đều rầm rầm chạy xuôi trên mặt đất, làm người khác chú ý. Tần Thiên Tuyệt sau lưng tứ đại môn phái các đệ tử, tất cả đều trừng thẳng hai mắt, tham lam nhìn qua trên mặt đất bảo vật. Mà vừa lúc này, một chút còn không có tán loạn linh hồn, đột nhiên nhảy lên vào thân thể của bọn hắn bên trong, trong chốc lát, những đệ tử này hai mắt đỏ bừng. Giết! Những người này khóa chặt Tần Thiên Tuyệt, từ Tần Thiên Tuyệt phía sau dâng lên, huy động vũ hồn, liền muốn đem Tần Thiên Tuyệt bao phủ. Chương 265: Ác linh phụ thể. Tần Thiên Tuyệt lưỡi đao nhất chuyển, một đao chém tới, hơn 10 cựu tông thập phái đệ tử bị áp đặt thành hai đoạn, phơi thây tại chỗ. Còn lại đệ tử như cũng không sợ chết đến đây, đây không phải trong lòng bọn họ ý nguyện, mà là bị Vu Mị điều khiển thân thể. Tần Thiên Tuyệt lại vung một đao, triệt để đem những đệ tử này giết chết, lúc này mới truy đuổi Vu Mị. Còn có cái khác tới tham gia tranh đoạt người, nhìn thấy cảnh tượng này, dọa đến hai chân như nhũn ra. Cẩn thận ác linh phụ thể. Nếu như bị ác linh phụ thể đi công kích Tần Thiên Tuyệt, tương đương với muốn chết. Minh Tâm Kính, Thánh Quang Châu. Đám người nhao nhao điều động vũ hồn, phòng ngừa ác linh phụ thân, đồng thời cũng mở to hai mắt nhìn về phía trước. Tần Thiên Tuyệt trước đó một đao xuống dưới, Vu Mị hoa lệ áo bào trong nháy mắt bị xé bỏ, từ bả vai đến trên ngực, bị xốc lên một cái da thịt xoay tròn lỗ hổng, lộ ra kim loại đồng dạng xương cốt. Vu Mị không phải thân thể khổng lồ hung thú thần thú, nhưng là hắn cường cân thiết cốt, thực lực siêu cường, Tần Thiên Tuyệt một đao kia xuống dưới, thế mà hoàn toàn không có tạo thành chí mạng tổn thương. Vu Mị nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, cơ hồ cùng quỷ ảnh đồng dạng, liền đạt tới Tần Thiên Tuyệt bên người. Soạt. Vu Mị móng tay tại Tần Thiên Tuyệt trên ngực cầm ra một đường vết rách, Phệ Thiên Hắc Quang Giáp lập tức xuất hiện ba đạo dấu móng tay nhớ. Không chỉ như thế, mặt trên còn có đen nhánh độc tố lan tràn. Tần Thiên Tuyệt rót vào nguyên khí, bài xích chất độc này. Vu Mị lần nữa tiến công. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt thân thể cũng giống như quỷ mị, lưu lại một cái tàn ảnh, tốc độ cực nhanh tiến hành tránh né. Trong tay thanh vương đao, đồng dạng chém giết mà ra. Ken ken ken. Vu Mị bàn tay cùng huyết cốt liêm đụng nhau, phát ra kim loại va chạm thanh âm, Vu Mị lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh vô cùng, 10 phần khó chơi. Thực lực của hắn, thậm chí viễn siêu phổ thông siêu linh kỳ cường giả. Loại tồn tại này, những vạn linh kỳ đó các đệ tử như thế nào ngăn cản, trước kia bọn hắn chỉ bằng mượn hỗn loạn thời điểm cầm tới một chút bảo vật, căn bản không biết Vu Mị thực lực chân chính, lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Nhưng là đối đầu Tần Thiên Tuyệt, chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Cả hai đối diện trăm chiêu, Tần Thiên Tuyệt cũng rốt cục không còn thăm dò. Long tượng chi lực. Trước đó tiến công, Tần Thiên Tuyệt cũng chỉ dựa vào phá ma đao tại tấn thăng, nhưng là phá ma đao có thể phá giải hồn phách, đối Vu Mị loại này tự thân thần trí điên cuồng thi thể tới nói, ngược lại không có tác dụng quá lớn. Nhưng là tăng thêm long tượng chi lực liền không đồng dạng. Long tượng chi lực phía dưới, Tần Thiên Tuyệt trở nên lực lớn vô cùng. Huyết cốt liêm cùng Vu Mị bàn tay lần nữa đụng vào nhau. Phốc phốc. Huyết cốt liêm chặt đứt cổ tay của đối phương. Vu Mị cổ tay gãy mất, tựa hồ chưa kịp phản ứng, tiếp tục công kích, chỉ là lần này, Tần Thiên Tuyệt chặt đứt, lại không còn là tay của hắn. Quỷ bộ ra chỉ phía dưới, Tần Thiên Tuyệt chớp mắt xẹt qua Vu Mị bên cạnh, huyết cốt liêm quét ngang giống như nửa tháng. Phốc. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang từ Vu Mị cái cổ còn có Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm tiếp xúc địa phương vang lên. Sau một khắc, kia Vu Mị quỷ mị động tác rốt cục đình chỉ, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đầu của hắn nghiêng một cái, từ trên thân rớt xuống. Thân thể lay động một cái, ầm vang ngã xuống đất. Vu Mị nhược điểm chí mạng, ngay tại đầu lâu, chỉ có chặt đứt đầu lâu mới có thể giết chết đối phương. Một cỗ nguyên khí từ Vu Mị trong thân thể chạy ra tới. Thao thiết thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt thu nạp cái này nguyên khí, bổ khuyết tự thân tiêu hao. Sau đó, hắn nhặt lên Vu Mị thi thể, chứa vào nhẫn không gian ở trong. Theo Vu Mị tử vong, toàn bộ đại điện bên trong linh hồn tất cả đều kêu thảm biến mất. Một chút bị ác linh khống chế người, cũng tránh ra, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước đó bọn hắn bị khống chế lại, nhưng là bởi vì vũ hồn cùng tự thân ý chí lực nguyên nhân, khống chế được thân thể của mình động tác, dãy rủa lấy không để cho mình thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt, nếu không cùng chịu chết đều không có gì khác biệt. Bây giờ rốt cục thoát khỏi ác linh dây dưa, bọn hắn chỉ cảm thấy sống sót sau hai nạn đồng dạng may mắn. Bọn hắn tận mắt thấy Tần Thiên Tuyệt giết chết Vu Mị, cũng không dám lại đem Tần Thiên Tuyệt xem như một cái giống như bọn họ vạn linh kỳ hồn linh giả. Thực lực của đối phương có thể so với siêu linh đỉnh phong trưởng lão, cho dù là thượng cổ hung thú, cũng tùy ý chém giết, nhìn qua còn không có phí sức chút nào khí dáng vẻ. Lúc này, những cái kia bị Tần Thiên Tuyệt chém giết hồn linh giả, cũng không dám chỉ trích Tần Thiên Tuyệt, tất cả đều bóp nát không gian phủ, rời đi cái này truyền thừa chi địa. Những người còn lại, nhìn xem một chỗ tản mát đồ vật, lại tất cả đều thẳng mắt, thế nhưng là bọn hắn thế mà khẽ động không dám đều động. Những vật này đều là Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt không có động thủ, ai đụng phải, tương đương với đoạt Tần Thiên Tuyệt đồ vật, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí tràn ra, đem trước mặt đồ vật quét, đặt vào không gian của mình giới ở trong. Chỉ là như thế quét qua, mới phát hiện cái này nguyên thạch quan tài thủy tinh lại là lâm vào mặt đất, bên trong còn có thật nhiều đồ vật. Tần Thiên Tuyệt lần nữa điều động nguyên khí, đem những vật này đều để vào nhẫn không gian ở trong. Mặc dù không có tính toán, nhưng là Tần Thiên Tuyệt biết đại khái, những vật này giá trị chỉ sợ có 100 triệu cũng không xê xích gì nhiều. Những vật này nếu như bị tứ đại môn phái chia cắt, tự nhiên là không coi là nhiều ít, thế nhưng là đều thuộc về một người, vậy coi như là so sánh khoản tiền lớn. Về phần những người khác, tự nhiên ngay cả một cái lông vũ đều không có đạt được. Tần Thiên Tuyệt tan thịt, canh đều không có cho bọn hắn lưu lại, hơn nữa còn chết 30, 40 người. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt thanh không quan tài thủy tinh, mới phát hiện tận cùng dưới đáy lại là trống không, Tần Thiên Tuyệt không chút do dự nhảy đi xuống. Môn phái khác đệ tử xem xét, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây là thông đạo, hướng xuống mặt đi thông đạo. Chúng ta còn đi sao? Vì cái gì không đi? Phòng tu bí cảnh khẳng định rất lớn, chúng ta xuống dưới về sau, cùng cái kia Tần Thiên Tuyệt tách ra không phải tốt, chỉ cần tách ra, chúng ta săn giết hoặc là đạt được bảo bối, cũng là chính chúng ta. Đúng, vậy liền xuống đi. Xuống dưới. Đám người nhao nhao quyết định, đi theo Tần Thiên Tuyệt phía sau bỏ vào quan tài phía dưới. Nhưng mà những người này nhảy vào quan tài bên trong, trực tiếp rủ xuống 50 mét cảm giác, trước mắt trong nháy mắt sáng rõ, sau một khắc, chỉ cảm thấy rùng mình. Trung quanh lít nha lít nhít, tất cả đều là quan tài. Tần Thiên Tuyệt trước hết nhất rơi xuống, đã kinh động đến trung quanh mấy cái quan tài ở trong sinh vật. Một cái tóc đỏ phi cương, một cái đoán độc anh linh. Hai cái này, tất cả đều là thượng cổ hung linh, đang cùng Tần Thiên Tuyệt chiến đấu. Theo bọn hắn chiến đấu, quan tài bên trong cũng dần dần leo ra ngoài kinh khủng thi thể, ít nhất đều có hồng hoang dị chủng thực lực. Trở về, mau trở về. Một cái hồn linh giả kêu to lên, nhưng là người tò mò không ít, tất cả mọi người nhảy xuống, đường trở về tự nhiên bị ngăn chặn. Người kia trốn tránh không đổi, lập tức bị cắn một cái vào bắp chân, lập tức kêu thảm một tiếng, ngạnh sinh sinh bị xé một khối huyết nục, không chỉ như thế, thi độc cũng xâm lấn đến hắn trong thân thể, để hắn dần dần không có khí lực, ngạnh sinh sinh bị tốn đi chia ăn. Những người khác nhìn đến đây, vong hồn đại mạo. Chương 266, phòng tu sát chiêu. Thần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng chú ý tới tình huống bên này. Nếu là môn phái khác, ta cứu bọn hắn, còn có thể sẽ để cho bọn hắn ghi nợ ân tình, thế nhưng là mấy môn phái này, liền như là Hách Hiền nói, mấy môn phái này đều là không dễ trọng. Tâm ngoan thủ lạt là bình thường, vong ân phụ nghĩa cũng là chuyện thường. Có lẽ cứu được về sau, sẽ còn lật lọng cắn tự mình. Tần Thiên Tuyệt nhưng không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Những này nhảy xuống người, không đến một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ chết hết. Còn lại hồng hoang dị chủng chia ăn những này huyết nhục thi thể, cuối cùng đem mục tiêu đều đặt ở Tần Thiên Tuyệt trên thân. Muốn chết. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, cũng không tiếp tục cẩn giấu thực lực. Tam trọng bạo. Đông đông đông. Trái tim truyền khắp huyết dịch, Tần Thiên Tuyệt thực lực lập tức gấp bội, thậm chí có thể chống lại viễn cổ hung thú. Hắn huyết cốt liêm đột nhiên hất lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem kia tóc đỏ phi cương chém giết. Hoán độc anh linh tức thì bị lực lượng khổng lồ trực tiếp xoắn nát, bay ra một cái thiên cấp vũ hồn tới. Còn lại độc thi, tới một cái giết một cái, không có một cái để Tần Thiên Tuyệt lại ra tay một lần. Chỉ là lúc này, những cái kia bị độc thi cắn bị thương hoặc là giết chết vạn linh kỳ hồn linh giả thi thể, thế mà dần dần bò lên, đồng dạng trở thành cương thi. Những thi thể này thân thể còn có một số cứng ngắc, người được Tần Thiên Tuyệt khí tức, liền muốn hướng phía trước hành động. Mà lúc này, trong thông đạo lần nữa xuống tới một nhóm người. Những cương thi này lập tức nghiêng đầu đi, ngược lại công kích lên xuống tới người. A, các ngươi làm cái gì? Vì cái gì công kích chúng ta? Không đúng, mọi người cẩn thận, bọn hắn đã chết. A, lỗ tai của ta. Những người này hét thảm lên, hỗn loạn tương mừng. Tần hộ pháp, cứu lấy chúng ta. Một cái huyền âm phái nữ tử kêu lên, Tần Thiên Tuyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Trung Thiên Thu. Huyền âm phái còn có hơn 20 người, nhưng là bọn hắn đối phó ba con hồng hoang dị chủng, thế mà cố hết sức, không dám cứng đối cứng, chỉ sợ bị độc này thi đụng phải một điểm. Tần Thiên Tuyệt mang theo một vòng cười lạnh, có rảnh khiêu vũ, không bằng giết chết bọn hắn, dù sao những người này cũng đã chết, sẽ không cho các ngươi cáo trạng. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt không để mình bị đẩy vòng vòng, những tán tu kia cùng con em thế ra lại hết sức si mê. Ngươi sao có thể như thế cùng những cô nương này nói chuyện, cô nương, ta đến bảo hộ các ngươi. Thính ta một người. Những người này nhao nhao dựa đi tới, giết chết những người kia biến thành độc thi, trong lúc nhất thời, những người này đều quấn quýt lấy nhau. Tần Thiên Tuyệt dứt khoát lờ đi những người này, nhanh chóng vơ vét một chút quan tài ở trong linh tài, bất quá lần này cửa vào nhưng không có tại quan tài bên trong, Tần Thiên Tuyệt đi về phía trước, quả nhiên tại đối diện tìm được một đại môn. Đại môn nhẹ nhàng đẩy liền bị mở ra, đập vào mi mắt lại là một đầu dây sắt. Dây sắt hạ 10 mét chỗ đen kịt một màu, lại là nồng đậm hắc thủy. Chính là mới vừa rồi tiến vào thời điểm, kia kinh khủng hắc thủy. Không chỉ như thế, xung quanh dần dần hiện ra một mảnh hắc vụ đến, để cho người ta buồn ngủ, hai mắt dần dần trở nên đen nhánh, ngũ giác cũng chậm chạp. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt đầu ngón tay mang theo phá ma đao ý, lập tức xua tán đi màu đen nồng đậm. Tần Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cao hơn 20 mét không gian phía trên thì khắc họa lấy một cái cự đại trận pháp. Cấm bay đại trận. Nơi này không cách nào điều động phi hành vũ hồn, cho nên muốn đi lên phía trước liền muốn thông qua cái này dây sắt. Hắn đi về phía trước mấy bước, hắc thủy bắt đầu sóng cả mãnh liệt, tựa hồ muốn nhào về phía hắn như vậy. Phệ Thiên Hắc Quan Giáp, Hắc Ám Áo Choàng. Tần Thiên Tuyệt lần nữa ẩn giấu đi tung tích. Theo hắn ẩn tàng, hắc thủy quả nhiên không tiếp tục ba động, bắt đầu bình tĩnh lại. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt bước lên dây sắt, sau một khắc, chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên trở nên cân nặng. Vạn trọng tư thiết. Âm hiểm. Tần Thiên Tuyệt thân thể nghiêng, đã thoát ly dây sắt, hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng là hắn trở tay bắt lấy cái này dây sắt, thân thể đột nhiên phát lực. Tam trọng bạo. Long tượng chi lực. Lực lượng khổng lồ chống lại thân thể của mình ở trong nặng nề, để hắn một lần nữa bò lên trên dây sắt, chỉ là thân thể của hắn còn đang rung động, tựa hồ có vô cùng lực lượng kéo lấy hắn đi xuống dưới. Cái này vạn trọng tư thiết, sẽ để cho tất cả đụng phải nam châm người, vật nặng nghề gấp trăm lần, nửa bước khó đi, là thượng hạng thiên cấp tài nguyên khoáng sản, hiển nhiên cũng là phòng tu tế thiên một bộ phận. Còn có kia hắc thủy, cũng không phải vô danh chi vật, mà là trong truyền thuyết hắc ngục trầm thủy. Bao quát nào độc thi, vu mị, tóc đỏ phi tướng, hoán độc anh linh, bởi vì trong thân thể ẩn chứa đạo ngân, cũng đã từng là phòng tu điều khiển khối lỗi, phong ấn tại cái này đại trấn bên trong, chẳng khác gì là tế thiên một bộ phận. Thế nhưng là đối với đến đây thu hoạch được truyền thừa người mà nói, lại là vô số sát chiêu. Làm những chuyện này, Tần Thiên Tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì chính mình tại hồn linh giả thời kỳ, cũng là dạng này. Phong tu làm người tàn nhẫn, thực lực cường hãn, đã từng sai lầm không ít cựu tông thập phái người, cũng bởi vì đây, hắn không xác định tự mình trở thành thiên thánh giả về sau, có thể hay không bị chèn ép, thậm chí là nhục thân tử vong. Nếu như hắn chuyển thế chúng sinh, tự thân tài nguyên cũng lưu tại tam trọng thế giới bên trong, hắn dựa vào cái gì đông sơn tái khởi? Như vậy tự nhiên là tự mình lưu lại truyền thừa. Phong tu khẳng định sẽ cho tự mình lưu lại cửa ngầm, từ đó một lần nữa nắm giữ tự mình dương danh lập vạn đồ vật. Chỉ là hiện tại, đi qua thời gian ngàn năm, phong tu tấn thăng nơi, vẫn là bị người phát hiện. Hắn lưu lại sát chiêu, cũng hoàn toàn chính xác hố chết một nhóm lại một nhóm vạn linh kỳ hồn linh giả. Những này, lại đối Tần Thiên Tuyệt căn bản là vô dụng chỗ. Hây! Tần Thiên Tuyệt quát lớn lên tiếng, tam trọng bạo tăng thêm long tượng chi lực, trong nháy mắt để Tần Thiên Tuyệt nắm chặt dây sắt, dù là lực lượng khổng lồ để hắn chìm xuống, hắn vẫn là leo lên dây sắt phía trên. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt hướng dây sắt phía trên bò. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Tần Thiên Tuyệt cũng đầy thân đại hãn, nhưng là nguyên khí của hắn còn sung túc, đủ để ứng đối tình huống như vậy. Nhưng là lúc này, hắn lại nghe được rít lên một tiếng từ phía sau truyền đến. A, đây là nữ tử thét lên. Phù phù. Rơi xuống nước thanh âm vang lên, Hắc Ngục Trầm Thủy lập tức đem nữ tử kia hủ thực sạch sẽ. Hắc thủy bên trong, linh hồn thể không ngừng bị tan rã, nhưng lại không cách nào tránh thoát, cũng không có cách nào phi hành, lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nữ tử kia thét chói tai vang lên, lại cuối cùng không có thanh âm. Thần Thiên Tuyệt nghe ra thanh âm của đối phương là Trung Thiên Thu. Thần Thiên Tuyệt cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ Trung Thiên Thu chỉ là một cái vạn linh kỳ mà thôi, nhưng là tại 3 năm về sau, Thần Thiên Tuyệt nhớ kỹ đối phương đảm nhiệm Huyền Âm phái trưởng lão, cũng đã gặp mấy lần mặt, mặc dù về sau bởi vì Thần Thiên Tuyệt đạp vào tam trọng thế giới, về sau một đường hát vang tiến mạnh, rốt cuộc chưa thấy qua đối phương, nhưng là chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Cái này chỉ sợ là hắn cái này hồ điệp kích động cánh mang tới hiệu quả. Dù sao, bởi vì Thần Thiên Tuyệt tồn tại, cái này phòng tu tấn thăng nơi, lập tức liền muốn bị phá giải. Tần Thiên Tuyệt tiếp tục hướng phía trước bò. Tần Thiên Tuyệt dòng dã dùng 2 canh giờ mới bò tới xiềng xích đối diện, một tòa lòng đất đảo hoàng bên trên. Chương 267, Địa ngục minh trùng. Không biết lần này, phong tu lại sẽ dùng dạng gì thủ đoạn. Tần Thiên Tuyệt hướng hòn đảo bên trong đi đến, ngay lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hòn đảo biên giới vị trí. Địa ngục trầm thủy đột nhiên dâng lên, giống như muốn bao phủ cả hòn đảo nhỏ đồng dạng. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại biết, đây không phải là địa ngục trầm thủy, mà là những vật khác. Tần Thiên Tuyệt sắc mặt rốt cục thay đổi. Phong tu điên rồi. Hắn thế mà ở chỗ này nuôi địa ngục minh trùng. Địa ngục minh trùng sinh sôi tốc độ cực nhanh, thai nghén tại địa ngục trầm thủy bên trong, thời gian 1 năm liền có thể dựng dục ra thú triều dự trữ. Cái này địa ngục minh trùng đã tại phòng tu tấn thăng nơi dựng dục ngàn năm, nghĩ cũng biết khủng bố cỡ nào số lượng. Không chỉ như thế, địa ngục minh trùng thể tích kỳ thật rất nhỏ, chỉ có móng tay út lớn nhỏ, thậm chí có thể từ lỗ thai lỗ mũi này địa phương chui vào, thuận mạch máu đâm rách trái tim, khó lòng phòng bị. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem cái này lít nha lít nhít địa ngục minh trùng, cũng là dùng mình. Nếu như không phải là bởi vì hắn át chủ bài đông đảo, hiện tại Tần Thiên Tuyệt nhất định sẽ lập tức mở ra không gian phủ, xoay người rời đi. Bất quá hắn muốn cầm tới phòng tu thánh cấp vũ hồn. Hắn không chút do dự hướng hòn đảo trung tâm đi đến, thế nhưng là càng chạy, bốn phương tám hướng địa ngục minh trùng đã đuổi theo. Hừ. Tần Thiên Tuyệt trong lòng bàn tay ở trong nhiều hơn một cái hỏa hồng sắc cái bình bên trong lập tức bay ra trên 100 bạo liệt phi nga. Đi. Bạo liệt phi nga bay ra ngoài, trang hướng cái kia màu đen thủy triều. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hơn 100 lần bạo tạc đem mặt đất đều cạo một tầng. Hắc thủy biến thành một mảnh than cốc, ngã trên mặt đất. Sau đó, vô số màu đen đạo ngân bay lên không trung. Những này đạo ngân là theo địa ngục minh trùng thai nghén mà xuất hiện, đã nhiều năm như vậy, đã độc lập hình thành đạo ngân, những này đạo ngân không thuộc về phòng tu tấn thăng nơi ở trong tế thiên tồn tại. Thậm chí, những này minh trùng đạo ngân đã sớm vượt qua tấn thăng nơi tế thiên đạo ngân tổng cộng. Số lượng phi thường đáng sợ. Tần Thiên Tuyệt quỷ bộ thi triển, càng chạy càng nhanh, thế nhưng là hắn chỗ đặt chân lại càng ngày càng ít, thậm chí toàn bộ hòn đảo đều bị đen nhánh bao phủ, lại không nhìn thấy địa ngục khiến ở đâu. Tiếp tục như vậy, Tần Thiên Tuyệt trừ phi hiện tại liền đi, nếu không nhất định phải bị cái này minh trùng bao phủ, triệt để bỏ mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu nổi lơ lửng cấm bay đại trận, để Tần Thiên Tuyệt ngay cả phi hành cũng không thể. Thậm chí, bạo liệt phi nga cũng không có cách nào bay đi lên. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt còn có khác biện pháp. Hắn thần niệm ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ vô biên vô tận minh trùng bên ngoài, không có bất kỳ người nào tộc khí tức. Tần Thiên Tuyệt cũng không tiếp tục cẩn tàng, khoát tay, một bộ cung tên xuất hiện ở trong tay của hắn. Thai Thiên Cung. Tần Thiên Tuyệt đem Thai Thiên Cung kéo căng, rót vào kinh khủng nguyên khí. Để cái này một cây Thai Thiên Chi Vũ dựng dục ra đến gần vô hạn nhập thánh kỳ lực lượng. Bang. Tần Thiên Tuyệt buông tay, Thai Thiên Chi Vũ hóa vì kinh khủng mũi tên, bay vụt hướng lên bầu trời phía trên. Đông. Một tiếng này trực tiếp đâm vào tòa này cấm bay đại trận trung tâm. Nếu như là phổ thông vạn linh kỳ hồn linh giả, tại phòng tu tấn thăng nơi bên trong, chỉ có thể tuân thủ phòng tu bố trí tới quy tắc. Hắn không cho phi hành, liền là không thể phi hành, hắn không cho siêu linh kỳ hồn linh giả tiến vào, những người kia liền không thể tiến vào. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt, trực tiếp phá vỡ đối phương quy tắc. Cắm ở cấm bay đánh trong trận Thai Thiên Chi Vũ, đem đại trận xuyên thủng, sau đó vô số vết rách từ giữa đó lan tràn ra phía ngoài, đạo ngân bắt đầu sụp đổ, cấm bay chi lực cũng đi theo biến mất. Tần Thiên Tuyệt trong nháy mắt đằng không mà lên. Dưới chân của hắn, lập tức hiện đầy minh trùng. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt bay lên, vô số minh trùng cũng kích động cánh, bay lên không trùng, truy đuổi Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt phía sau mang theo, lại không phải Huyễn Phong Vũ mang, mà là Hỗn Độn Tứ Dực. Hỗn Độn Tứ Dực mang theo cuồng phong, càng là có được vô khổng bất nhập hỗn độn chi khí. Trong chốc lát, nguyên bản cùng một chỗ phi hành, giống như hải khiếu đồng dạng minh trùng, nhưng trong nháy mắt loạn trận cước, tự mình tan xé. Minh trùng số lượng kinh khủng, nhưng là thân thể yếu ớt, nếu như đơn độc một con, liền xem như hóa linh kỳ hồn linh giả đều có thể giết chết. Hiện tại minh trùng tự giết lẫn nhau, vô số minh trùng thi thể rơi xuống từ trên không, hoặc là bị cái khác minh trùng nuốt vào trong bụng. Tần Thiên Tuyệt cũng không phóng thích hỗn độn mẫn diệt năng lực, như thế quá mức hao tổn nguyên khí của mình. Lúc này, hắn mang lên bạch cốt mặt nạ, ngược lại bắt đầu thôn vệ này trước mắt những này minh trùng tử vong về sau, tán loạn thiên địa nguyên khí cùng hắc ám đạo ngân. Đạo ngân tích lũy đến thôn thiên đỉnh bên trong, trước mắt liền hấp thu hơn vạn hoàng cấp đạo ngân, số lượng còn tại liên tục tăng lên. Dù là một cái minh trùng trong thân thể, chỉ có một khối nguyên thạch nguyên khí, nơi này hàng trăm hàng ngàn vạn minh trùng, cũng có thể cho Tần Thiên Tuyệt mang đến nguyên khí khổng lồ. Nhưng là ngay lúc này, nơi xa thế mà xuất hiện nguyên khí ba động, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào hai mắt, nhìn về phía phương xa. Ba cái mang theo bay quỷ quỷ vương tông đệ tử, ánh vào Tần Thiên Tuyệt tầm mắt. Không chỉ như thế, trong đó một người, để Tần Thiên Tuyệt mười phần nhìn quen mắt. Diêm Lục. Đây là Diêm Thiểu Ninh thủ hạ. Không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này, trước đó căn bản không có nhìn thấy. Hiện tại cấm bay đại trận bị diệt trừ, những người này tự nhiên có thể dùng phi hành vũ hồn bay tới. Bọn hắn đồng dạng thấy được Tần Thiên Tuyệt. Diêm Lục càng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn thấy được Tần Thiên Tuyệt sau lưng tùy ý vũ hồn, kia đặc biệt màu xám cảm nhận cánh chim, còn có phóng thích mà ra hỗn độn chi khí, để hắn lập tức minh bạch cái gì. Lại là hắn lấy đi. Hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy mấy trăm mét bên ngoài Tần Thiên Tuyệt, trong tay cầm Thai Thiên Cung, nhắm ngay chính mình. Một cái mắt, Diêm Lục chỉ cảm thấy mình bị khí tức tử vong khóa chặt, không còn có biện pháp di động. Hoặc là hắn nghĩ di động, thế nhưng là Thai Thiên Cung tiễn thật sự là quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Phốc phốc phốc. Thai Thiên Chi Vũ trong nháy mắt đánh vào ba người này trong thân thể, trong chốc lát, ba người đầu lâu bị xuyên thủng, không có mặc cho hạ sinh còn khả năng. Tần Thiên Tuyệt thôi động Hỗn Độn Tứ Dực, cuốn bay mà đến, trăm mét khoảng cách, bất quá một cái hô hấp thời gian mà thôi, thậm chí Diêm Lục bọn người vừa mới hóa thành linh hồn thể. Bọn hắn chưa kịp dùng không gian phù đào tẩu, Tần Thiên Tuyệt liền giơ lên Thôn Thiên Đỉnh. Một cỗ hấp lực để ba người này không bị khống chế bị hút vào Thôn Thiên Đỉnh bên trong. Luyện nguyên khí rót vào, một cỗ kinh khủng hấp lực đem ba người xoắn nát, hồn hải bạo tạc, vô số vũ hồn, vô ký đạo ngân đều đã rơi vào Thôn Thiên Đỉnh bên trong. Diêm Lục chết không nhắm mắt. Hắn biết một cái thiên đại bí mật, nếu như nói cho Diêm Thiểu Ninh, Diêm Thiểu Ninh nhất định sẽ không như là lần trước đồng dạng làm như không thấy, không đem Tần Thiên Tuyệt để vào mắt, nhưng là bây giờ, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào nói ra khỏi miệng. Cái này người biết chuyện, triệt để bị Tần Thiên Tuyệt xóa bỏ. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt cũng biết, có người đầu tiên dùng phi hành vũ hồn bay tới, liền có người thứ hai như thế tới, hắn còn không thể bại lộ hỗn độn vũ hồn sự tình, cho nên chỉ có thể thu hồi hỗn độn vũ hồn, đổi thành Huyễn Phong Vũ Mang. Không có hỗn độn vũ hồn hỗn độn chi khí, những địa ngục minh chúng đó lại một lần dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 268, vỡ vụn bí cảnh. Không có hỗn độn tứ dực, nhưng là lúc này Tần Thiên Tuyệt, nguyên khí trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, tăng thêm không có cấm bay ảnh hưởng, Tần Thiên Tuyệt có thể thi triển ra vũ hồn cũng nhiều hơn. Mà lại, dễ dàng nhất giải quyết hiện tại những này minh trùng, liền là bạo liệt phi nga vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt bay đến không trung, những minh trùng đó tự nhiên cũng bay lên, bất quá bọn hắn tốc độ phi thường chậm, căn bản đuổi không kịp Tần Thiên Tuyệt, thế nhưng là đáng sợ số lượng, dần dần hiện ra vây quanh xu thế. Tần Thiên Tuyệt đương nhiên sẽ không khiến cái này minh trùng đạt được. Tần Thiên Tuyệt nhanh chóng rót vào trăm vạn nguyên khí, sau đó một cái mập mạp bạo liệt phi nga từ hỏa hồng sắc cái bình ở trong bay ra, đối diện đụng phải những này minh trùng thân thể. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh to lớn thanh tịnh vân tiêu. Oeng. Cái kia đang sợ uy lực, có thể tạo thành kéo dài vạn dặm đất rung núi chuyển, huống chi là tại cái này nhỏ bí cảnh bên trong, tạo thành sóng xung kích quét ngang trên trời dưới đất, kém chút đem cái này vững chắc thế giới nổ tung. Trên bầu trời xuất hiện mấy đạo vết nứt không gian, không biết kết nối lấy cái đại lục nào, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cảm thấy, chỉ sợ kết nối liền là trước đó tiến vào địa phương. Hoàn toàn chính xác không ngoài sở liệu. Nguyên bản, cái này truyền thừa chi địa chỉ có tại đêm trăng tròn mở ra, bất quá một cái trầm xuống thời gian, liền sẽ quan bế. Cho nên thời gian này, bên ngoài đã sớm sắc trời sáng rồi. Kinh lịch thời gian một ngày, lần này tử vong nhân số phi thường đáng sợ. Tứ đại môn phái người, lúc này đã biết tấn thăng nơi ở trong sự tình. Bởi vì vô vọng giáo La Khúc bị Tần Thiên Tuyệt giết chết, cho nên lưu tại nơi này, chỉ còn lại có 3 cái siêu linh cường giả. Huyền Âm phái hộ pháp Trử Du, Huyết Hà môn trưởng lão Trần Minh Luân, cùng Quỷ Vương tông chấp sự Diêm Bạc. Sẽ không thật để cái kia Tần Thiên Tuyệt cầm tới phòng tu bảo vật đi. Huyền Âm phái Trử Du nhịn không được nhíu mày, lần này bọn hắn cũng hao tốn rất nhiều chi phí, Huyền Âm phái điều động nàng đến, nếu như chỗ tốt gì đều không có đạt được, chẳng phải là hưởng phí hết thời gian, nàng tự nhiên là không cam lòng. Chỉ là ý thức được Tần Thiên Tuyệt có được giết chết La Khúc thực lực về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Phong tu tấn thăng trước đó, có hai cái bảo vật, một cái là địa ngục lệnh, một cái là hắc trầm quan, không biết lưu lại chính là cái nào. Diêm Bạc ngược lại để ý lên hai cái này thành cấp vũ hồn. Mà lại Tần Thiên Tuyệt thực lực không tính mạnh, vạn nhất chỉ là một cái thực lực mạnh kỳ thật chủ ý phi thường yếu người, hoàn toàn trước tiên có thể ra tay vì ép mua xuống tới. Có lẽ hai cái đều lưu lại. Trần Minh Luân cũng nói, ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng là trong lòng đều không phải tư vị. Làm sao lại để một tên tiểu bối lấy mất bảo bối này, ba tháng này đều toi công bận rộn. Ngay tại lúc này, đã quan bế giới môn trên không, đột nhiên xuất hiện vết nước màu đen, vết rách mở rộng trở thành vài mét lỗ hổng, thậm chí có thể thông qua vết rách nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ba người đồng thời giật mình, nhìn về phía nơi đó. Mơ hồ trong đó, bọn hắn thấy được vô tận hắc thủy, còn có một đạo người mặc hắc giáp, mang theo to lớn màu xanh nhạt cánh nam tử. Tần Thiên Tuyệt, chuyện gì xảy ra? Vết rách, chẳng lẽ là tấn thăng nơi đồ vật bị cầm đi, cho nên hỏng mất sao? Đây không phải sụp đổ, mà là lực lượng quá lớn, phá hủy không gian đạo ngân vững chắc. Ba người kiến thức rộng rãi, lập tức minh bạch đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhất định là Tần Thiên Tuyệt thả ra cái gì đại chiêu, cho nên cái này bí cảnh từ bên trong sụp đổ. Phong tu tấn thăng nơi, trước đó không gian đạo ngân vững chắc, vững như thành đồng, tự nhiên không phải những người khác có thể phá hư. Cho nên dựa theo phòng tu thành lập quy tắc, chỉ có thể là vạn pháp kỳ hồn linh giả có thể tiến vào. Cái này quy tắc ai cũng không có khả năng phá hư. Nhưng là hiện tại, phòng tu bí cảnh bị Tần Thiên Tuyệt một chiêu phá hư, quy tắc tự nhiên là xuất hiện lỗ thủng, từ không gian này khe hở xuất hiện bắt đầu, mọi người liền có thể không tuân thủ cái này quy tắc. Ba cái tất cả đều lên tinh thần, Diêm Bạc lập tức triệu hồi ra một cái siêu linh kỳ quỷ vương tới. Đi. Quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, tại Diêm Bạc thao túng dưới, tiến vào khe hở bên trong, không có phát sinh cái gì dị dạng. Có thể thực hiện. Diêm Bạc lập tức hưng phấn lên, thân thể đằng sau xuất hiện số lượng khổng lồ quỷ hồn, mang theo hắn bay về phía khe hở ở trong. Mà theo hắn tiến vào, Trần Minh Luân cùng Trử Du cũng là giật mình. Tiến nhanh đi. Không biết Tần Thiên Tuyệt có hay không cầm tới thánh cấp vũ hồn, nhất định phải tại lúc trước hắn tìm tới. Ba cái siêu linh kỳ cường giả, tất cả đều bước vào khe hở ở trong. Lúc này, phòng tu tấn thăng nơi Tần Thiên Tuyệt cũng nhíu mày. Quên phòng tu thành lập nơi này vững chắc trình độ. Tần Thiên Tuyệt tự nói một chút. Cũng thế, phòng tu lưu tại tấn thăng nơi cả mấy, sát chiêu có thể có siêu phàm ý lực, dùng để giết chết những cái kia che giả măng mọc vạn linh kỳ cường giả. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt sát chiêu đã đến gần vô hạn nhập thanh kỳ. Lại thêm, tấn thăng nơi giống như là một cái ẩn tàng vỏ trứng gà, từ bên ngoài, đám người tìm không thấy sở không tới, tự nhiên không cách nào cải mở. Thế nhưng là ở bên trong, chỉ cần một điểm xung kích, cái này vỏ trứng gà liền nát. Mặc dù như thế, sai đã đủ thành, Tần Thiên Tuyệt không có quản tiến đến ba người, thực lực của ba người này, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại thánh cấp vũ hồn quan trọng. Bạo liệt phi nga một nháy mắt oanh sát hơn trăm vạn minh trùng về sau, tính cả hòn đảo đều bị san bằng đồng dạng, rốt cục lộ ra mặt đất màu đen. Tại hòn đảo trung tâm, càng là xuất hiện chợt lóe lên đạo ngân ba động. Địa ngục lệnh dù sao cũng là vũ hồn, tại gặp được cái khác vũ hồn công kích về sau, cũng sẽ xuất hiện phản ứng, Tần Thiên Tuyệt lập tức liền khóa chặt nơi đó. Huyễn Phong Vũ mang theo cuốn phong, để Tần Thiên Tuyệt đáp xuống. Nhưng là lúc này, Trử Du ba người cũng đều thấy được kia chợt lóe lên vết tích. Ha ha, Tần Thiên Tuyệt, ngươi chậm một chút ta, chờ ta một chút. Hút. Một tiếng cười khẽ xuất hiện, sau đó, nhưng thật giống như là ma âm rót mà đồng dạng. Chờ một chút ta, chờ một chút ta, chờ một chút ta. Thanh âm không ngừng truyền đến, để cho người ta không tự chủ muốn dừng lại bước chân đồng dạng. Là Trử Du ma tinh âm. Cái này sóng âm truyền đi, mặc dù là nhắm ngay Tần Thiên Tuyệt phong thích, nhưng là Diêm Bạc cùng Trần Minh Luân thế mà cũng trúng chiêu, có một nháy mắt dừng lại bước chân, không tự chủ nhìn về phía Trử Du, hướng nàng tới gần, giống như là thật đợi nàng đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt lại chỉ là thân thể dừng lại, sau một khắc, trong tay đao ý trùng thiên. Phá ma. Phá ma đao pháp được thả ra, nhắm ngay Trử Du. Phá ma trong nháy mắt để cái này ma âm tán loạn, thậm chí đao khí đã xuất hiện, liền muốn chém giết Trử Du đồng dạng. Trử Du cũng là mở to hai mắt nhìn, bị cỗ này đao ý chấn nhiếp, sửng sốt một cái chớp mắt. Nhưng là Trử Du là chuyên môn học tập thần niệm đạo ngân người, thần niệm thập phần cường đại, bất quá là sửng sốt một cái mắt, liền khôi phục lại, sắc mặt đại biến. Nàng nguyên khí điều động, triệu hồi ra vũ hồn đến, ngăn cản đao khí. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí đến cỡ nào rồi rào, tăng thêm phá ma đao pháp càng là thánh cấp võ kỹ, một chiêu xuống dưới, lập tức sắp xuất hiện Trử Du trong tay vũ hồn đánh nát, tính cả Trử Du đều đánh cho rút lui trăm mét. Phốc. Trử Du phun ra một ngụm máu tươi, tâm mạch bị thương. Chương 269, ba môn phái tham dự tranh đoạt. Tần Thiên Tuyệt không có đi để ý tới Trử Du. Bởi vì hai người như thế thoáng qua một cái chiêu, dù là Trần Minh Luân cùng Diêm Bạc nhận lấy một chút ảnh hưởng, cũng không có hai người ảnh hưởng lớn. Cho nên bọn hắn so Tần Thiên Tuyệt cùng Trử Du động tác càng nhanh, cực tốc bay lượn địa ngục lệnh địa phương, muốn cầm xuống địa ngục lệnh. Thế nhưng là bọn hắn khoảng cách kia địa ngục lệnh vị trí càng gần, càng cảm thấy tình huống không đúng. Bọn hắn mặc dù không biết Tần Thiên Tuyệt trước đó thi triển cái chiêu số gì, minh trùng trong nháy mắt mẫn diệt trăm vạn, thế nhưng là ngắn như vậy trong thời gian ngắn, minh trùng thế mà lần nữa dâng lên, lít nha lít nhít bao vây lại, không chỉ như thế, trước đó tử vong minh trùng thậm chí nhanh chóng bị cái khác minh trùng ăn hết, còn lại minh trùng thực lực bắt đầu tăng trưởng. Dù là minh trùng nhỏ yếu vô cùng, số lượng lại khổng lồ, đương chất lượng tăng lên, sẽ phi thường đáng sợ. Trần Minh Luân cái thứ nhất đến nơi này, Minh Trùng liền nhanh một chút vây quanh Trần Minh Luân. Huyết hà. Trần Minh Luân chung quanh lập tức hiện lên một đầu huyết sắc dòng sông, đem những này Minh Trùng đè xuống, nhưng là Minh Trùng phô thiên cái địa, thế mà cùng huyết hà thế lực ngang nhau, dù là Trần Minh Luân biết, những này Minh Trùng đã tại ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, tử thương ngàn vạn, thế nhưng là dạng này che giả mang mọc, như cũng để hắn cảm thấy đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, địa ngục lệnh khí tức lại biến mất không thấy. Không có cách, Trần Minh Luân chỉ có thể lần nữa đổ sát. Bất quá lúc này, Trần Minh Luân một cái không tra, thế mà để Minh Trùng chui vào lỗ thai của hắn ở trong. A. Trần Minh Luân trong nháy mắt kêu một tiếng, sau một khắc, lỗ thai ở trong tuôn ra một đoàn huyết hoa, máu tươi chảy ra, Minh Trùng thi thể cũng đi theo bị gạt ra khỏi tới. Đây là huyết hà môn huyết bạo thuật, không nghĩ tới thế mà ở trong cơ thể mình vận dụng. Bất quá cũng may hắn có được năng lực như vậy, nếu không hôm nay nhất định phải nuốt hận tại chỗ. Hắn dứt khoát dùng huyết dịch ngăn chặn lỗ thai của mình, không cho những này Minh Trùng tiến lên, sau đó cũng không dám lại khinh thị, tiếp tục quét dọn Minh Trùng. Diêm Bạc cũng phát hiện tình huống như vậy. Ngạ quỷ đạo. Diêm Bạc phóng xuất ra hơn 30 con quỷ đói ra, muốn thôn phệ cái này Minh Trùng. Chỉ là Diêm Bạc ngạ quỷ đạo hiển nhiên cùng Diêm Thiểu Ninh không thể so sánh, mà lại quỷ đói cũng không biết phi hành, trực tiếp rơi vào hòn đảo bên trên, một nháy mắt liền bị hòn đảo bên trên Minh Trùng nuốt hết, biến thành đen kịt một màu khổng lồ cái bóng. Không đến một lát, những này quỷ đói ngược lại bị Minh Trùng nuốt xuống, cũng không biết đến cùng ai là quỷ đói. Hừ. Diêm Bạc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, thế mà bị võ kỹ phản vệ. Không có cách, ai có thể nghĩ tới, cái này Minh Trùng thế mà bá đạo như vậy. Thế là, nguyên bản phải vào đến cướp đoạt ba người, thế mà cứ như vậy cứng đờ. Trần Minh Luân cùng Diêm Bạc khoảng cách hòn đảo gần nhất, tiến vào Minh Trùng phạm vi công kích, lúc này đều mệt mỏi ứng đối, nhưng thật giống như lập tức liền muốn bị bao phủ đồng dạng. Ở phía xa Trử Du An Tần Thiên Tuyệt một tay phá ma đao, nhớ tới La Khúc liền là chết như vậy, doa đến sắc mặt tái nhợt, cũng không dám lại sờ Tần Thiên Tuyệt lông mày. Lúc này lại nhìn thấy cái này vô biên vô tận Minh Trùng khó chơi như vậy, tự nhiên cũng không dám đi lên, lẫn mất xa xa. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, coi là cái này chuyển thừa là dễ nắm như thế. Nếu không lúc trước huyết hà môn cũng sẽ không hao tốn thời gian 3 năm, thậm chí vận dụng một thiên tài, cầm thánh cấp vũ hồn huyết hải bản quay tới, tại người rơi vào hòn đảo trong nháy mắt, lần nữa thành lập một cái huyết hải, ngăn cản được thủy triều đồng dạng Minh Trùng, lúc này mới lấy được địa ngục lệnh. Hiện tại, những người này muốn cầm thánh cấp vũ hồn, không có như thế bản sự cũng tuyệt đối không thể nào. Dù là những này là siêu linh cường giả, Tần Thiên Tuyệt dứt khoát sống chết mặc bay, không động thủ. Chỉ là hắn không động thủ, Diêm Bạc bọn hắn lại gánh không được. Minh Trùng kỳ thật rất dễ đối phó, một trưởng xuống dưới, tử vong hàng trăm hàng ngàn, thế nhưng là số lượng này một mực cũng không có thấy ít đi, cái này như thế nào cho phải? Diêm Bạc nhịn không được, mở miệng nói ra, "Tần hộ pháp, trước ngươi dùng phương pháp gì quét sạch những này Minh Trùng, không bằng dùng lại lần nữa đi, tiếp tục như vậy, chúng ta không có cách nào ngăn cản, cái này Minh Trùng nếu là chạy ra phòng tu tấn thăng nơi, chỉ sợ cái này một giới đều muốn xong." Tần Thiên Tuyệt cười một tiếng, đây không phải vừa vặn như Diêm chấp sự ý nguyện sao? Cái này một giới xong về sau, hồn phách khắp nơi đều là, Diêm chấp sự nhất định thu hoạch to lớn. Thế mà còn cần loại này vì thiên hạ suy nghĩ đại nghĩa lăng nhiên thái độ, thực sự để Tần Thiên Tuyệt cảm thấy buồn cười. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không chút do dự vạch trần, cũng không mắc mưu. Hừ, cùng lắm thì ai cũng không chiếm được, ai cũng trốn không thoát chỗ tốt. Trần Minh Luân gánh không được, cũng không dám lại dừng lại tìm kiếm, sau lưng cánh rơi cánh chim bắt đầu kích động, thân thể cất cao, rốt cục rời đi Minh Trùng phạm vi công kích. Minh Trùng tự nhiên truy kích ra, giống như một cái màu đen hải khiếu, lại hoặc là một mảnh mây đen đồng dạng, lít nha lít nhít, chỉ là tốc độ không nhanh mà thôi, lại bắt đầu bao vây chặn đánh. Trần Minh Luân nhìn đến đây, lần nữa tránh né, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hắn nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, đột nhiên quyết tâm trong lòng, hướng Tần Thiên Tuyệt phương hướng mà đi. Cái này hiển nhiên là muốn họa thủy đông dẫn. Tần Thiên Tuyệt ngược lại cười, ngón tay hắn nâng lên, làm ra muốn thi triển võ kỹ dáng vẻ tới. Trần trưởng lão, ngươi nói hiện tại ta muốn thi triển một chiêu phá ma đao pháp, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Chuyện gì phát sinh? La Khúc cùng Trử Du còn chưa đủ xem như ví dụ. Đặc biệt là, hiện sau lưng Trần Minh Luân thế nhưng là có vô số minh trùng. Tần hộ pháp, ngươi thật thấy chết mà không cứu sao? Cứu người? À, không đến mức đi, Trần trưởng lão muốn đi, còn không dễ dàng, chỉ là không bỏ được thánh cấp vũ hồn mà thôi, bất quá nói thật, thánh cấp vũ hồn cùng tính mệnh đồng dạng, đến cùng ai quan trọng hơn đâu? Trần Minh Luân sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên biết Tần Thiên Tuyệt ý tứ trong lời nói. Rất hiển nhiên, Tần Thiên Tuyệt là để hắn từ bỏ địa ngục lệnh tranh đoạt, nếu không sẽ không xuất thủ giúp hắn thoát khỏi những này minh trùng. Chỉ là, Trần Minh Luân hoàn toàn chính xác không tới cùng đường mạt lộ tình trạng, chỉ là bởi vì dạng này dây dưa tiếp, tình huống đối với hắn rất bất lợi mà thôi. Hiện tại, tại Tần Thiên Tuyệt uy hiếp dưới, hắn chỉ có thể quay đầu, tiếp tục ngăn cản Minh Trùng. Đáng tiếc, Tần Thiên Tuyệt không có ý định giữ lại mấy người kia. Xem ra các ngươi đều không có ý định từ bỏ rồi. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, ta mặc dù nói không giúp các ngươi, thế nhưng là cũng không nói, không hợp nhau các ngươi, trời bàn cơ duyên, người tài có được, mấy vị, không có ý tứ. Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt trong tay đã xuất hiện huyết cốt liêm tới. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm bên trong bộc phát ra vô tận đao ý tới. Phải biết, Tần Thiên Tuyệt trước đó thi triển phá ma đao đều chỉ là xuất kỳ bất ý tay không thi triển, ngưng kết đao ý cùng nguyên khí đao mang. Nhưng là bây giờ mang lên huyết cốt liêm, liền là đáng sợ uy lực. Hắn không có chút nào lưu thủ, nhắm ngay Trần Minh Luân liền là một đao phá ma chạm giết tới. Trần Minh Luân làm sao cũng không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt nói động thủ liền động thủ, lập tức trong lòng kinh hãi, hắn biết mình căn bản không tránh thoát Tần Thiên Tuyệt cái kia đáng sợ võ kỹ, lập tức thi triển ra át chủ bài tới. Huyết ma trùng sinh, huyết độ thuật. Chương 270, địa ngục minh trùng mẫu. Trong chốc lát, Trần Minh Luân thân thể trở nên một mảnh huyết hồng, sau đó hóa thành năm cái huyết sắc nhân ảnh, sau đó hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn mà đi. Trần Minh Luân là huyết hà môn người, trong tay đồng dạng nắm giữ thể chi biến hình vũ hồn, chỉ là cái này vũ hồn hiển nhiên là biến thân huyết ma. Cái này một mạch mà thành động tác, hiển nhiên là hắn thường dùng chạy trốn thủ đoạn. Tần Thiên Tuyệt một chiêu này phá ma chạm chạm giống, nhưng là cùng sau lưng Trần Minh Luân minh trùng lại bị chém vỡ, một đao phía dưới, mấy vạn minh trùng rơi xuống ở phía dưới, cái khác cũng tứ tán truy kích Trần Minh Luân, một bộ phận cũng truy hướng về phía động thủ Tần Thiên Tuyệt. Trần Minh Luân tìm chuốc hỏa nước đông dẫn, kỳ thật cũng tương đương lợi hại, thế mà thành công hơn phân nửa. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt huyễn phong vũ mang tốc độ cực nhanh, tránh né về sau, lần nữa thẳng hướng Trần Minh Luân. Cả hai động thủ, đã coi như là không nể mặt mũi, Trần Minh Luân cũng không còn ngụy trang. Diêm chấp sự, trừ hộ pháp, chẳng lẽ hai người các ngươi cứ như vậy nhìn xem? Chúng ta cùng một chỗ đối phó cái này Tần Thiên Tuyệt, sau đó tìm tới thánh cấp vũ hồn, ba người cùng một chỗ phân phối như thế nào? Hai người khác cũng lộ vẻ do dự. Trần Trường lão, ngươi cái này không đúng, tại sao muốn xa lánh ta đây? Trần Minh Luân lập tức mắng, ta nói muốn liên thủ, người chết phân phối, ngươi đồng ý không? Nói cũng đúng, cái này bí cảnh vốn là vạn linh kỳ mới có thể tiến vào, ta đến bí cảnh bên trong cướp đoạt tài nguyên, thiên kinh địa nghĩa, mấy người chặn ngang một cước, ngược lại là không hợp quy củ. Ha ha, Tần Thiên Tuyệt, vừa mới ngươi còn nói trời ban cơ duyên, người tài có được, nhanh như vậy liền quay trở về. Chúng ta có thể đi vào, cũng là cơ duyên một loại. Cũng đúng, đáng tiếc a, các ngươi cùng ta tranh đoạt, hiển nhiên không quá sáng suốt. Hai người nhanh chóng giao thủ, thoáng qua quá khứ trên trăm chiêu, Trần Minh Luân chạy trốn thuận tiện ứng phó minh trùng, lộ ra chật vật không thôi, Tần Thiên Tuyệt ngược lại mười phần thành thơi, nhìn qua giống như là mèo vờn chuột đồng dạng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Diêm Bạc cùng Trử Du càng thêm do dự. Bọn hắn đều nhìn ra, Tần Thiên Tuyệt căn bản không có sử dụng toàn lực. Trần Minh Luân cũng gấp. Các ngươi còn chưa động thủ, đừng quên, hắn là thực lực gì, nếu là hắn đạt được thánh cấp vũ hồn, chắc chắn sẽ không phân cho chúng ta, các ngươi chẳng lẽ liền muốn bạch bạch bỏ lỡ lần này trời ban cơ duyên. Vậy cái này 3 tháng ở chỗ này lãng phí tài nguyên, tương đương với làm chuyện vô ích. Câu nói này rốt cục nói đến điểm quan trọng lên. Rõ ràng mọi người đến từ đại môn phái, trước đó còn nói liên thủ, vì cái gì ba người liền cùng một chỗ bài xích Tần Thiên Tuyệt? Bởi vì bọn hắn biết, nếu để cho Tần Thiên Tuyệt đạt được vũ hồn, chỉ sợ cũng đối với bọn họ sự tình. Tần Thiên Tuyệt lúc đầu thực lực liền mạnh, lấy được địa ngục lệnh về sau, bọn hắn càng không phải là đối thủ. Thế nhưng là nếu như là Trần Minh Luân ba người trong đó một người đạt được thánh cấp vũ hồn, tại cái khác hai người nhìn chằm chằm phía dưới, người kia cũng sẽ phân ra một chút lợi tức tới. Đương nhiên, rất có thể cũng sẽ bởi vì e ngại Tần Thiên Tuyệt thực lực, phân cho Tần Thiên Tuyệt một bộ phận lợi ích, nhưng là thánh cấp vũ hồn cầm tới lại là thật. Nhưng là, ba người bọn họ bên trong cầm tới, thánh cấp vũ hồn đặt vào hồn hải, dù là Tần Thiên Tuyệt cho bọn hắn giết chết, cũng chỉ lại biến thành linh hồn thể, vũ hồn liền sẽ bị linh hồn thể mang đi, trừ phi Tần Thiên Tuyệt hạ sát thủ. Thế nhưng là như thế liền không phù hợp Cựu Tông thập phái ở giữa liên hợp chế định quy tắc. Bất cứ chuyện gì, đều đến nhục thân hủy diệt mới thôi. Tốt, chúng ta liên thủ, ta tới giúp ngươi đối phó Tần Thiên Tuyệt, Diêm Bạc, ngươi nhanh lên đi tìm thánh cấp vũ hồn. Trừ Du mở miệng, một nháy mắt cũng đem một bên Diêm Bạc cũng kéo vào nơi này. Nhưng là Diêm Bạc nhìn không cần đối phó Tần Thiên Tuyệt, mà là đi tìm thánh cấp vũ hồn, lập tức liền tâm động lên, lập tức đáp ứng. Tốt. Trần Trường lão, lúc này, cũng đừng che giấu. Trừ Du nói như vậy, tự mình dẫn đầu triệu hồi ra một mảnh màu hồng phấn lụa mỏng tới. Lụa mỏng vờn quanh tại bên cạnh nàng, theo nàng vung dậy, thế mà toát ra màu hồng phấn đạo ngân ba động, bao phủ Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt phá ma đao ý phóng lên tận trời, nhanh chóng chém ra, ngăn cản cái này phấn hồng khối không khí, biết đây là mãnh liệt thôi tình độc tố, không dám để cho những độc tố này tới gần. Trần Minh Luân cũng rốt cục bạo phát. Huyết ma. Trần Minh Luân ngón tay bành bành bành đứt gãy, máu tươi chảy xuôi mà ra, sau đó biến thành năm cái huyết ma, điên cuồng nhào về phía Tần Thiên Tuyệt. Bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm cái huyết ma nhao nhao chợt nổ tung, nổ Tần Thiên Tuyệt toàn thân đều là máu tươi. Trần Minh Luân lập tức trừng to mắt, nghĩ thầm tự mình thành công. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy Tần Thiên Tuyệt trên thân thể, thế mà đổi một cái khác áo giáp, đó có thể thấy được cái này áo giáp vô cùng cứng rắn, huyết ma nổ uy lực, ngoại trừ tung tóe Tần Thiên Tuyệt một mặt huyết chi bên ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tình huống như vậy, thực sự Trần Minh Luân kinh ngạc. Cái này Tần Thiên Tuyệt, chẳng những dùng có thiên cấp phi hành vũ hồn, thế mà ngay cả áo giáp đều có hai cái dự bị. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Không thể không nói, đại môn phái siêu linh kỳ, cùng thẩm gia siêu linh kỳ so sánh, hoàn toàn chính xác thực lực mạnh hơn, Tần Thiên Tuyệt cũng muốn cẩn thận ứng đối, bất quá đây hết thảy, trước thực lực tuyệt đối cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Thiên Tuyệt tại Trần Minh Luân kinh ngạc thời điểm, quỷ bộ thi triển, đường vòng Trần Minh Luân sau lưng, sau đó một đao phá ma giết ra. Trần Minh Luân thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai. Phanh phanh. Trần Minh Luân thân thể như là huyết vụ đồng dạng nổ tung, sau đó huyết vụ nhanh chóng bay nhảy lên, tại chạy trốn đến khoảng cách nhất định về sau, lại tụ tập cùng một chỗ, biến hóa ra mới Trần Minh Luân. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, đã nguyên khí đại thương. Tần Thiên Tuyệt theo sát phía sau, lại là một đao chém giết. Phúc. Trần Minh Luân lần thứ hai hóa thành huyết vụ. Trần Minh Luân lần nữa huyết đột, Tần Thiên Tuyệt theo đuổi không bỏ, lần thứ ba chém ngang Trần Minh Luân. Ba lần chém giết, Trần Minh Luân tâm huyết đều muốn đã dùng hết, thế mà cũng không dám lại dừng lại, phi tốc hướng về khe hở mà lên, thế mà quay đầu liền chạy. Tần Thiên Tuyệt không có truy đuổi Trần Minh Luân, mà là quay đầu thẳng hướng Trừ Du. Trừ Du quá sợ hãi, vội vàng ở chung quanh bố trí nồng đậm hoa đào trướng. Tần hộ pháp, trước đó ta bị quỷ ám, không đánh, ta lúc này đi, lúc này đi. Chỉ là đáp lại Trừ Du, lại là che ngập bầu trời đao mang. Vạn Trảm. Một chiêu này xuống dưới, phấn hồng trướng khí trong nháy mắt bị phá, Trừ Du kêu thảm tránh né, cuối cùng bị Vạn Trảm chém dụng một cái cánh tay. Xử lý tốt hai người, Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía trên đảo. Lúc này Diêm Bạc, tự nhiên cũng không có che giấu mình át chủ bài. Hắn là Quỷ Vương tông người, có hóa quỷ năng lực, thân thể hóa thành u hồn, trực tiếp tại vô số minh trùng ở trong xuyên qua, lâm vào trên đảo. Ha ha ha ha. Diêm Bạc thấy được kia địa ngục lệnh, lúc này cười ha hả. Ngay tại lúc này, Diêm Bạc đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ truyền đến, kia là viễn cổ hung thú khí tức. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, địa ngục lệnh đích thật là gần ngay trước mắt, thế nhưng là cái này địa ngục lệnh lại là khảm nạm tại một cái viễn cổ hung thú trên đỉnh đầu. Mà cái này viễn cổ hung thú, rõ ràng là một cái địa ngục minh trùng mẫu. Chương 271, hai phần thánh cấp vũ hồn. Kia địa ngục minh trùng mẫu nhìn thấy Diêm Bạc hóa quỷ hình thái, không chút do dự phun ra một ngụm địa ngục trầm thủy. Địa ngục trầm thủy chẳng những có thể lấy công kích nhục thân, ngay cả linh hồn thể đều không thể ngăn cản, càng đừng đề cập quỷ hồn, chỉ là trong nháy mắt, Diêm Bạc liền kêu thảm một tiếng, từ quỷ hồn hình thái lột xác ra đến, hoàn nguyên thành nhục thân. Mà giờ khắc này, vô số minh trùng còn bao quanh hắn, chỉ là trong nháy mắt, minh trùng liền che mất cái này siêu linh kỳ cường giả. Diêm Bạc kêu thảm không có phát ra tới, liền bị vô số minh trùng bao phủ tại trong miệng, thân thể cũng bị tổn vệ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, từ nhục thân biến thành linh hồn thể. Diêm Bạc nhục thân tử vong. Thế nhưng là, trước mặt hắn viễn cổ hung thú địa ngục minh trùng mẫu, hiển nhiên không có ý định buông tha Diêm Bạc, lại là một mảnh địa ngục trầm thủy phun ra ngoài. "Cứu ta, Tần hộ pháp cứu ta." Diêm Bạc lần này là thực tình kêu gọi, vô cùng kinh hoàng khẩn thiết hy vọng Tần Thiên Tuyệt cứu hắn. Tần Thiên Tuyệt lần này nhưng không có khoanh tay đứng nhìn, Diêm Bạc thật đã chết rồi, đối với hắn mới không có chỗ tốt, cho nên hắn trong nháy mắt xuất thủ, đao mang chặt đứt kia địa ngục trầm thủy. Diêm Bạc linh hồn thể lúc này thực lực tăng nhiều, tốc độ tự nhiên nhanh, cơ hồ không do dự bay lên, thậm chí ngay cả cảm tạ đều không nói một tiếng, không chút do dự bay ra khe hở. Tần Thiên Tuyệt không để ý đến Diêm Bạc, hắn cũng không nghĩ tới, cái này địa ngục lệnh lại là tại một cái viễn cổ hung thú trên đỉnh đầu. Kỳ thật hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, ngàn năm trôi qua, những này địa ngục trầm thủy dựng dục ra một cái viễn cổ hung thú cũng không khó khăn, mà lại nếu như không có một cái viễn cổ hung thú, vừa mới những này minh trùng công kích cũng không có khả năng như thế đều nhịp, giống như là có người điều khiển đồng dạng. Nhưng là cái này viễn cổ hung thú minh trùng mẫu thực lực kỳ thật so nhiễm ngư đều kém rất nhiều, bởi vì nó tự thân 10 phần yếu ớt. Tần Thiên Tuyệt lần nữa xuất ra bạo liệt phi nga bình, rót vào nguyên khí. Vạn linh sơ kỳ Tần Thiên Tuyệt nguyên khí trong cơ thể đã tích lũy đến 300 vạn, phóng thích 3 lần đến gần vô hạn nhập thánh uy lực bạo liệt phi nga, trọn vẹn có thể phóng thích 3 lần. Mặc dù trước đó chiến đấu có nghĩ tiêu hao, nhưng là hắn thu nạp trở về nguyên khí cũng không ít, lúc này hai tướng triệt tiêu, hắn còn có thể phóng thích 2 lần bạo liệt phi nga. Sau đó, hai con bạo liệt phi nga từ này hỏa hồng sắc cái bình bay ra, mỗi một cái đều mang khí tức kinh khủng. Phi nga xông về phía dưới hòn đảo. Trước đó Tần Thiên Tuyệt thi triển bạo liệt phi nga là trên không trung bạo tạc, dư uy rơi vào hòn đảo bên trên, đều đã san bằng nơi này, hiện tại thế mà trực tiếp rơi xuống, kia thượng cổ hung thú địa ngục minh trùng mẫu cũng sợ, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của nó, thế mà cùng bạo liệt phi nga cũng kém không nhiều lắm, không cách nào lập tức tránh né. Oeng, giống như là thế giới hủy diệt đồng dạng kinh khủng bạo tạc, hỏa diễm bạo phá uy lực quét ngang hết thảy. Uy lực khủng bố dưới, vô số minh trùng hóa thành cho tàn, tính cả địa ngục trầm thủy đều hướng ra phía ngoài bị thối lui, tạo thành thủy triều. Nhưng mà một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Oeng, đợt thứ hai bạo tạc theo sát phía sau, triệt để đạp bằng toàn bộ khu vực. Rầm rầm. Trước đó cái kia liên tiếp vách núi cùng hòn đảo dây sắt đều bị tạc đoạn. Xung quanh khắp nơi đều là vết nứt không gian. Thế giới bắt đầu đung đưa, sau đó đại địa hướng phía dưới sụp đổ, giống như là muốn sụp đổ đồng dạng. Nhưng là tại cái này sụp đổ cảnh sắc bên trong, Tần Thiên Tuyệt thấy được từ hòn đảo biến thành hố to địa phương bên trong, lộ ra một cái lệnh bài loại hình vũ hồn, còn có một cái khác, vặn vẹo quấn quýt lấy nhau hắc ám đạo ngân, hình thành trùng hình vũ hồn. Cái này viễn cổ hung thú địa ngục minh trùng mẫu, tại dạng này mẫn diệt bạo tạc lực lượng dưới, thế mà còn là tạo thành một cái vũ hồn. Địa ngục lệnh tản mát ra một cỗ hấp lực, chung quanh vô số địa ngục trầm thủy tại dạng này triệu hoán dưới, thế mà dần dần hội tụ đến lệnh bài này bên trong. Để cái này bị công kích vũ hồn dần dần khôi phục mạnh sinh khí tức, xuất hiện thánh cấp vũ hồn khí thế kinh khủng. Không chỉ như thế, trung quanh biến hóa còn không chỉ như thế, bởi vì còn có nguyên khí khổng lồ xông lên trời không, có nguyên nhân vì phạm vi là cả hòn đảo nhỏ mà tán loạn đến giữa thiên địa. Tần Thiên Tuyệt nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Thao thiết thôn vệ. Bạch cốt mặt nạ bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt trên mặt, trên đỉnh đầu cũng đồng dạng xuất hiện một cái kinh khủng cự thú, mở ra một trương miệng rộng, thu nạp giữa thiên địa nguyên khí. Nguyên khí cuốn ngược, nhao nhao bị cỗ lực hút này mang về, tính cả kia địa ngục lệnh cùng minh trùng mẫu vũ hồn đều đi theo hướng Tần Thiên Tuyệt bên này mà đi. Tần Thiên Tuyệt bản mệnh vũ hồn ở trong nguyên khí nhanh chóng bị lấp đầy, 300 vạn nguyên khí rất nhanh bỏ thêm vào xuống tới, sau đó tiếp tục tăng trưởng. Từ vạn linh kỳ nhập môn đến vạn linh sơ kỳ, cần 200 vạn nguyên khí. Mà cái này mình trùng mẫu sống lâu như vậy, có thể so với nhập thánh trung kỳ cường giả, thể nội ẩn chứa trùng hợp có hơn 500 vạn nguyên khí, lại thêm cái khác vô số minh trùng mang đến tự nguyên khí, nhất cử đem Tần Thiên Tuyệt bản mệnh vũ hồn cần tấn thăng nguyên khí lấp đầy. Oeng, Tần Thiên Tuyệt khí tức biến hóa, trong chốc lát tiến vào lại một cái cấp độ. Vạn linh sơ kỳ. Lúc này, địa ngục lệnh cũng hấp thu hết chung quanh địa ngục trầm thủy, lúc này Tần Thiên Tuyệt mới chú ý tới, cái này một mảnh bí cảnh tiểu thế giới bên trong, kỳ thật chỉ là một mảnh bình nguyên, địa vực trầm thủy bất quá 3-4 mét chiều sâu mà thôi, bây giờ kia đột xuất tới hòn đảo, ngược lại biến thành một cái 50 mét hồ to. Hút. Địa ngục lệnh cùng minh trùng mẫu hai đại thánh cấp vũ hồn, tất cả đều rơi vào đến Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong. Mà theo hai cái này vũ hồn bị hấp thu, trong thiên địa này tựa hồ càng không có trèo chống lực lượng, toàn bộ bí cảnh đều đi theo vỡ vụn đồng dạng, ầm vang sụp đổ. Vốn là không gian dưới đất, sau một khắc vỡ vụn thế giới liền dung nhập mặt khác một mảnh cảnh sắc bên trong, Tần Thiên Tuyệt thấy được phía ngoài trời xanh mây trắng, biết mình đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài ở trong. Không chỉ như thế, dưới chân còn ra hiện vô số vết rách ở trong phun ra to lớn miếng đất, thậm chí còn có nham thạch, quan tài, trước đó thông đạo cùng tế đàn, bao quát những cái kia dấu ở quan tài ở trong thiên tài địa bảo, cùng trước đó căn bản không biết phòng tu để ở nơi đâu nguyên thạch, như là trời mưa đồng dạng, rầm rầm rơi xuống, cơ hồ chồng chất thành trắng loá như tuyết muối núi đồng dạng. Thậm chí kia to lớn vạn trọng từ thiết dây sắt đều đánh tới hướng mặt đất. Tần Thiên Tuyệt tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem kia vạn trọng từ thiết dùng nguyên khí thao túng, để vào không gian giới chỉ ở trong. Rốt cục, bí cảnh triệt để đổ sụp hoàn tất, vô số đệ tử kêu thảm, từ bên trong leo ra, còn có không ít linh hồn thể bay ra. Cái này bí cảnh phía dưới vốn là rừng rậm, hơn nữa còn có tứ đại môn phái ở trong đệ tử nơi trú đóng, xuất hiện khe hở về sau, ba cái siêu linh kỳ trưởng lão chật vật mà quay về, hai cái bản thân bị trọng thương, một cái nhục thân tử vong, đệ tử khác tự nhiên cũng cần trương. Bây giờ bí cảnh sụp đổ, bọn hắn cũng có chuẩn bị, tất cả đều may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là sau đó, bọn hắn nhìn thấy đầy đất phế tích bên trong, còn kèm theo bảo vật, tất cả đều mừng rỡ. Nhanh, giật đổ. Bí cảnh sụp đổ, bảo vật đều là chúng ta. Chương 272, bị đánh cũng muốn cười lấy. Tần Thiên Tuyệt từ trên bầu trời rơi xuống. Trừ Du, Trần Minh Luân nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, tất cả đều toàn thân run lên, e ngại cảm giác tự nhiên sinh ra. Thế nhưng là bọn hắn còn muốn duy trì cứng ngắc giả cười, chúc mừng Tần Hộ Pháp đạt được địa ngục lệnh. Tần Hộ Pháp thật sự là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mặc dù trước đó đã sinh đã tử, nhưng là tranh đoạt đã qua, bọn hắn tự nhiên cũng bỏ đi. Mà lại đánh không lại, thậm chí còn sợ Tần Thiên Tuyệt xuất thủ, không mỉm cười chẳng lẽ chờ lấy Tần Thiên Tuyệt lại đánh bọn hắn dừng lại. Một bên biến thành linh hồn thể diêm bạc, bây giờ nói không đi ngoài duy đến, dứt khoát hừ một tiếng, xuất ra một cái không gian phủ, trở về nhà mình tông môn chuyển thế trùng sinh đi. Tần Thiên Tuyệt lúc này cũng tâm tình vui vẻ. A, hai vị chúc mừng ta liền không khách khí nhận. Cái này đãi ngộ thật đúng là khác biệt. Trước kia Tần Thiên Tuyệt mỗi lần đoạt Cửu Tông thập phái đồ vật, vô luận đối phương bị hắn đánh cho nhiều thảm, cuối cùng đều gọi dầm dĩ lấy Tần lão ma, ngươi chờ, ta Cửu Tông thập phái, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Về sau tự nhiên là tại vô hạn 3000 giới truy na hắn. Mà bây giờ, rõ ràng làm chuyện giống vậy, những người này bị hắn đánh cho tè ra quần, thế mà còn muốn bảo trì mỉm cười. Thật sự là buồn cười quá. Đây chính là Cửu Tông thập phái ở trong quy củ. Quy củ này, để Tần Thiên Tuyệt thật đúng là thích. Ha ha, không khách khí, không khách khí. Trần Minh Luân nhìn xem Tần Thiên Tuyệt nụ cười, trong lòng đắng chát khó nhịn, trên mặt mình biểu lộ cũng biến thành cười so với khóc còn khó coi hơn. Tần Hộ Pháp, ta muốn trở về chữa thương, đều không ngừng lưu lại. Trừ Du lúc này cũng không chịu nổi, nàng không phải học tập thể chi đạo ngân người, thụ thương về sau nhất định phải cần linh thảo đan dược phụ trợ khôi phục thân thể thương thế, cho nên dứt khoát đi. Kia sau này còn gặp lại. A, tốt, tốt. Trừ Du thầm nghĩ, sau này không gặp lại mới là. Tần Hộ Pháp, ta cái này cũng có chuyện phải bận rộn, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Trần Minh Luân trong lòng cũng đau buồn, vội vàng tìm cái cớ rời đi. Tần Thiên Tuyệt cũng không ngăn trở, đợi đến hai người đi, hắn mới trầm thấp cười một tiếng, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt. Cho tới nay, kỳ thật gia nhập Niết Bàn Thánh Điện cũng không phải là hắn lúc đầu ý nguyện. Nghịch chuyển thời gian trước đó, hắn một đường chém giết đi lên, cũng không nguyện ý cùng những người khác lá mặt lá trái. Nhưng là vì Lạc Kim Hoàng, Tần Thiên Tuyệt cảm thấy điểm ấy nỗ lực không tính là gì. Lần này bí cảnh tranh đoạt về sau, Tần Thiên Tuyệt lại thật cảm thấy, cái này thân phận của Niết Bàn Thánh Điện thật sự là dùng quá tốt. Vô luận tranh đoạt chỗ tốt gì, cuối cùng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đây chính là đại môn phái bị người chạy theo như vịt nguyên nhân. Cái này thật là hẳn là cảm tạ một chút Hách Hiền a. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, trực tiếp mở ra thủy chiếu kính, liên hệ Hách Hiền. Thủy chiếu kính rất nhanh liền bị mở ra, Hách Hiền thân ảnh xuất hiện ở thủy chiếu kính ở trong. Ngươi nhanh như vậy liền từ phòng tu truyền thừa ở trong ra rồi. Chẳng lẽ tâm hữu linh tê, biết ngươi vị hôn thê đến đây? Hách Hiền một bộ trêu chọc ngữ khí. Tần Thiên Tuyệt trong lòng hơi động, không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng sẽ đến. Bất quá hắn nhanh chóng lộ ra một kinh hỉ biểu lộ, Kim Hoàng trở về rồi. Nàng thật từ hỏa luyện ngục ở trong ra rồi. Hách Hiền nhìn hắn cái dạng này, mới biết được Tần Thiên Tuyệt không biết tin tức này, sau đó ý cười ở trong cũng mang theo cảm thán, đúng vậy à, Lạc Kim Hoàng thật từ luyện ngục chỉ ở trong trở về, nàng đã lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, thậm chí còn nắm giữ một cái thánh cấp võ kỹ, nghe nói tin tức của ngươi, đã đến Xích Sơn giới, ta đã an bài nàng đến bên cạnh ngươi trụ sở, ngươi có thể yên tâm. Dừng một chút, Hách Hiền cũng có chút nghi hoặc, nói, phòng tu tấn thăng nơi tình huống như thế nào, dựa theo thời gian, là hôm qua mới mở ra, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Phong Tu không phải tâm tư gì thuần khiết, muốn lưu lại truyền thừa người, lưu lại cạm bẫy cũng 10 phần ác độc. Bất quá Hách Hiền cảm thấy Tần Thiên Tuyệt thực lực cường hãn, những này không đáng kể chút nào. Quả nhiên, Tần Thiên Tuyệt cũng không có để hắn thất vọng. Trường giáo, ta đang muốn cùng ngươi nói, ta phá trừ phòng tu tấn thăng nơi, tiểu thế giới sụp đổ, còn có số lớn nguyên thạch cùng thiên tài địa bảo vùi lấp tại phế tích bên trong, muốn để ngươi điều động một ít nhân thủ tới, thu thập tàn cuộc. Cái gì? Hách Hiền giật mình, vội vàng truy vấn, vậy ngươi phải đến phòng tu thánh cấp vũ hồn rồi? Tần Thiên Tuyệt không có giấu giếm, mà lại lần này Hách Hiền cũng đã nói tại bí cảnh ở trong bảo vật, hắn đều có thể tự mình lưu lại, cho dù là thánh cấp vũ hồn cũng giống như vậy. Đạt được, là địa ngục lệnh, mà lại phòng tu tại tiểu thế giới ở trong lưu lại đại lượng địa ngục minh trùng, có một con đã tiến hóa đến viễn cổ hung thú cấp bậc, ta giết chết về sau, đạo ngân ngưng kết thành vũ hồn, cũng thuộc sở hữu của ta. Ti. Hách Hiền hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thu hoạch như thế lớn, một lần bí cảnh, thế mà liền được hai cái thánh cấp vũ hồn. Thiên mệnh chi tử a. Chỉ có dạng này thiên mệnh chi tử mới có thể có kỳ ngộ như thế. Hách Hiền vội vàng nói, vậy thì tốt, ta sẽ phái người tiến về. Vậy bọn ta người đến, liền trở về thánh điện. Hai người xác định sự tình về sau, liền gây mất thủy chiếu kính. Tần Thiên Tuyệt đợi một hồi, Niết Bàn Thánh Điện người quả nhiên mở giới môn tới, mà lại nhân số sung túc, trọn vẹn tới hơn 300 người, trong đó không ít vẫn là lần trước cùng Tần Thiên Tuyệt diệt người của Thẩm gia, trưởng lão tới cũng là Đoạn Hồng Vũ. Đoàn trưởng lão, Tần Hộ Pháp lại lập xuống một cái công lớn. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, Đoàn trưởng lão, nơi này liền giao cho ngươi, ta nghe nói Kim Hoàng sẽ đến, ta cái này trở về thánh điện. Ha ha, tốt tốt tốt. Tần Thiên Tuyệt ôm quyền thi cái lễ, thuận Đoạn Hồng Vũ tới thời điểm mở ra giới môn, quay trở về Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện. Hắn không nguyện ý tham dự chuyện sau đó, mà lại cũng coi là ngầm thừa nhận, về sau Niết Bàn Thánh Điện tại phòng tu tấn thăng nơi sụp đổ về sau thu thập đồ vật, cũng trực tiếp về Niết Bàn Thánh Điện tất cả. Cái này đích xác là một cái công lớn, bởi vì Niết Bàn Thánh Điện căn bản không có đầu tư bao nhiêu nhân lực vật lực, lại tại cuối cùng tới phân dưa, lấy không đi tài nguyên. Này bằng với là bạch kiếm. Mà cái khác bốn cái tông môn, bởi vì quản sự siêu linh cường giả thụ thương, nhục thân hủy diệt, căn bản không có cách nào ngăn cản Đoạn Hồng Vũ chặn ngang một cước. Dù sao, cái này bí cảnh sụp đổ, hay là bởi vì Tần Thiên Tuyệt làm đâu? Lúc này, Tần Thiên Tuyệt trở về Niết Bàn Thánh Điện về sau, phát hiện giới môn mở tại Xích Sơn bên ngoài, hắn nhanh chóng hướng Xích Sơn bên trên đi đến, một đường quay trở về trụ sở của mình, không chút suy nghĩ, lại bước vào liền nhau cái kia sân nhỏ ở trong. Bên trong căn phòng người tựa hồ cũng có cảm ứng, đi theo ra. Hai người đón đầu đụng tới. Kim Hoàng, Thiên Tuyệt, bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau biến hóa. Lạc Kim Hoàng trong thần sắc, nhiều hơn một chút tà dị chi sắc, thậm chí ẩn ẩn ở trong có đối với sinh mạng coi thường. Đây là trăm năm về sau Tần Thiên Tuyệt, đồ sát qua vô số người, kinh lịch vô số tuế nguyệt mới đổi lấy. Thế nhưng là Lạc Kim Hoàng tại Hỏa Luyện Ngục bên trong, nhìn thấy vô số hỏa ma, cảm ngộ đến địa ngục tàn khốc, cuối cùng cũng thể ngộ ra ngoan tuyệt. Nàng thành thục. Thế nhưng là phần này thành thục, lại làm cho Tần Thiên Tuyệt đau lòng. Chương 273, lại lần nữa gặp mặt. Hai người có không ít lời nói muốn nói, nhưng là cuối cùng lại biến thành một trận ôm, bất chi bất giác, lại biến thành hôn. Tựa hồ từ thân đến tâm đều tại quá nghiêm khắc lấy đối phương, có trước nay chưa từng có xúc động. Tần Thiên Tuyệt hận không thể đem Lạc Kim Hoàng nuốt vào trong bụng, triệt để chiếm cứ. Tâm tình như vậy tựa hồ không bị khống chế đồng dạng, dần dần làm ra tại lễ không hợp sự tình tới. Thiên Tuyệt, chờ một chút, Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng thanh âm tại Tần Thiên Tuyệt vang lên bên tai, rốt cục tỉnh lại Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lúc này mới có chút thanh tỉnh, lại phát hiện mình đã không biết lúc nào đem Lạc Kim Hoàng đặt ở phòng trụ bên trên, đại thủ tùy ý tại Lạc Kim Hoàng trên thân chạy, trong thân thể càng là nhấc lên một luồng khí nóng tới. Không được. Tần Thiên Tuyệt sắc mặt cũng thay đổi, vô cùng khó coi. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Ta trước đó cùng Huyền Âm phái người giao thủ, chỉ sợ chúng đối phương võ kỹ. Huyền Âm phái phi tình thuật hết sức lợi hại, vô chi vô giác ở trong liền sẽ trúng chiêu, dù là Tần Thiên Tuyệt mười phần cẩn thận, thậm chí ngay tại chỗ không có bạo phát đi ra. Thậm chí nếu như bây giờ trước mặt hắn người là Huyền Âm phái Trừ Du, hắn đều sẽ không chút do dự quay đầu rời đi. Nhưng là bây giờ trước mặt hắn chính là Lạc Kim Hoàng, cái này khiến Tần Thiên Tuyệt kích phát thể nội xâm lấn đạo ngân, từ đó trở nên mất khống chế. Lạc Kim Hoàng lúc này cũng hiểu được, Huyền Âm phái đệ tử học tập công pháp gì, nàng tự nhiên minh bạch. Ngươi có chuyện gì hay không? Không sao, chờ một chút liền tốt. Tần Thiên Tuyệt đứng dậy, hơi khoảng cách Lạc Kim Hoàng xa một chút. Thế nhưng là sau một khắc, Lạc Kim Hoàng lại tiến lên một bước, hai tay vòng lấy Tần Thiên Tuyệt cái cổ. Nàng cắn một chút môi, cuối cùng chủ động nói: "Không sao, Thiên Tuyệt, ta có thể." Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy ý thức anh một chút, triệt để bị lý trí bao phủ, một nháy mắt ôm lấy Lạc Kim Hoàng, vận dụng lên quỷ bộ mang theo Lạc Kim Hoàng tiến về. Cửa phòng ngủ cửa sổ đóng chặt, bên ngoài giường lụa mỏng rủ xuống, một phòng xuân sắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiên Tuyệt mở hai mắt ra, liền thấy bên cạnh hắn nằm nghiêng nước nghiêng thành tiểu diễm, trong lòng lập tức mềm mại một mảnh. Vốn nghĩ đợi đến ngày đại hôn lại động phòng hoa chúc, đáng tiếc Kim Hoàng quá mức mê người, lại nói lên như vậy để cho người ta cầm giữ không được, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không còn ẩn nhẫn, lôi kéo Lạc Kim Hoàng làm sàng làm bậy. Nữ tử này rốt cục lần nữa đã thuộc về hắn.